Báo nhãn nam tử vừa muốn nổi giận. Đứng ở phía sau hắn bên trái, trên cằm chiều dài một khỏa đậu nành lớn nhỏ nốt ruồi nam tử vô vô bờ vai của hắn, cười nói, vị huynh đệ kia nói cũng đúng, ngươi vừa rồi quả thật có điểm xúc động rồi. Ừ, cho Hà Lao đệ nói lời xin lỗi à, chúng ta coi như là người làm ăn, làm một chuyến này đấy, muốn hòa khí phát tài. Thiết Thiên Y cười nói, này mới đúng mà. Ngươi xin lỗi, ta trả thù lao, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Thật tốt. Hà Hoa cùng báo nhãn nam tử ba người đánh qua mấy lần quan hệ, biết rõ dùng bọn họ phong cách hành sự, tuyệt sẽ không như vậy ăn nói khép nép, cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, bọn hắn làm như vậy. Khẳng định tồn tại cái gì ý xấu tư, muốn nhắc nhở Tiết Thiên Y xin lỗi sự tình dứt khoát coi như xong, nhưng lại không dám mở miệng. Báo nhãn nam tử quay đầu lại nhìn thoáng qua có nốt rồi nam tử, cùng hắn trao đổi cái ánh mắt. Lại quay đầu lúc, đã là khuôn mặt dáng tươi cười. Hắn hướng về phía Hà Hoa có chút không người, nói, Hà Lao Đệ, mới vừa rồi là huynh đệ ta lô mãng, có mạo phạm chỗ, mong rằng nhiều hơn thông cảm, huynh đệ ta nơi đây cho ngươi chịu nhận lỗi rồi. Mặc dù biết đối phương ăn nói khép nép chịu nhận lỗi, khẳng định không có an cái gì tốt tâm, nhưng Hà Hoa lúc này thời điểm vẫn còn có chút chân tay luôn cuống, khoát tay nói, không cần, không có việc gì. Có nốt rồi nam tử đối với Tiết Thiên Y nói, huynh đệ, chúng ta chịu nhận lỗi rồi, cái này thái độ đủ thành khẩn a. Hà Lao Đệ thiếu nợ tiền này. Tiết Thiên Y cười cười, gặp giường bệnh bên cạnh trên tủ đầu giường để đó cái một cái vô ích màu đen túi nhựa, tiện tay cầm lấy, đứng lên nói, các ngươi chờ một chốc vài phút, ta đi ra ngoài lấy tiền. Ba nam tử trơ mắt nhìn xem hắn rời khỏi phòng bệnh, hai mặt nhìn nhau, cũng không sợ hắn vừa đi không trở về, nghĩ thầm phản chính Hà Hoa người một nhà đều ở đây ở bên trong, chạy trốn hòa thượng chạy không được miếu. Tiết Thiên Y rời khỏi nằm viện bộ phận cao úc, đi vào phụ cận một cái tiểu đỉnh tử ở bên trong, gặp đình bốn phía không có người nào, vì vậy tại trong đình ngồi xuống, đem một đám linh khí rót vào thủ đoạn ngũ sắc quảng châu ở bên trong, lập tức từ màu đen hạt châu cực lớn bên trong không gian chữa vật lấy ra màu sắc rực rỡ mấy chói tiền mặt, cũng không thấy là bao nhiêu, một cổ món óc nhét vào cái kia màu đen trong túi nhựa, sau đó trở lại phòng bệnh. Tiết Thiên Y từ lúc mấy ngày hôm trước liền từ trong ngân hàng lấy ra 100 triệu tiền mặt, đặt ở ngũ sắc quảng châu không gian chữa vật ở bên trong, như vậy có thể theo dùng theo lấy, so đi ngân hàng thuận tiện nhiều hơn, nhất là đã đến rời xa thành thị lại cần dùng tiền địa phương, thì càng thêm thuận tiện mau lẹ. Mà hắn sở dĩ rời khỏi phòng bệnh đi lấy tiền, phải không nghĩ khiến người khác biết mình ngũ sắc quảng châu bí mật. Dùng Tiết Thiên Y bổn sự, đều muốn thay Hà Hoa lại mất khoản nợ này, thậm chí là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là đối phương đều là tiểu nhân vật, hắn thật sự chẳng muốn ra tay, cho nên hắn là thật sự chuẩn bị thay Hà Hoa trả hết số tiền kia đấy. Hắn hiện tại vô cùng thưởng thức Na Cổ Đạo đã từng nói qua một câu, có thể sử dụng món tiền nhỏ giải quyết vấn đề, liền không đáng dụng quyền đầu nói chuyện. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra cái kia ba nam nhân cũng không phải cái gì người lương thiện, cho nên nhiều lấy chút ít tiền cùng đến hắt trong túi dẫn vào bệnh tâm, cố tình thăm dò bọn hắn một xuống, nếu như bọn hắn cầm thuộc về tiền của bọn hắn sau còn muốn gây sóng gió, cái kia Tiết Thiên Y cũng không ngại để cho bọn họ trực tiếp nhân gian bốc hơi. Cương ca, đếm ra 33.000 khối tiền cho bọn hắn. Tiết Thiên Y tiến vào phòng bệnh về sau, trực tiếp sẽ đem chứa thành trói thành cọc tiền hắc cái túi ném cho Hà Cương. Hà Cương tiếp được hắc túi phóng tới trên giường bệnh, mở ra vừa nhìn, trước mắt là một bó trói mới tinh trăm nguyên tiền giá trị lớn, hai tay của hắn mãnh liệt khẽ run rẩy, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong túi những số tiền kia, cả người hóa đá ở đằng kia. Nhiều như vậy tiền, hắn cả đời cũng không có gặp qua. Trong phòng bệnh những người khác chứng kiến hắc trong túi những số tiền kia lúc, ánh mắt cũng biến thành nhiệt thiết, nhất là đến đây đòi nợ ba gã nam tử, trong ánh mắt càng là mang theo khó có thể che giấu tham lam hào quang. Lúc này bước chân nhẹ vang lên, Hà tiểu thủ nện bước nhẹ nhàng bước chân đi đến, chứng kiến trong phòng bệnh tình hình về sau, hắn nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao vậy? Lại đã xảy ra chuyện gì? Hà Cương chứng kiến muội muội tiền đến, lúc này mới lấy lại tinh thần, khó khăn đưa ánh mắt từ những số tiền kia thượng rời, lắp bắp đem sự tình vừa rồi nói một lần. Chương 807, thật sự là khí công đại sư. Hà tiểu thủ nghe nói là đến đòi nợ đấy, nhìn nhìn cái kia ba gã nam tử, lại nhìn một chút trên giường bệnh hắt trong túi những số tiền kia, hắn cùng Tiết Thiên Y ý tưởng giống nhau, nếu như phụ thân thiếu tiền của người khác, vậy không muốn quy nợ, đủ số còn liền cho nhân ra chính là, phản chính hiện tại trong tay cũng không thiếu cái này mấy cái trước rồi, có thể dùng tiền dàn xếp ổn thỏa tốt nhất. Vì vậy hắn đi đến Hà Cương trước người, từ hắt trong túi nhanh chóng điểm ra 33.000 khối tiền, tiện tay ném cho cái kia báo nhãn nam tử, lạnh lùng nói, tiền trả lại cho các ngươi rồi, một phần không thiếu, các ngươi đi thôi. Rồi hướng Tiết Thiên Y nói, còn dư lại tiền, ngươi thu lại a. Tiết Thiên Y nói, Nếu như đã lấy ra, còn thu hồi tới làm gì rồi hả? Lại để cho Cương ca cầm lấy à, hắn kết hôn, che tiểu lâu tiền, ngươi ra cùng ta ra, còn không phải như vậy. Hà tiểu thủ trong nội tâm ấm áp, nhẹ gật đầu, cũng không cùng Tiết Thiên Y khách khí, đối với Hà Cương nói, ca, ngươi đem những số tiền kia cất kỹ, tạm thời trước không còn rồi, hai ngày nữa ta cùng ngươi đi tiểu anh tỷ ra đặt sính lễ, còn dư lại tiền. Ta cho ngươi thêm bổ một điểm, đến lúc đó ngươi cũng đừng tại trong thôn che tiểu lâu phòng rồi, cùng tiểu anh tỷ cùng một chỗ tại nội thành ở bên trong mua phòng nhỏ ở, thuận tiện đầu tư làm một ít sinh ý, về sau sinh hoạt cũng không cần buồn. Tiết Thiên Y nói cũng đúng, tại dặm ở các loại thuận tiện, về sau nếu mà có được hải tử, giáo dục tài nguyên thượng cũng so trong thôn sẽ tốt hơn nhiều. Hắc trong túi tiền, ít nhất cũng có trên 100 vạn chi cự, những số tiền này chẳng lẽ về sau liền về chính mình rồi. Hà Cương đã nghe được Tiết Thiên Y cùng lời của muội muội, có gan không dám tin cảm giác, hắn lúc này thời điểm mới dám xác định, chính hắn một tương lai muội phu thật sự có tiền. Ừ. Hà Cương hưng phấn lên tiếng, đem cái kia hắc cái túi thu lại, buộc lại miệng túi, chăm chú ôm vào trong ngực, sợ ai đoạt đi tựa như. Người cả nhà vẫn luôn đang giàu dị sự tình, cứ như vậy giải quyết xong. Lưu Lan Anh cùng Hà Hoa nhìn chăm chú liếc, đều có loại như tại trong ngộng cảm giác, bọn hắn cũng biết, đây hết thể cải biến, đều là bởi vì con gái đưa trước cái này bạn trai. Nếu như nói lúc trước bọn hắn nghe nói con gái sớm như vậy liền nói chuyện bạn trai. Trong nội tâm có gan bất đắc dĩ thậm chí là mâu thuẫn tâm tình, nhưng hiện tại cũng đã tan thành mây khói. Lưu Lan Anh nghĩ thầm hiện tại nhi tử nữ nhi sự tình đều không cần buồn, trượng phu cũng cải tà quy chính rồi, coi như mình bệnh này không cách nào chữa cho tốt. Cũng có thể cái chết nhắm mắt. Ba cái đến đây đòi nợ nam tử đã lấy được tiền. Cũng không có tiếp tục ở lại tất yếu rồi, bọn hắn trao đổi cái ánh mắt, sau đó thật sâu nhìn Hà Cương ôm cái bọc kia có 100 vạn khoản tiền lớn hắc cái túi liếc, lúc này mới hậm hực quay người rời đi. Trong phòng bệnh mặt khác ba cái trên giường bệnh người chung phòng bệnh vốn là cũng biết một ít Lưu Lan ra bên trong tình huống. Gặp nữ nhi bọn họ tìm được một kẻ có tiền lại anh Tuấn con rể, nguyên một đám hâm mộ cực kỳ khủng khiếp, không ngừng tán dương Tiết Thiên Ý thì tốt hơn. Hà tiểu thủ ngồi ở Tiết Thiên Ý bên người, sắc mặt từng đỏ, vẻ mặt hạnh phúc, Hà Cương có gan bị hạnh phúc đập chóng mặt cảm giác. Ôm cái kia hắc cái túi nết miệng cười ngây ngô, Hà Hoa càng nhiều nữa nghĩ đến chính là thê tử bệnh tình, thế nào đều vui cười không đứng dậy. Hà tiểu thủ bên kia tiến hành tốt rồi thủ tục, Lưu Lan Anh rất nhanh đã bị đi vào đã đến cao cấp một mình đang lúc trong phòng bệnh. Ở giữa Lý thầy thuốc tới đây hỏi thăm đúng không phải muốn mời chuyên gia tới đây cho Lưu Lan Anh làm giải phẫu, bị Hà tiểu thủ lời nói dịu dàng xin miễn. Lý thầy thuốc biết rõ Tiết Thiên Y chuẩn bị dùng cái gọi là khí công cho Lưu Lan Anh trị liệu bệnh này, đành phải lắc đầu cười khổ rời khỏi, nghĩ thầm các ngươi chỉ à, chị không hết rồi, vẫn như cũ còn có thể cầu đến trên đầu ta đấy. Phòng bệnh này các ngươi liền ở chỉ cần các ngươi đào được rất tốt tiền, sẽ theo liền ở. Ở càng lâu ta càng thích. Hà tiểu thủ đuổi đi Lý thầy thuốc, chứng kiến mâu thân trong mắt toát ra vẻ thất vọng, biết rõ hắn đối với Tiết Thiên Y y thuật còn trong lòng còn có băn khoăn, còn muốn lấy lại để cho chuyên gia vội tới mình làm giải phẫu thử xem. Như vậy hy vọng sẽ lớn hơn một chút, vì vậy ngồi ở bên người mâu thân nhẹ giọng khai đạo an ủi hắn, nói cho nàng biết Tiết Thiên Y hôm nay ban đêm sẽ thay hắn trị liệu, rõ ràng trời sáng sớm hắn thức dậy sau sẽ phát hiện một cái hoàn toàn mới chính mình. Một đêm đang lúc có thể trị tốt chính mình ác tính u não, cái kia trừ phi là thần tiên hạ phàm rồi. Lưu Lan Anh tuy nhiên trong lòng còn có băn khoăn. Nhưng con gái đều nói như vậy, hắn cũng không nên nói sau những thứ khác, miễn cưỡng cười cùng gia nhân hàn huyên vài câu. Về sau Tiết Thiên Y hướng trong cơ thể nàng rót vào một đám có thể tĩnh tâm an thần linh khí, để cho nàng như vậy ngủ say đi qua, không đến trạng vạng tối tuyệt sẽ không tỉnh lại. Nhìn xem thời gian còn sớm, Hà tiểu thủ trong lúc rảnh rỗi, liền kêu thượng Tiết Thiên Y cùng Hà Cường, chuẩn bị đến dặm đi đi lòng vòng, thuận tiện xem có đồ vật gì đó có thể mua. Kỳ thật Hà tiểu thủ là muốn cho Mặc Vô Cùng keo kiệt ca ca mua mấy bộ tốt quần áo, cũng tốt đợi mẫu thân sau khi xuất viện cùng ca ca cùng đi tiểu anh ra đặt sính lễ. Hà tiểu thủ là một lòng dạ rất cao thiếu nữ, trước kia bởi vì trong nhà phụ thân thị đánh bạc, trong nhà nghèo khó, người trong thôn đều có chút xem thường, rảnh rỗi nói vỡ lời nói cũng không ít nói, hiện tại coi như là vinh quang trở về rồi, dựa vào ý nghĩ của nàng, ca ca sự tình, từ sính lễ đến hôn sự, đều nhất định phải làm được nở mày nở mặt. Lại để cho người trong thôn nhìn xem, Hà gia người có đã có tiền đồ. Đối với phụ thân Hà Hoa, Hà tiểu thủ có thể nhìn ra trên người hắn phát sinh biến hóa, tối thiểu nhất hắn biết rõ quan tâm gia nhân, điều này làm cho Hà tiểu thủ nhiều ít cảm thấy đã có sự ấm áp của gia đình, từ trong nội tâm cũng đã tha thứ cái này phụ thân. Vốn Hà tiểu thủ là muốn kêu lên phụ thân cùng một chỗ dạo phố, cũng cho hắn mua mấy bộ quần áo đấy, nhưng Hà Hoa bởi vì vợ sự tình tâm tình không tốt, cũng không muốn tham dự đến bọn hắn người trẻ tuổi chính giữa, vì vậy lưu lại chiếu cố thê tử, lại để cho Hà Tiểu Thủ, Tiết Thiên Y, Hà Cương ba người đi chơi. Ta nói muội phu, mẹ ta bệnh, ngươi thật có thể chữa cho tốt. Rời khỏi bệnh viện về sau, đi ở Lam Đảo thành phố phồn thể trên đường phố, Hà Cương trong nội tâm thấp thỏm nhớ mong lấy mẫu thân, nhịn không được hỏi Tiết Thiên Y. Hắn hiện tại đã chính thức đem Tiết Thiên Y trở thành chính mình muội phu, thấy thế nào như thế nào thuận mắt, Hà Tiểu Thủ đi ở Tiết Thiên Y bên trái, hắn liền đi tại bên phải, tâm tình trong chốc lát tốt, trong chốc lát xấu. Tiết Thiên Y nói, nhất định có thể chỉ tốt. Bằng không thì ta cùng Tiểu Thủ nào có tâm tình đi ra dạo phố. Cương ca, ngươi cũng thoải mái, buông lỏng tinh thần, nhanh đến lời nói, rõ ràng trời sáng sớm nói không chừng chúng ta có thể xuất viện về nhà. Hà Cương hỏi, ngươi thật sự là khí công đại sư. Có thể sử dụng khí công làm cho người ta chữa bệnh. Thiết Thiên Y cười nói, vâng. Hà Tiểu Thủ bất mãn ca ca hỏi thăm, mắt trắng không còn chút máu, sảng giọng, ca, ngươi nghi vấn Thiên Y, liền là không tin ta. Nói cho ngươi biết, Thiên Y cho nhiều cái thân hoạn bệnh nan y người bệnh trì qua bệnh, cũng chữa hết. Hà Cương gặp muội muội tức giận, dám cái đó bất quá bất luận cái gì hoài nghi biểu lộ thần sắc. Nói, ta tin. Ta tin. Lại hỏi, muội muội, muội phu. Chúng ta đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Hà Tiểu Thủ nói, mua cho ngươi trang bị. Trang bị? Hà Cương tỏ vẻ không hiểu. Hà Tiểu Thủ cười cười nói, đần. Chính là quần áo giày. Hà Cương nói, mua những thứ này làm gì? Ta lại không thiếu. Hà Tiểu Thủ nói, nhìn ngươi mặc cái này cái gì quần áo à, dáng vẻ quê mùa, không thích hợp, các loại khó coi. Hơn 20 tuổi người, đơn giản chỉ cần bị ngươi mặc đã thành hơn 30 tuổi. Ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ mặc vào một thân tốt quần áo, lại để cho tiểu anh tỷ chứng kiến một cái quần áo ngăn nắp, phong độ nhẹ nhàng người trong lòng. Hà Cương ưỡn ngực lồng ngực, nói, nghĩ. Thế nhưng là ta một cái đại lao ra, sẽ không mua quần áo a. Hà Tiểu Thủ thở dài, xem ra tranh thủ thời gian lấy tiểu anh tỷ về nhà chồng, là ngươi lựa chọn chính xác. Tiểu anh tỷ rất phong cách Tây lâu rồi, vừa nhìn cũng biết là cái sẽ cách gan mặc người, đến lúc đó hắn đã thành lao bà ngươi, ngươi mặc cái gì quần áo. Có hắn thay ngươi mọc ra mắt đâu. Hà Cương mặt đỏ lên, cười hắc hắc, vui vẻ vô cùng. Hà Tiểu Thủ lại nói, bất quá hiện tại đâu rồi, chỉ có ta cùng Thiên Y thay ngươi mọc ra mắt, cho ngươi tuyển mấy bộ y phục. Ngươi ưa thích cái gì khác thứ đồ vật, cũng có thể nói với ta giúp ngươi mua. Ba người ta nói lời nói đang lúc, đã đi vào một nhà đại thương trong tràng. Tại lầu ba nam sĩ quần áo và trang sức chuyên khu vòng vo cả buổi, Hà Tiểu Thủ một hơi giúp đỡ Hà Cương mua lục sáo kiểu dáng bất đồng quần áo cùng giày. Trong ngoài ngoài đều đã có, trong đó một bộ trực tiếp khiến cho Hà Cương mặc vào người, cũ đích quần áo ném tới trong thùng rác. Chứng kiến Hà Cương trên người mang chính là cái kia cũ kỹ điện thoại, Hà Tiểu Thủ cảm thấy không được tự nhiên, vì vậy lại chạy đến lầu 6 điện thoại chuyên khu, cho hắn mua cái hoàn toàn mới đưa ra thị trường điện thoại. Chương 808, sáng mai, cho các ngươi chứng kiến kỳ tích. Hà Cương đã lớn như vậy đến nay, chưa từng như hôm nay vui vẻ như vậy qua. Chân đạp hơn 1.000 giày, tay cầm mấy ngàn điện thoại. Mặc hơn vạn quần áo. Tại cửa hàng ở bên trong dạo qua một vòng về sau, cả người hắn từ đầu đến chân đều thay đổi một lần. Lúc ba người rời khỏi cửa hàng lúc, tay mang theo sâu sắc tiểu tiểu y túi giày túi Hà Cương hưng phấn không thôi, đi dậy đường tới đều là bay bồng đấy. Ra cửa hàng, trải qua phụ cận một cái tóc đẹp điếm lúc, Hà Tiểu Thủ lại để cho Hà Cương đi vào tu bổ cái đương thời lưu hành tiểu tóc. Đi ra sau Hà Cương cả người đều lộ ra tinh thần rất nhiều, nghiễm nhiên chính là một cái phong độ nhẹ nhàng xuất khí tiểu hỏa. Kaka. Ngươi hiện tại cái dạng này đi tiểu anh tỷ ra, nhất định có thể đem tiểu anh tỷ mê thần hồn điên đảo. Hà Tiểu Thủ cười trêu ghẹo nói. Hà Cương nhếch miệng cười cười, túi đầu đánh giá chính mình, cũng hiểu được trên người cái này đại trang bị như bức vô cùng, kích động hai tay cũng không biết để vào đâu rồi, sợ làm ô uế trên người tốt quần áo. Từ tóc đẹp điếm đi ra về sau, nhìn xem đã đến cơm chưa lúc, ba người đang ở phụ cận một cái quán ăn ở bên trong ăn một bữa, lúc gần đi cho trong bệnh viện Hà Hoa tiện thể một phần đồ ăn. Trở lại bệnh viện lúc, Lưu Lan Anh vẫn như cũ đang ngủ say chính giữa, Hà Hoa một người canh giữ ở cửa phòng bệnh. Vốn đẳng cấp cao một mình phòng bệnh là có săn sóc đặc biệt nhân viên đấy, bất quá bị Hà Tiểu Thủ cự tuyệt, chỉ làm cho Hà Hoa một người trông coi, đừng cho người không có phận sự tiến vào phòng bệnh quấy rầy là được. Cái này ở giữa, Lý Thầy Thuốc tới đây điều tra một lần phòng, phát hiện trong lúc ngủ say Lưu Lan Anh hết thể sinh mạng thể trinh bình thường, cũng không có như mặt khác người bệnh như vậy biết được chính mình hoạn bệnh nan y. Thân thể tình huống sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu dấu hiệu, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Còn cho rằng đây là Tiết Thiên Ý thi triển khí công vì nàng trị liệu kết quả. Lúc Tiết Thiên Ý ba người ra hiện tại Hà Hoa trước mặt lúc, Hà Hoa chứng kiến Tiết Thiên Y Hoa cùng Hà Tiểu Thủ đi theo phía sau một cái tay xách các loại cái túi thanh niên. Sửng sốt hơn nửa ngày mới nhận ra cái này đúng chính mình nhi tử Hà Cương. Hà Hoa đứng người lên từ trên xuống dưới đánh giá Hà Cương, nói, thằng nhóc cứng đầu, ngươi đây là. Hà Cương đem trong tay những cái kia cái túi bông, đứng thẳng lên cái eo, nói, cha, như thế nào đây? Ta mặc bộ quần áo này còn vừa người a? Hà Hoa liên tục gật đầu, nói, vừa người. Ta thiếu một ít sẽ không nhận ra ngươi tới. Thằng nhóc cứng đầu, y phục này cùng dày. Là ngươi mua. Hà Cương nói, sao có thể à, cái này một bộ trang bị hơn 1 vạn khối tiền đâu rồi, ta sao có thể mua được. Là ta muội phu bỏ tiền mua. Vừa chỉ đặt ở trên mặt đất mấy cái túi áo dày túi, nói, nơi đây còn có vài sáo đâu rồi, đều rất đắt tiền. Hà Hoa nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, cau mày nói, thằng nhóc cứng đầu, ngươi sao có thể hoa tiền của người khác. Hà Cương nói lầm bầm, không phải ta. Đúng muội không nên mua cho ta. Sau muội phu liền trả tiền. Hà Hoa vừa liếc nhìn Hà Tiểu Thủ, đối với nữ nhi này, hắn một mực có chút sợ hãi, càng nhiều hơn là lòng ấy nấy, bờ môi triển khai lên, muốn nói gì. Cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hà Tiểu Thủ là một dám yêu dám hận tính cách, trước kia hắn là có chút hận phụ thân trầm mê đánh bạc, đối với chính mình mặc kệ không hỏi, bất qua chứng kiến phụ thân chuyển biến về sau, đối với hắn điểm này hận liền biến mất, nhưng đều muốn triệt để tiếp nhận phụ thân. Còn cần một chút thời gian. Hắn trợn nhìn ca ca liếc, nhàn nhạt nói ra, không có gì. Những thứ này quần áo chỉ tốn không đến 10 vạn khối tiền. Cha, ngươi ăn cơm trước, sau khi ăn cơm xong để cho ta ca ở chỗ này trông coi, ngươi theo chúng ta cùng đi ra, cũng mua mấy bộ như tốt quần áo giày mặc. Mấy ngày nay thừa dịp Thiên Y tại, đem ca ca hôn sự cho làm, chúng ta người một nhà đều mặc ngăn nắp một điểm, biểu hiện đại khí một điểm, lại để cho những cái kia trước kia xem thường người của chúng ta biết rõ. Hà gia không còn là trước kia cái kia mặc người trào phúng rêu cợt Hà gia rồi. Dừng một chút, lại nói, đợi ca ca cưới tiểu anh tỷ, trong thành mua sau phòng, ngươi cùng mẹ cũng cùng một chỗ đem đến nội thành chỗ ở, đến lúc đó ca ca làm chút ít sinh ý, ngươi hỗ trợ chăm sóc lấy, ngàn vạn không muốn lại đi nhiễm những cái kia bất lương thói quen. Trong nhà thiếu cái gì, ngươi cùng ta nói. Ngươi một nhà, không nên khách khí. Con gái lại nói đến nước này, Hà Hoa sao có thể không nghe. Yên lặng nhẹ gật đầu. Lập tức ở ngoài phòng bệnh mặt ăn hết Hà Tiểu Thủ cho hắn mang về đồ ăn, sau đó dặn dò Hà Cương vài câu, theo sau Hà Tiểu Thủ cùng Tiết Thiên Ý cùng một chỗ rời khỏi. Đã đến buổi chiều 4, 5 giờ đồng hồ, Hà Hoa cùng con gái cùng với tương lai con rể lúc trở lại, trên người cũng là một bộ hàng hiệu quần áo mới, trong tay đồng dạng cũng là túi lớn túi nhỏ, mua thứ đồ vật không thể so với Hà Cương thiếu đi. Mặt khác tóc của hắn cũng tu bổ rồi, râu ria cũng trà sát cái sạch sẽ. Thoạt nhìn chính là cái rất có vài phần bề ngoài trung niên nam tử. Hà Tiểu Thủ kế thừa phụ thân gen nhiều hơn, con gái lớn lên xinh đẹp, phụ thân tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Cha, người y phục này mặc vào, cả người lộ ra tinh thần nhiều hơn, thoạt nhìn ít nhất trẻ tuổi 10 tuổi A. Hà Cương nên tiếp 3 người, đánh giá phụ thân, ha ha cười nói. Hà Hoa mặt già đỏ lên, chẳng qua là thở dài, hoa quá nhiều trước rồi. Hắn trước kia lấy người đánh bạc, đánh bạc bình thường đều là mấy 10 trên 100 khối một ván, trước đó không lâu nghị gỡ vốn làm cuối cùng đánh cược một lần, lấy người cho mượn 3 vạn, kết quả trong vòng một đêm thua sạch, vậy cũng chẳng qua là mấy trăm một ván mà thôi, đã xem như hắn đánh bạc đến nay lớn nhất số lượng, không thể tưởng được con gái mua cho mình cái này mấy bộ y phục, trong nháy mắt đã gần 10 vạn khối tiền đi ra ngoài, cái này mang cho hắn rung động thật sự quá cường liệt rồi. Thẳng đến hiện tại, hắn còn cảm thấy tay chân có chút phát run. Hà Tiểu Thủ nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem các ca, nói khẽ, các ngươi đều là thân nhân của ta, chỉ cần các ngươi qua tốt, hoa nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá. Hà Tiểu Thủ trước kia thiếu tiền, biết tiền trọng yếu, nhưng là nhận thức Tiết Thiên Ý về sau, lại tu luyện những cái kia vô cùng kỳ diệu công pháp, thời gian dần trôi qua cùng Tiết Thiên Ý giống nhau, đối với tiền tài không có gì khái niệm rồi, hắn chỉ biết là nghĩ hết thảy biện pháp lại để cho người bên cạnh ăn được mặc xong ở tốt, vì thế hoa nhiều hơn nữa tiền cũng sẽ không do dự. Đã ngồi một lát, Thiên Hắc lúc Tiết Thiên Y cùng Hà Tiểu Thủ tới trước bệnh viện phía ngoài trong nhà hàng ăn cơm, sau đó đổi Hà Hoa, Hà Cương phụ tử đi ăn. Đến buổi tối 10 giờ tả hữu, trong phòng bệnh Lưu Lan Anh tỉnh lại, Hà Tiểu Thủ 4 người cùng nhau tiến vào trong phòng bệnh Vân An. Lưu Lan Anh thoạt nhìn tinh thần không tệ, nửa nằm cùng bọn họ hàn huyên. Có nên nói hay không đến đêm nay Tiết Thiên Y chuẩn bị trị bệnh cho nàng lúc, ngoại trừ Hà Tiểu Thủ bên ngoài, Lưu Lan Anh, Hà Hoa, Hà Cương 3 người lục đạo ánh mắt đều nhìn về Tiết Thiên Y. Thiên Y, dùng cái kia khí công chữa bệnh, thật có thể thành. Hà Hoa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sợ nhắm trúng Tiết Thiên Y mất hứng. Có vài phần nắm chắc à? Hà Cương cũng hỏi. Hà tiểu thủ cau mày nói, nói đến nói đi, các ngươi vẫn là không tin Thiên Y, vậy nắm quyền nói thật lời nói à. Hiện tại, ba người chúng ta đều đi ra bên ngoài, Thiên Y lưu lại cho mẹ chữa bệnh, sáng mai, cho các ngươi chứng kiến kỳ tích. Nói xong chính mình trước đứng lên đi ra ngoài. Hà Hoa, Hà Cương hai mặt nhìn nhau, lại nhìn một chút Lưu Lan Anh. Lưu Lan Anh cười nói, các ngươi cũng đều đi ra ngoài đi, ta hiện tại cũng đã thấy ra, bệnh này có trị hay không thật tốt, mặc cho số phận. Thiết Thiên Y nói tiếp, tin tưởng ta, nhất định trị thật tốt. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lưu Lan Anh nói, kỳ thật từ chứng kiến ngươi lần đầu tiên, ta liền đối với ngươi có một loại tín nhiệm cảm giác, cảm thấy có ngươi ở nơi này, ta sẽ không có việc gì. Chỉ mong như tiểu thủ nói như vậy, sáng mai, kỳ tích sẽ phát sinh, ta có thể tốt. Thiết Thiên Y mỉm cười nói, nhất định sẽ. Chương 809, trị hết. Hà Hoa, Hà Cương theo sau Hà tiểu thủ rời khỏi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Tiết Thiên Y cùng Lưu Lan Anh. Tiết Thiên Y ngồi ở Lưu Lan Anh trước giường trên ghế, ý bảo Lưu Lan Anh như ban ngày như vậy vươn tay cổ tay, dùng chính mình tay phải hai ngón tay nhẹ nhàng nắm, nói, A Di, chớ khẩn trương, vương lòng. Vương lòng. Đúng, ngươi có thể nhắm mắt lại, trong lòng đối với chính mình nói ta sẽ tốt. Ta sẽ tốt. Hắn dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói xong, trong thanh âm phảng phất mang theo loại ma lực, Lưu Lan Anh chỉ cảm thấy mí mắt dần dần phát khô cảm thấy chát, chút bất chi bất giác đã thiếp đi. Tiết Thiên Y khép hờ hai mắt, ngưng tụ tâm thần, thần thức tiến vào đến Lưu Lan Anh trong cơ thể, một bộ lập thể trong cơ thể con người bộ phận đồ lập tức hiện lên hiện tại Tiết Thiên Y trong đầu, lúc thần thức dần dần chạy về thủ đô, đến Lưu Lan Anh não bộ khu vực lúc, một quả trứng gà lớn nhỏ khối u hiện ra rõ ràng. Đầu sỏ gây nên chính là nó. Tiết Thiên Y thần thức cứng lại tại u não khu vực, cứ như vậy nhìn chăm chú lấy nó, sau đó đem từng sợi linh khí rót vào Lưu Lan Anh trong cơ thể, lúc những thứ này linh khí đến u não chỗ đó lúc, tại Tiết Thiên Y thần thức điều khiển xuống, đem u não từng tầng một bao vây lại, sau đó bắt đầu đối với nó tiến hành hóa giải. Như vậy trị liệu, một mực rằng có gần một giờ mới chấm dứt, Lưu Lan Anh đầu chính là cái kia đủ để chí mạng khối u dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, Tiết Thiên Y không dám mất khinh tâm, đón lấy dụng thần nhận thức tại trong cơ thể nàng các nơi dò xét một lần, phát hiện hắn ngoại trừ thân thể so người bình thường suy yếu một điểm bên ngoài, không còn có những thứ khác chứng bệnh, lúc này mới đem linh khí thu hồi. Tiết Thiên Y thực lực, đã đến có thể trong thiên địa đang lúc trực tiếp thu nạp linh khí cảnh giới, cho nên dù cho dùng linh khí như vậy không gián đoạn tiến hành trị liệu, cũng không có hao phí nhiều ít, hắn khinh nhẹ nhàng thở ra. Thay Lưu Lan Anh sửa sang lại tốt rồi chăn mền, lúc này mới đứng dậy, đi đến phòng bệnh bên ngoài. Phòng bệnh bên ngoài ba người một mực ở lo lắng chờ, chứng kiến Tiết Thiên Y mở cửa đi ra, lập tức vây lại, Hà tiểu thủ vừa nhìn Tiết Thiên Y biểu lộ, đã biết rõ sự tình rất thuận lợi, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, tốt rồi, tốt rồi. Tiết Thiên Y cười nói, A Di bệnh tình. So với ta trong tưởng tượng còn muốn nhẹ một chút, cho nên chúng ta ngày mai sẽ có thể xuất viện. Hà tiểu thủ biết rõ hắn nói như vậy. Vậy tuyệt đối có nắm chắc, kích động tột đỉnh, nghĩ đến phụ thân cải tà quy chính, mẫu thân bệnh nặng được cảng, người một nhà từ nay về sau có thể hòa hòa mỹ mỹ, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Nhũ Yến Quang Lâm giống như bổ nhào vào Tiết Thiên Y trong ngực, ôm ở bờ eo của hắn, vai hơi đứng thẳng, nhẹ giọng nỉ non nói, Thiên Y, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tiết Thiên Y vỗ vỗ phía sau lưng của nàng dùng bày ra an ủi, nói ra, nhà đầu ngốc, hai người chúng ta còn dùng nói cảm ơn hai chữ sao. Đừng khóc, lại khóc, ngươi liền hắn toàn bộ cao ốc người bệnh cho nhau nhau rồi. Hà tiểu thủ nín khóc mỉm cười, rời khỏi ngực của hắn, nắm dậy đôi bàn tay trắng như phấn khi hắn ngực nhẹ nhàng đấm đánh một cái. Sảng giọng, chán ghét, nhân ra tiếng khóc có như vậy vang sao. Hà Hoa, Hà Cương gặp hai người bọn họ liếc mắt đưa tình. Giả bộ như cái gì cũng không phát hiện quay mặt đi. Sau một lúc lâu, Hà Cương lúc này mới gom góp tới đây nhỏ giọng hỏi, muội phu, mẹ của ta hiện tại tình huống như thế nào? Chúng ta có thể vào xem sao. Tiết Thiên Y nói, A Di đã ngủ rồi, tốt nhất không nên vào đi quấy rầy hắn. Sáng mai lại đi vào xem đi. Hà Cương nghe hắn nói như vậy, không dám cải ảo, vò đầu nói, vậy ngày mai nói sau. Muội phu, ngươi muốn thật có thể chỉ thật tốt mẹ của ta, chính là chúng ta gia đại ân nhân. Tiết Thiên Y nói, Cương ca, chúng ta là người một nhà, Hà tất nói những lời khách sáo này. Hà Cương khẽ giật mình, lập tức vô vô cái hót, nói, vâng. Chúng ta là người một nhà. Hắc hắc, người một nhà. Nhìn xem thời gian không còn sớm, Hà tiểu thủ lại để cho Hà Hoa, Hà Cương hai người đi bệnh viện phụ cận tùy tiện tìm ra nhà khách nghỉ ngơi, mình và Tiết Thiên Y lưu lại trông coi Lưu Lan Anh. Thấy nàng thái độ kiên quyết, Hà Hoa, Hà Cương cũng không cùng hắn tranh chấp, cùng một chỗ rời khỏi. Đối với Tiết Thiên Y cùng Hà Tiểu Thủ như vậy tu luyện giả mà nói, một đêm không ngủ cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng đến ngày hôm sau tinh thần trạng thái. Hơn nữa bọn hắn mơ tưởng không nhất định không nên nằm, coi như là đứng đấy ngồi cũng giống nhau có thể tiến vào hôn mê trạng thái. Phòng bệnh bên ngoài trên hành lang có một trương xếp hàng ghế dựa, Tiết Thiên Y lôi kéo Hà Tiểu Thủ tay tại xếp hàng trên mặt ghế ngồi xuống, hai người lẫn nhau tựa sát, cứ như vậy meo mắt lại nghỉ ngơi đứng lên. Mà cái kia trang 100 vạn tiền mặt màu đen túi nhựa, thì có bên cạnh bọn họ xếp hàng trên mặt ghế để đó. Nếu như lúc này thời điểm có ai cho rằng bọn họ hai cái ngủ rồi, muốn đánh nhau cái kia màu đen túi nhựa chủ ý, vậy nhất định đúng 10 phần sai. Tuy nhiên nghỉ ngơi trong hai người đều nhắm mắt lại, nhưng tính cảnh giác vẫn như cũ không thể thắng được người bình thường thanh lúc tỉnh. Bọn hắn bây giờ trạng thái chẳng qua là một loại chớp mắt, tuy nhiên ngủ, nhưng vẫn như cũ có thể nhãn quan lục lộ, hai nghe bắt phương. 12h tả hữu thời điểm, toàn bộ nằm viện bộ phận cao ốc tất cả người bệnh cùng người trong gia đình trên cơ bản đều đã ngủ, trong đại lâu bên ngoài uy mắng một mảnh. Đúng lúc này, một thân ảnh lén lén lút lút mò tới Lưu Lan Anh chỗ ở lầu một này tầng, chứng kiến Tiết Thiên Y cùng Hà Tiểu Thủ vai dựa vào vai ngủ, cái kia chứa tiền mặt phình căng căng hắc túi ngay tại bên cạnh hai người lúc, cái kia ánh mắt của người rồi đột nhiên sáng ngời, trên mặt không che giấu được cuồng hỉ. Hắn nhìn hai bên một chút không ai, nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái đi qua, đã đến xếp hàng ghế dựa lúc trước, không biết là kích động vẫn là lo lắng ngủ hai người đột nhiên tỉnh, vươn đi ra tay lại run nhẹ nhẹ, thật vất vả mới đem hắc cái túi nắm bắt tới tay. Khinh thở phào một cái, xoay người rời đi. Chân hắn bước càng lúc càng nhanh, đã đến đầu bậc thang lúc, cũng không đi đáp thửa thang máy, từ an toàn thông đạo chỗ đó vung ra chân, giống như nổi điên liền hướng dưới lầu chạy. Dùng 100 mét chạy nước rút tốc độ xuống đã đến lầu 1, ra bệnh viện sau đại môn, thân ảnh kia mặc dù mệt thở hừng hực, một thân đúng đổ mồ hôi, nhưng nhìn xem trong tay chính là cái kia nặng trịch hắc cái túi, vẫn là nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Lúc này lại có hai cái thân ảnh từ đại môn hai bên bu lại, cùng kêu lên hỏi, tiền tới tay. Nhẹ nhõm đối phó. Cầm lấy hắc cái túi người nọ đem trong tay cái túi tại hai người khác trước mặt quơ quơ, vẻ mặt khinh miệt cười nói, cái kia cô nàng cùng cái kia năm cũ khinh trông coi những số tiền này, còn ngủ lợn chết tiệt giống nhau, đáng đợi bị ta lấy tới tay à. Ha ha, những số tiền này chí ít có 100 vạn, huynh đệ chúng ta phát. Các ngươi thấy không, họ Hà chính là cái kia con gái hiện tại chỗ mã càng ngày càng đẹp, thật muốn nếm thử hắn tư vị. Nghe nói nàng kia mà tại Yến Kinh thượng học, bây giờ trở về đến, hẳn là được nghỉ hè a. Ừ, thả giả hắn sẽ ở lại nhà mặt, nói không chừng chúng ta có cơ hội nếm thử tươi sống a. Hắc hắc, của ta thuốc mê lại có thể phái thượng công dụng rồi. Cái kia năm cũ khinh tùy tùy tiện tiện liền lấy ra 100 vạn đến, xem bộ dáng là cái nhân vật có tiền a. Ta suy nghĩ, nếu như chúng ta có thể bắt cóc hắn, sau đó hướng người nhà của hắn vơ vét tài sản cái mấy trăm vạn. Ý kiến hay. Ta xem đi. Ba người này, đúng là ban ngày hướng Hà Hoa đòi nợ chủ nợ, bọn hắn lấy được thuộc về mình tiền về sau, cũng không có trực tiếp rời khỏi, mà là một mực ở bệnh viện phụ cận bồi hồi, chính là nghĩ chờ cơ hội đạt được cái kia hắt trong túi tiền, bọn hắn cũng không có nghĩ đến giữ tiền hai người sẽ như thế đại ý, rõ ràng ngủ, thật sự là ông trời hỗ trợ. Họ Hà con gái cùng cái kia năm cũ khinh tựa hồ là nam nữ bằng hữu, bọn hắn sớm muộn gì đều muốn trở về Hà gia đấy, chúng ta trước chợt hiện, là ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, chờ bọn hắn. Cầm trong tay màu đen cái túi báo nhãn nam tử nói ra. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe đến bên người tiếng gió nhẹ vang lên, tựa hồ có người đứng ở bên người, ngưng mắt nhìn lên, không khỏi vong hồn cố gắng hết sức bước lên, ngược lại rút ngụm khí lạnh, thất thanh nói, ngươi, các ngươi. Chương 810, bạo lực nhân tử. Đột nhiên ra hiện tại ba gã nam tử trước người, đúng là Tiết Thiên Y, Hà Tiểu Thủ hai người. Báo nhãn nam tử vừa rồi từ hai người bọn họ bên người trộm tiền lúc, hai người còn ngủ gắt gao. Một điểm phản ứng đều không có, lúc này thời điểm đột nhiên hiện thân đi ra, báo nhãn nam tử chợt nhìn đến bọn hắn, hãy cùng đã gặp quỷ tựa như, nhịn không được lên tiếng kinh hô, tay run lên, cái kia màu đen cái túi thiếu chút nữa rớt xuống đất. Đêm đã khuya, bệnh viện bên ngoài trên đường cái đã rất khó phải nhìn nữa bóng người, ngẫu nhiên có một chiếc xe taxi trải qua, chứng kiến bên đường cái này nằm cái rằng có người lúc, nhưng đều là nhanh như tên bắn mà vượt qua, không có bất kỳ dừng lại ý tứ, cái lúc này, bọn tài xế xe taxi đã không dám lại đón khách rồi, lo lắng gặp được đồ tài sát hại tính mệnh đấy. Ba gã nam tử vốn có chút chột dạ, bất quá lập tức nghĩ đến hiện tại đêm hôm khuya khoắt, trên đường không ai, chính mình ba cái đại nam nhân không cần phải sợ bọn họ hai cái thiếu niên nam nữ, bọn hắn đuổi theo ra đến thì phải làm thế nào đây? Dám ngăn trở chính mình ba người, dụng quyền đầu đánh bại bọn hắn. Tuy nhiên trong hai người có một đúng mỹ nữ, có thể cái lúc này, bọn hắn có thể tuyệt sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nợ tiền đã trả lại cho các ngươi rồi, vì cái gì các ngươi còn muốn trở về lấy thêm những thứ này vốn không thuộc về tiền của các ngươi đâu này. Tiết Thiên Ý nhìn trước mắt ba cái mắt lộ ra hung quang, ác tương lộ ra khôi ngô nam nhân, biết rõ bọn hắn không có chút nào sám hối chi ý, lắc đầu thở dài, một người lòng tham lam nếu như quá nặng, đúng tuyệt sẽ không có kết cục tốt đấy. Các ngươi A4, muốn xui xẻo. Hắn thanh âm chưa dứt, bên người Hà tiểu thủ đã nắm dậy nắm đấm liền xông ra ngoài. Đối với cái này ba cái tâm địa bất thiện, tà ác hung tàn nam nhân, Hà tiểu thủ đã thống hận đã đến xương cốt trong mắt, vọt tới ba người tầm đó. Quyền đấm cước đá, ra tay tuyệt bất dung tình. Bất quá hắn quyền cước đang lúc lực lượng khống chế vô cùng tốt, mỗi lần một quyền đập nện tại trên thân hai người, Đoạn Tuyệt nhìn không tới có bất kỳ ngoại thương dấu vết, nhưng là trong cơ thể tổ chức, đã có rất nhiều địa phương bị hắn có xuyên thấu lực mạnh mẽ lực lượng cho phá đi. Trong nháy mắt, Hà tiểu thủ đánh xong thu công, khi nàng một lần nữa đứng ở Tiết Thiên Y bên người lúc, trong tay đã nhiều hơn cái màu đen túi nhựa. Đúng là cái kia trang bị trăm vạn tiền mặt cái túi. Mà giờ này khắc này, báo nhãn nam tử ba người lại chỉ cảm giác ý nghĩ mê muội, hai lỗ tai nổ vang, đứng ở nơi đó như là uống rượu say rượu tựa như ngã trái ngã phải, đột nhiên thất khiếu trong phân biệt chảy ra máu tươi, trước sau ngã xuống đất ngất đi. Tiết Thiên Y nghiêng đầu nhìn một chút cho sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng Hà tiểu thủ, nói: còn cho rằng người dưới sự giận dữ sẽ trực tiếp đã muốn mạng của bọn hắn đâu. Hà tiểu thủ điếu môi, nói, tuy nhiên không muốn mạng của bọn hắn, nhưng là để cho bọn họ sống không bằng chết. Đợi ba người bọn hắn tỉnh táo lại, sẽ phát hiện mình cái gì đều không nhớ rõ, cùng cái si ngốc người không có gì khác nhau. Hừ, nếu như không phải là bọn hắn đối với ta cùng người nhà của ta có lòng bất chính, ta gì về phần hạ nặng như vậy tay. Thiện nghi bọn họ. Tiết Thiên Y nói, đối với cái này loại người cặn bã, phải nặng tay trừng trị, có đôi khi buông tha một cái người xấu, tiếp theo sẽ có 10 cái người tốt bị hại. Ừ, tiểu thủ. Ngươi loại làm này không tệ, không từ trên nhục thể tiêu diệt bọn hắn. Làm mất đi tinh thần tàn phá bọn hắn, về sau ta phải hướng ngươi học tập. Hà tiểu thủ mắt trắng không còn chút máu, sảng giọng còn nói. Ta phát hiện ta hiện tại càng ngày càng có bạo lực khuynh hướng, chứng kiến không vừa mắt đấy, đã nghĩ ngoan ngoan đánh một hồi. Đây đều là theo ngươi học đấy. Thiết Thiên Y cười khổ nói, thật oan uổng. Ngươi trong cơ thể mình có bạo lực nhân tử, quan ta quặng lông sự tình. Hà tiểu thủ suy cười, túi đầu nhìn nhìn trong tay màu đen túi nhựa, nói, muốn từ chúng ta mí mắt dưới trộm tiền, người này thật sự là chán sống. Tay kia khoác ở Tiết Thiên Y cánh tay, nói, đi, chúng ta quay về trên lầu tiếp tục nghỉ ngơi. Tiết Thiên Y gật gật đầu, hai người cũng không nhìn hôn mê tại bệnh viện trước cổng chính ba người, quay người phản hồi nằm viện bộ phận cao úc. Một đêm thời gian thoáng một cái đã qua, lúc rạng sáng, trời còn chưa sáng, Hà Hoa, Hà Cương hai cha con liền từ bên ngoài đuổi đến qua trở về, cùng Tiết Thiên Y, Hà tiểu thủ tụ hợp. Hai cha con ở tại bệnh viện phụ cận khách sạn ở bên trong, một đêm này đang lúc cũng không sao cả ngủ ngon, bọn hắn đều ngóng nhìn như Hà tiểu thủ theo như lời, thanh tỉnh chứng kiến Lưu Lan Anh tình hình đặc biệt lúc ấy chứng kiến kỳ tích phát sinh. Bốn người thay phiên lấy ra ngoài ăn hết bữa sáng, đã đến sáng sớm 8 giờ thời điểm, Tiết Thiên Y lúc này mới nói, đã thành, chúng ta vào xem Asia. Hà tiểu thủ nóng lòng nhất, đẩy ra cửa phòng bệnh, cái thứ nhất đi vào, sau đó là Hà Cường cùng Hà Hoa, Tiết Thiên Ý người cuối cùng đi vào phòng bệnh. Lưu Lan Anh vẫn còn ngủ say lấy, thần thái bình tĩnh, Hà tiểu thủ một nhà ba người tiến đến trước giường bệnh, nhìn kỹ hắn, phát hiện mặt nàng sắc rõ ràng bảy biện ra khỏe mạnh hồng nhuận phơn phất sắc nhuận, so về ngày hôm qua hoảng gầy tiểu tụy bệnh trạng gương mặt, thoạt nhìn không biết thân nhau gấp bao nhiêu lần. Hà tiểu thủ kinh hỉ không hiểu. Nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, nhẹ nói nói, mẹ của ta lúc nào có thể tỉnh? Tỉnh có phải hay không có thể xuống giường đi bộ? Tiết Thiên Y nhìn nhìn Lưu Lan Anh, nói, trong vòng 10 phút không sai biệt lắm có thể tự nhiên tỉnh lại. Ha ha, ý thuật của ta, ngươi vẫn chưa yên tâm. Đừng nói xuống giường đi đường, cao thấp lầu chạy một hồi cũng không có vấn đề gì. Cho nên ta mới nói hôm nay á gì có thể xuất viện đâu. Lúc này cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Lại là Lý thầy thuốc mang theo một đám chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tới đây kiểm tra phòng. Ta không phải đã nói sao, nơi này là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, so bình thường phòng bệnh càng cần nữa yên tĩnh cùng sạch sẽ, không thể tùy tiện đi vào. Các ngươi mấy người này, làm sao lại không nghe đâu này? Lý thầy thuốc sụ mặt trầm giọng nói ra. Đổi thành mặt khác người bệnh, bị bác sĩ như vậy quát tháo, khẳng định không dám lên tiếng, nhưng Tiết Thiên Y, Hà tiểu thủ đối với cái này Lý thầy thuốc căn bản sẽ không nhiều ít hảo cảm. Càng chưa nói tới sợ hãi, thấy hắn tiến đến phát giận, nghiêng đầu đi, Ly đều không để ý hắn. Mà ngay cả Hà Hoa, Hà Cương phụ tử hai cái, đối với cái này bác sĩ cũng không có nhiều ít tâm mang sợ hãi. Lý thầy thuốc gặp không ai phản ứng chính mình, sắc mặt càng thêm khó coi, hừ lạnh một tiếng, vốn định tùy tiện nhìn xem Lưu Lan Anh tình huống liền đi, mà khi hắn đứng ở trước giường bệnh lúc, phát hiện Lưu Lan Anh khôi phục bình thường hồng nhuận phơn phất sắc mặt lúc, trong nội tâm cảm thấy ngạc nhiên, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, ánh mắt phức tạp nhìn Tiết Thiên Y liếc, nhịn không được hỏi, ngươi trong đêm thực cho Lưu Lan Anh trị bệnh. Tiết Thiên Y gật đầu. Dùng khí công. Lý thầy thuốc lại hỏi. Tiết Thiên Y vẫn là gật đầu. Xem cái này Lưu Lan Anh bộ dáng, giống như một cái lại bình thường bất quá người ngủ rồi, chẳng lẽ tiểu tử này khí công thực thần kỳ như vậy, một đêm đang lúc sẽ đem Lưu Lan Anh cho trị. Thật muốn như vậy, cái này sự kiện nếu truyền đi, được tạo thành bao nhiêu hành động a? Lý thầy thuốc đứng ở giường bệnh bên cạnh, trong nội tâm âm thầm nói thầm lấy. Đột nhiên trên giường bệnh Lưu Lan Anh mở hai mắt ra, sau đó hai tay chèo chống lấy thân thể ngồi dậy, nhìn xem trong phòng bệnh một đám người, vẻ mặt vẻ mờ mịt. Mẹ! Mẹ! Lan Anh! Hà Tiểu Thủ, Hà Cương, Hà Hoa ba người chứng kiến Lưu Lan Anh tỉnh lại ngồi dậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ, bổ nhào vào trước giường bệnh, đồng thời kêu ra tiếng đến. Lao Hà, thằng nhóc cứng đầu, Tiểu Thủ! Các ngươi đều tại A4. Lưu Lan Anh nhìn xem vây quanh ở trước giường bệnh gia nhân, thì thào nói ra, kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy cái này một giấc ngủ rất lâu đâu này. Hà Tiểu Thủ nói, mẹ, người xác thực ngủ thật lâu a. A đúng rồi, Thiên Y ngày hôm qua trong đêm trị bệnh cho ngươi rồi, người hiện tại cảm giác như thế nào đây? Chương 811, ngươi xấu lắm. Lưu Lan Anh vốn là nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, sau đó tự mình cảm giác một xuống, một lát sau trên mặt có sắc mặt vui mừng, nói, đầu không đau. Cũng không có mê mội nghĩ nôn hẹ cảm giác. Hãy cùng trước kia hảo hảo giống nhau. Ôi, ta đây là không phải tốt rồi. Có phải hay không tốt rồi? Chứng kiến Lưu Lan Anh kích động bộ dạng, Tiết Thiên Y mỉm cười, nói, a gì, không cần hoài nghi, người đã tốt rồi. Người hiện tại có thể xuống giường đi một chút. Thật có thể đi. Lưu Lan Anh kích động run giọng hỏi. Lưu Lan Anh ngày hôm qua trong đêm bị đưa vào bệnh viện đến thời điểm, là ở vào hôn mê trạng thái đấy. Về sau tuy nhiên tỉnh táo lại, nhưng chỉ có thể nằm nghiêng tại trên giường bệnh, thân thể suy yếu tới cực điểm, nói chuyện vô lực, liền giơ lên cánh tay đều hao phí rất lớn khí lực, đều muốn đứng lên đi căn bản không có khả năng. Mẹ, ta vịn người đi một chút đi. Hà Cương nói ra. Ca, ngươi đừng đỡ. Lại để cho mẹ chính mình đến. Hà Tiểu Thủ cho mẫu thân một cái ánh mắt khích lệ, nói, mẹ, Thiên Y nói người có thể đi, vậy ngài khẳng định có thể rời đi. Đến, không cần phải sợ. Xuống giường đến đi một chút xem a. Cái lúc này, mà ngay cả Lý thầy thuốc chờ thêm đến kiểm tra phòng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng trợn to mắt nhìn Lưu Lan Anh, hy vọng hắn có thể xuống giường thử xem. Tại trong phòng bệnh mọi người cổ vũ trong tiếng, Lưu Lan Anh xốc lên trên người chăn mỏng, một chân rời đến bên giường, lòng bàn chân thời gian dần qua tiếp xúc đến mặt đất, đón lấy một cái khác chân cũng rơi xuống trên mặt đất, sau đó hai tay chèo chống sự cấy xuôi theo, chậm rãi đứng thẳng lên. Hắn vịn mép giường tại bên giường đi vài bước. Tựa hồ cảm thấy không có vấn đề gì, hai tay rời khỏi giường bệnh, thân thể thẳng tắp, như người bình thường giống nhau tại trong phòng bệnh đi đi lại lại đứng lên. Bước chân càng chạy càng ổn, càng chạy càng nhanh. Càng về sau hưng phấn ngoài, trở lại như cũ mà nhảy vài cái. Mẹ, người tốt rồi. Hà Tiểu Thủ đột nhiên bổ nhào vào mẫu thân trong ngực, ôm thật chặt thân thể của nàng, nước mắt mãnh liệt mà ra, nghẹn ngào nói, người không sao. Ta thật vui vẻ. Ta thật là cao hứng. Tốt rồi. Tốt rồi. Ha ha. Lưu Lan Anh vui vẻ mà cười cười, nước mắt cũng ở đây không ngừng chảy, ngắn ngủn một ngày một đêm thời gian. Hắn từ chết đến sinh, từ tuyệt vọng đến hy vọng, thay đổi rất nhanh đang lúc, cảm giác phảng phất kinh Phật lịch một đời người sinh. Hà Hoa, Hà Cương cũng xuống tới, người một nhà bao quanh ôm ở cùng một chỗ, vừa khóc vừa cười, tâm tình của bọn hắn bị nhiễm lấy trong phòng bệnh mỗi người. Kể cả Lý thầy thuốc ở bên trong bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Đem càng nhiều nữa ánh mắt quang hướng về phía khỏe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười Tiết Thiên Y khi bọn hắn xem ra, giờ phút này Lưu Lan Anh cũng không phải hồi quang phản chiếu, mà là rất có thể hắn lũ ác tính đã tốt rồi, nếu như kiểm tra kết quả chứng minh thật sự là như vậy cái này hiểu được dùng khí công làm cho người ta chữa bệnh thiếu niên, chính là cái chính cống đương thời kỳ nhân. Nếu để cho người biết rõ trên đời có một người như thế tồn tại, như vậy toàn cầu tất cả bệnh nặng người bệnh nhất định sẽ không hiểu mà đến. Thiếu niên này tương lai sẽ vô hạn tươi sáng. Theo sau Lý thầy thuốc cùng một chỗ tới đây kiểm tra phòng hai gã chưa lập gia đình tiểu hộ sĩ, nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt đã toàn bộ đúng sao nhỏ tình, chẳng qua là khi các nàng chứng kiến đã khóc lê hoa đái vũ Hà Tiểu Thủ lúc, lại có chút ít tự ti mặc cảm. Lòng tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận. Lý thầy thuốc, ngươi cũng thấy đấy. Của mẹ ta bệnh đã tốt rồi, chúng ta yêu cầu hôm nay xuất viện về nhà. Hà tiểu thủ nói khóc liền khóc, đã nói là tốt rồi, khóc sau một lúc, lau nước mắt, đối với chằm chằm vào Tiết Thiên Y không rời mắt Lý Thầy Thuốc nói. À, cái này. Lý Thầy Thuốc phục hồi tinh thần lại, thần sắc biến ảo một hồi, lúc này mới háng giọng một cái, đối với Lưu Lan Anh nói, Lưu Lan Anh, tuy nhiên ngươi bây giờ nhìn lại đúng tốt rồi, bất quá từ góc độ của chúng ta cân nhắc, vẫn là hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta làm toàn diện thân thể kiểm tra, để xác định cuối cùng hiệu quả. Nếu như sau khi kiểm tra xác định ngươi u não đã thanh trừ, ngươi có thể xuất viện. Như vậy được không? Tiết Thiên Y trên mặt mũi, Lý Thầy Thuốc lúc này thời điểm nói chuyện đã là tương đối khách khí, nhất là cuối cùng này câu hỏi, trực tiếp chính là mặt hướng Tiết Thiên Y hỏi đấy. Tiết Thiên Y nói, kiểm tra một lần cũng tốt, tất cả mọi người sẽ càng yên tâm. Lập tức từ Hà Hoa, Hà Cương cùng Lưu Lan Anh đi làm thân thể kiểm tra, Tiết Thiên Y, Hà Tiểu Thủ ở lại trong phòng bệnh chờ. Thiên Y, ngươi lại giúp ta một lần đại ân. Những người khác sau khi rời khỏi, Hà Tiểu Thủ đi qua khóa trái cửa phòng bệnh, thân thể dựa sát vào nhau tiến Tiết Thiên Y trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe ra kích động, vui vẻ, hạnh phúc hào quang, ngón tay khi hắn ngực chậm rãi vẽ vài vòng, thở dài, lòng ta cùng thân thể của ta cũng đã là của ngươi rồi, cũng không biết lấy thêm cái gì đến tạ ngươi. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Tiết Thiên Y bàn tay lớn thăm dò vào đến ngực của nàng trong nội y. Ở đằng kia hai luồng có được kinh người có giãn no đủ núi non thượng nhẹ nhàng xoa nắn, miệng để sát vào đến bên thai nàng, ở đằng kia bạch ngọc giống như tinh xảo vành thái thượng khẽ liếm vài cái, nói, nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy được hay là muốn ngươi theo giúp ta song tu rất có lợi nhất. Hai ngọn núi cùng vành thai chỗ đó, đều là Hà Tiểu Thủ mẫn cảm khu vực, bị Tiết Thiên Y lại văn vê lại thẻ lươi ra liếm đấy, hắn lập tức toàn thân mềm mại vô lực, hô hấp dồn dập đứng lên, mị nhãn như tơ liếc mắt Tiết Thiên Y liếc. Cắn môi giọng dịu dàng sẵn giọng, song tu, song tu. Cùng ta cùng một chỗ thời điểm, ngươi ngoại trừ song tu, còn có thể làm chút gì sự tình không? Tiết Thiên Y ha ha cười nói, ta cảm thấy được loại chuyện này cực kỳ có ý nghĩa. Ngoại trừ cái này, tạm thời còn muốn không xuất ra có chuyện gì khác tình so cái này càng có ý nghĩa. Hà Tiểu Thủ hư một tiếng, tùy ý lấy hắn ở đây trên người mình khinh bạc một hồi, đột nhiên bắt lấy một cái tay của hắn, nói, Thiên Y, ta nghĩ, ngươi muốn. Tiết Thiên Y cười khổ nói, ta cũng muốn à, bất quá nơi này là bệnh viện, chúng ta ở chỗ này hôn nhẹ sờ sờ cũng không có vấn đề gì, song tu là không được, vạn nhất bị người nhà của ngươi bắt được liền thẳng rồi, bạch nhật tuyên dâm A4. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn, ta cũng sẽ phối hợp. Ngươi đi luôn đi. Ngươi cái này trong đầu cố gắng hết sức nghĩ chút ít tà ác thứ đồ vật. Hà Tiểu Thủ giơ tay lên, khi hắn trên nót bắn một xuống, sảng giọng, nhân ra nói là... Ta nghĩ sau khi về nhà cùng với gia nhân cùng đi tiểu anh tỷ chỗ đó cầu hôn, ngày sau là một may mắn thời gian, thừa dịp ngươi cũng ở đây, thuận đường đem ca ca hôn sự cho làm. Đó là đương nhiên tốt, ta toàn lực ủng hộ. Tiết Thiên Y cười nói, một tay nhanh chóng từ Hà Tiểu Thủ trước ngực một tòa mềm mại núi non cao thấp trượt, hướng về hắn dưới bụng phương tìm kiếm. Chán ghét. Hà Tiểu Thủ chập hai chân lại, kẹp chặt Tiết Thiên Y tay tại đảo nguyên suối cốc đang lúc treo chọc đáng giận bàn tay, nói, không muốn. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta nghĩ lại để cho ca ca hôn lễ xử lý nở mày nở mặt đấy, mời rất nhiều người đến cổ động, thế nhưng là chúng ta Hà gia không có mấy người thân thích, ta sợ đến lúc đó sẽ có vẻ keo kiệt. Tiết Thiên Y trên tay liên tục, trong miệng hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chớ bán thắt gút ta. Hà Tiểu Thủ thở phì phò thở gấp một hồi, con mắt vũ mị trận nhìn Tiết Thiên Y liếc, nói, ta nghĩ tại ca ca ta hôn lễ ngày đó, lại để cho Huyền Băng tỷ, Thanh ca tỷ. Mạn Vũ tỷ các nàng đều để làm khách, ngươi nói thế nào? Ý kiến hay. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, tay kia tại hắn thẳng tắp tú khí trên sống mũi khinh bước một cái, nói, ngươi nha đầu kia, giỏi tính toán A, nếu như các nàng đều đến, nhất định sẽ mỗi người đều chuẩn bị một phần tiền lì xì, các nàng chính giữa thế nhưng là có mấy cái đại phú bà đấy, đến lúc đó tiền lì xì phong tuyệt sẽ không ít. Ngươi A, có thể mượn cơ hội phát một số tiền của phi nghĩa rồi. Hà Tiểu Thủ khanh khách cười nói, đúng thế, Huyền Băng tỷ. Thanh ca tỷ, Mạn Vũ tỷ các nàng đều có tiền rất, tiền lì xì phong thiếu đi, các nàng mình cũng không có ý tứ. Hơn nữa ta muốn cho hắn lái chính mình xe sang trọng tới đây, đến lúc đó ta cũng không cần lại dùng tiền thay ca ca tìm xe hoa rồi. Tiết Thiên Y nói, Thanh ca xe cũng không tệ, bất quá trong nhà các ngươi lộ có thể chạy trốn tốt xe sao. Hà Tiểu Thủ nói, không nên xem thường chúng ta nông thôn, hiện tại nông thôn rất nhiều người cũng coi chức rồi, hơn nữa thôn thôn đều đã thông xi măng đường. Chạy cái gì xe cũng không có vấn đề gì. Tiết Thiên Y nói, đi, cái kia quyết định như vậy đi. Xuất viện về sau, ngươi liền cho các nàng gọi điện thoại trước liên lạc một chút, miễn cho đến lúc đó rút không xuất ra thời gian. Đến lúc đó ta cũng cho ta mấy cái đồ đệ đều tới đây cho ngươi ca cổ động. Hà tiểu thủ nói, ngươi có biết bằng hữu, cũng gọi tới cũng đi, phản chính càng nhiều người càng tốt. Tiết Thiên Y nói, đều muốn nhiều người dễ dàng, bao tại trên người của ta. Hai người trong lúc nói chuyện, Tiết Thiên Y thăm dò vào Hà tiểu thủ giữa hai chân cái tay kia treo chọc không ngừng, rốt cục, tại Hà tiểu thủ một hồi áp lực tiếng rên nhẹ ở bên trong, hắn hai chân chăm chú cũng lên, thân thể một hồi run lên, một lát sau mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, toàn thân không có xương cốt giống như sủi lơ tại Tiết Thiên Y trong ngực, đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Tiết Thiên Y ngực, chán âm thanh sẵn giọng, ngươi chán ghét, ngươi chán ghét, chỗ đó đều ướt đẫm, ngươi xấu lắm. Chương 812, xuất viện. Hà tiểu thủ ngồi ở Tiết Thiên Y trên hai chân, hai tay vòng quanh cổ của hắn, đôi mắt sáng mềm mại đáng yêu như nước. Tiết Thiên Y một đôi bàn tay lớn tại hắn lửa nóng mềm mại trên thân thể mềm mại chạy liên tục, hai người khuôn mặt kề nhau, vành thai và tóc mai chạm vào nhau, nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, trong phòng bệnh một phái tiểu diễm phong quang. Tuy nhiên trong lòng hai người ham muốn chi hỏa đều đã bị trêu chọc mà bắt đầu, nhưng đầu lại rất thanh tỉnh, động tác gần kề giới hạn trong như vậy hôn nhẹ sờ sờ, cũng không có càng tiến một bước hành động. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người nghe được có người hướng cái này vừa đi tới, vì vậy đồng thời đình chỉ động tác. Hà tiểu thủ từ Tiết Thiên Y trên đùi nhảy xuống, vội vàng sửa sang lại một hạ thân thể, phong tình vô hạn mắt liếc Tiết Thiên Y, sau đó đi đến cửa phòng bệnh trước, sâu hít một hơi thật sâu khí, thò tay đem cửa mở ra. Lưu Lan Anh, Hà Hoa, Hà Cương một nhà ba người bước nhanh hướng phòng bệnh nơi đây đi tới, trên mặt đều lộ ra khó có thể che giấu kinh hỉ. Hà tiểu thủ vừa nhìn nét mặt của bọn hắn, đã biết rõ lần này kiểm tra kết quả là cái gì, hắn đồng dạng cũng là mừng rỡ vô hạn, tiến ra đón. Cha, mẹ, ca, các ngươi đã trở về. Kiểm tra đã xong. Ừ, kiểm tra đã xong. Lưu Lan Anh kích động một phát bắt được tay của nữ nhi, nói, nghe bác sĩ nói, ta trong đầu chính là cái kia khối u đã bị hoàn toàn thanh trừ. Tiểu thủ, Thiên Y đâu này? Hắn đã cứu ta một mạng, ta muốn hảo hảo cảm ơn hắn. Lúc này Tiết Thiên Y cũng từ trong phòng bệnh đi tới, đứng ở Hà tiểu thủ thân thủ, cười nói, a di, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, đây là ta nên làm. Người nếu nói tạ, cái kia chính là khách khí, không đem ta lúc người mình. Hà tiểu thủ nói, ta đã nói rồi, Thiên Y rất lợi hại đấy. Nhất định có thể trị thật tốt bệnh của ngươi. Ha ha, mẹ. Những thầy thuốc kia phát hiện ngươi u não bị tiêu trừ về sau, biểu lộ nhất định rất phong phú à. Lưu Lan Anh nói, cũng không phải là. Lúc ấy bọn hắn liền đều sợ ngây người, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sau đó xì xào bàn tán cũng không biết nói mấy thứ gì đó, lý thầy thuốc còn hướng ta nghe ngóng Thiên Y thân phận. À, mẹ đến bây giờ đối với Thiên Y cũng không phải hiểu rất rõ, không có biện pháp nói cho hắn biết. Hà tiểu thủ cười nói, đợi lấy nhìn a, ta đoán chừng dùng chỉ chốc lát sau. Sẽ có một đại bang bác sĩ chạy tới nơi này. Hà Cương hỏi, bọn hắn tới làm gì? Hà tiểu thủ nói, đương nhiên là tìm đến Thiên Y rồi. Người suy nghĩ một chút, Thiên Y trị người bệnh nan y, ở đằng kia giúp đỡ bác sĩ trong mắt, nhất định là thần y giống như tồn tại. Nếu như bọn hắn có thể khuyên bảo Thiên Y ở lại bệnh viện này ở bên trong ngồi xem bệnh, như vậy đối với tăng lên bọn hắn bệnh viện danh khí sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Hà Hoa nhìn Tiết Thiên Y liếc, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng chi ý, chỉ cảm thấy người con rể tương lai này hình tượng vô cùng cao lớn, con gái có thể đưa trước như vậy một cái bạn trai, đó là thiên đại vật khí, cười nói, Thiên Y cái này y thuật, xác thực lúc được thượng thần y bọn hắn muốn để lại hạ Thiên Y, được cho Thiên Y thật nhiều tiền mới được a. Hà Cương vỗ đùi, nói, đó là đương nhiên, một năm ít nhất phải cho 100 vạn a. Hắc hắc, muội phu dựa vào y thuật, có thể phát đại tài. Một năm 100 vạn. Hà tiểu thủ điểm môi, bất mãn nói, ca. Ngươi lúc đây là đang đuổi này ăn mày à? Đừng nói một năm 100 vạn, một ngày cho Thiên Y 100 vạn. Hắn cũng không muốn lưu lại. Hà Cương ngơ ngẩn, trong mắt hắn, một năm có thể kiếm 100 vạn cái kia đều xem như phất nhanh rồi. Một ngày 100 vạn, cái kia nằm mơ cũng không dám nghĩ. Hắn khó khăn nuốt một hạ nước miếng, nói, một ngày 100 vạn. Má ơi, nhiều tiền như vậy, vì cái gì không muốn lưu lại? Nếu ta, Hà tiểu thủ, nếu ngươi là hàng tỷ phú hào, lại mắc phải tuyệt chứng, vì mạng sống, ngươi chỉ biết xuất ra 100 vạn đến mời Thiên Y trị liệu sao? Hà Cương ngạc nhiên, đột nhiên hiểu, lại là vỗ đùi, nói, ta hiểu được, nhiều hơn nữa tiền, cũng không có tánh mạng quan trọng hơn, ta nếu cái được bệnh bất trị ước vạn phu ông. Thà rằng đem tất cả tiền đều lấy ra cho muội phu, lại để cho hắn chữa bệnh cho ta. Như vậy tính ra, cho muội phu một ngày 100 vạn thật đúng là không coi là nhiều. Mấy người đang nói chuyện, Đột nhiên từ hành lang bên kia vọt tới rất nhiều mặc lấy áo khoác trắng bác sĩ, Lý thầy thuốc cũng ở đây trong đó. Những thứ này bác sĩ đi đến mấy người bên người, đem Tiết Thiên Y cho bao quanh vây lại, nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn. Lý thầy thuốc ho khan một tiếng, hướng về phía Tiết Thiên Y cười cười, chỉ vào bên người một vị mặt mũi tràn đầy bóng loáng trung niên nam tử nói, Tiết Tiên Sinh, đây là chúng ta bệnh viện Lý Viện Trưởng, chúng ta. Tiết Thiên Y phất tay đã cắt đứt hắn mà nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, cảm thấy ta y thuật không tệ, muốn cho ta lưu lại đúng không? Thực xin lỗi, ta là học sinh, còn muốn đọc sách thượng học, đối với cái này không có hứng thú. Lý thầy thuốc lúc này thời điểm không dám có một chút bất kính thần sắc, nhìn Lý Viện Trưởng liếc, lại nói, Tiết Tiên Sinh, chỉ cần người chịu lưu lại, tiền lương phương diện chúng ta tốt thương lượng. Hà Tiểu Thủ chen lời nói, tiền lương các ngươi mỗi tháng có thể cho Thiên Y khai mở nhiều ít. Lý thầy thuốc cùng Lý Viện Trưởng thấp giọng thương lượng một chút, sau đó háng giọng một cái, rỗi ra một cái ngón tay, lớn tiếng nói, 1.000 vạn. Sóc. Lý thầy thuốc lời này vừa ra, Hà Tiểu Thủ cùng Hà Cương huynh mỗi hai người đều toát ra khinh bỉ biểu lộ, vừa rồi bọn hắn còn nói lấy một ngày 100 vạn đều ít đâu rồi. Hiện tại Lý thầy thuốc rõ ràng một tháng mới cho khai mở 1.000 vạn, thật sự là không thể chịu đựng được, không thể nhìn thẳng. Lý thầy thuốc chứng kiến nét mặt của bọn hắn, đã biết rõ bọn hắn không hài lòng, mặt da đỏ lên, xấu hổ cười cười, nói, đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy ít, chúng ta còn có thể thương lượng nha. Tiết Thiên Y cười cười, nói, không quan hệ nhiều tiền ít tiền vấn đề, mấu chốt là. Hắn thở dài, nói, các ngươi chỉ sợ không biết, ta đây khí công trị liệu thuật tuy nhiên thần kỳ. Bất quá thi triển ra cũng rất thương thân đấy, mỗi lần làm cho người ta trị liệu một lần, liền ít nhất phải tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm mới có thể khôi phục lại, cho nên không phải người thân nhất, là ta sẽ không xuất thủ. Chứng kiến Lý thầy thuốc đám người vẻ mặt thất vọng, Hà Tiểu Thủ trong nội tâm cười thầm, nói ra, Lý thầy thuốc, mẹ của ta đã không sao, chúng ta hiện tại muốn xuất viện về nhà. Lý thầy thuốc đám người còn không hết hy vọng, vây quanh Tiết Thiên Y cái này nói, cái kia khích lệ, rằng có thời gian thật dài. Thẳng đến Tiết Thiên Y toát ra vẻ mong mỏi, bọn hắn lúc này mới vẻ mặt tiếc hận rời đi. Tuy nhiên không có thể lưu lại Tiết Thiên Y vị này lấy khí công chữa bệnh thần y, nhưng Lý thầy thuốc đám người lại đối với Tiết Thiên Y lau mắt mà nhìn, cho rằng kẻ này tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, người như vậy cũng không thể đơn giản đắc tội, căn cứ vào này, Lưu Lan Anh rất thuận lợi sẽ làm lý tốt rồi thủ tục xuất viện. Lúc mấy người bọn họ đi ra bệnh viện đại môn lúc, Lưu Lan Anh quay đầu nhìn về phía bệnh viện, trong nội tâm xúc động thật lâu. Nhìn về phía Tiết Thiên Y lúc, trong ánh mắt lộ vẻ thân thiết hòa ái cùng cảm kích, nghĩ thầm nếu không phải người trẻ tuổi này, mình bây giờ đừng nói là đi bộ đi ra bệnh viện, nói không chừng đã nằm chết dí bệnh viện nhà xác ở bên trong, cùng gia nhân âm dương cách xa nhau đâu. Con gái yêu sớm tốt. Nếu như không phải yêu sớm, con gái làm sao sẽ cùng người trẻ tuổi này đưa trước bằng hữu? Nếu như không phải yêu sớm, tại sao có thể có chính mình bây giờ như chết chúng sinh? Nếu như không phải yêu sớm, trượng phu thiếu tiền không biết lúc nào mới có thể còn hết. Nếu như không phải yêu sớm, chính mình nhi tử hôn sự còn không biết sẽ kéo dài tới cái đó một ngày. Lưu Lan Anh nghĩ như vậy, nhìn xem Tiết Thiên Y người con rể tương lai này, càng xem càng là ưa thích, chỉ cảm thấy hắn và con gái đứng chung một chỗ, quả thực lại xứng bất quá. Chương 813, Vinh Quang Hồi Hương. Một nhóm 5 người ra bệnh viện, gần đây thuê một chiếc xe nhỏ, đem mua được những cái kia quần áo giày chứa vào trên xe. Vốn dựa vào Lưu Lan Anh ý tưởng, cái này trực tiếp về nhà, có thể Hà Tiểu Thủ chứng kiến trên người món đó cũ nát quần áo lúc, đã nghĩ ngợi lấy vì nàng cũng mua thêm vài món, vì vậy trong thành lượn một vòng, vì Lưu Lan Anh mua vài món tốt quần áo, về sau lại mua mặt khác không ít thứ đồ vật đặt ở trên xe, sau đó trong thành một cái quán ăn ăn cơm trưa, lúc này mới đi ô tô, khu xa hướng về ngoài trăm dặm nông thôn tiến đến. Đã đến Hà Tiểu Thủ quê quán Hà Gia thôn bên ngoài lúc, đã là hơn 3 giờ chiều, chỉ thấy cửa thôn đại lộ hai bên, bày biện mấy tờ cái bàn. Mười mấy tên nam nữ thôn dân thừa dịp nông nhàn thời gian ở chỗ này xốc lại chơi mạt trược cùng bài, đánh bạc tuy nhiên không lớn, một ván bất quá là một khối hai khối, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tranh mặt đỏ tới mang thai, tức giận đập bàn ngã bài. Xe con ngay tại cửa thôn trước dừng lại, cự ly này mấy tờ cái bàn bất quá 7-8 m xa, đợi đến lúc Hà Tiểu Thủ người một nhà cùng Tiết Thiên Y mang theo bao lớn bao nhỏ trước sau khi xuống xe. Những cái kia đang bể bộn lục tại chơi mạt trược bài cuộc chiến các thôn dân nhao nhao quay đầu hướng nơi đây xem ra, lúc nhận ra mấy cái mặc so người trong thành còn ngăn nắp người là Hà Hoa Toàn ra lúc, tất cả đều là không dám tin sững sờ. Các ngươi xem, đây không phải là Lưu Lan Anh sao? Đúng hắn, nghe nói hắn buổi tối hôm qua đột phát bệnh cấp tính, bị đưa vào thành phố bệnh viện, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Lưu Lan Anh cái này thân quần áo xem bộ dáng là mới mua đích. Chật chật, mặc vào đến thật là đẹp mắt. Cái kia đúng chồng của nàng Hà Hoa, nghe nói hắn ngày hôm qua bị chủ nợ tìm tới cửa, bị hù suốt đêm chạy trốn, như thế nào hôm nay có đảm lượng đã trở về. Hà Hoa mặc cũng khá tốt ta. Trên người hắn Âu phục bài tử ta biết rõ, quốc tế hàng hiệu A. Cái kia tiểu hòa rồi. Là vừa tử A. Hắn như vậy một tá giả trang. Ta thiếu một ít nhận không ra. Tiểu cô nương kia nhìn xem có chút nhìn quen mắt. Ôi, đây không phải là bọn hắn con gái tiểu thủ sao? Tiểu thủ hiện tại rõ ràng biến thành như vậy phong cách Tây rồi. Cả nhà bọn họ mọi người mặc tốt quần áo. Có phải hay không phát cái gì đại tài A? Ừ, hình như vậy. Cùng tiểu thủ đứng chung một chỗ tiểu tử kia là ai? Như là nội thành có tiền nhân gia công tử thiếu gia. Có thể là Hà Hoa gia trong thành thân thích chứ? Chưa nghe nói qua Hà gia trong thành có cái gì có thân thích A. Nghe cửa thôn những thôn dân này tiếng nghị luận, Hà tiểu thủ cùng Tiết Thiên Y bèn nhìn nhỏ cười. Hà tiểu thủ thấp giọng nói, những cái kia đánh bài trong đám người, có không ít đúng xem thường nhà của chúng ta, hiện tại chúng ta vinh quang trở về, trong lòng của bọn hắn không biết nghĩ như thế nào rồi. Hà Cương nói, bọn họ là mắt chó nhìn người kém. Hừ, về sau ta còn xem thường bọn hắn đâu. Tiết Thiên Y nói, trên đời này tuyệt đại đa số mọi người là như thế này, ngại bần yêu phú. Ngươi phú đôi khi hắn các loại định nọt. Mọi cách cố gắng, ngươi nghèo hèn thời điểm hắn lại lời nói lạnh nhạt, chẳng thèm ngó tới. Đối với người như vậy, về sau không để ý tới hắn là được. Mà những cái kia bất cứ lúc nào cũng không ghét bỏ ngươi, hơn nữa cho ngươi trợ giúp người, mới thật sự là đáng giá kết giao bằng hữu. Đối với người như vậy, nhất định phải gấp bội báo đáp. Hà tiểu thủ gật đầu nói, chúng ta nghĩ giống nhau. Ai đối với chúng ta ra tốt, ta liền đối với hắn tốt. Ai kính người nhà của chúng ta một xích, ta liền kính hắn một trượng. Đúng lúc này, một cái tuổi gần 50, mặc lấy một thân cũ nát áo xám trung niên nam nhân từ trong đó một bàn mạt trược thượng đứng lên, nhếch miệng mong hướng bên này đi tới. Hắn gọi Trương Đức Ngọc, ở tại thôn Tây Đầu. Ta gọi đại gia đấy. Hắn và ba ta là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Tuy nhiên hai chúng ta ra không tính thân, nhưng quan hệ chính là tốt nhất. Trương đại gia trong nhà cũng rất nghèo, đối với người mẹ có bệnh mấy năm này, nhà bọn họ không ít hỗ trợ. Hà tiểu thủ trong miệng nói xong. Cất bước nên đón tiếp lấy, đứng ở Trương Đức Ngọc bên người. Ngọt ngào kêu một tiếng, đại gia. Trương Đức Ngọc cười ha hả đánh giá Hà tiểu thủ, nói, tiểu thủ lại cao lớn không ít, chỗ mã càng phát ra đẹp, đại gia thiếu một ít không nhận ra đến. Được nghỉ hè đúng không? Hà tiểu thủ nói, đúng vậy a đại gia. Ta nghỉ. Đúng rồi, nhị ni trở về rồi sao? Nhị ni đúng Trương Đức Ngọc con gái, cũng là Hà tiểu thủ từ nhỏ bạn chơi một trong, so Hà tiểu thủ lớn hơn vài tuổi, hôm nay đã kết hôn sinh tử. Hà tiểu thủ mỗi lần nghỉ trở về, chỉ cần nghe nói nhị ni về nhà mẹ đẻ rồi, sẽ ta chịu cô này chơi, thuận tiện trêu chọc hắn nhi tử. Trương Đức Ngọc nói, thật là tinh xảo, nhị ni hôm nay mang theo bảo bảo tới đây chơi, hai người các ngươi bạn tốt lại có thể tâm sự rồi. Đang nói chuyện, chứng kiến con gái nhị ni ôm nhi tử từ trong thôn đi tới, vì vậy hướng con gái vây vây tay, kêu lên, nhị ni, mau nhìn xem ai đã trở về. Nhị ni đi đến phụ cận, thấy do Hà tiểu thủ dung mạo, vừa mừng vừa sợ, nói, tiểu thủ, là ta, là ta. Hà tiểu thủ cười hì hì tiêu sái đi qua, từ nhị ni trong tay tiếp nhận hắn nhi tử, tại tiểu gia hỏa trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn một cái, nói, nhị ni, ngươi bảo bảo đều đã lớn như vậy nữa à? Thật hâm mộ ngươi. Nhị ni tại cả thôn Trung Hòa Hà tiểu thủ quan hệ tốt nhất, giữa hai người không có gì giấu nhau, nghe vậy trêu ghẹo nói, hâm mộ lời mà nói, ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm nam nhân, kết hôn sinh một cái nhi tử à. Hà tiểu thủ hướng về Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua, thấy hắn vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình, khuôn mặt từng đỏ, nói, ngươi nằm mơ đi, ta còn nhỏ, mới không sớm như vậy kết hôn. Nhị ni nhìn Hà tiểu thủ y phục trên người, đưa thay sờ sờ, hâm mộ nói, tiểu thủ, ngươi bộ y phục này thật là đẹp mắt. Hiện thân tài vô cùng, nhất định rất đắt ta. Hà tiểu thủ nói, cụ thể bao nhiêu tiền ta cũng đã quên, đại khái là hơn 4.000 A. Nhị ni thẻ lưới, nói, thực đắt. A đúng rồi, nghe nói ngươi thượng học nhàn rỗi thời gian còn có thể tìm việc làm kiếm tiền, ý phục này là ngươi chính mình kiếm tiền mua được A. Hà tiểu thủ lắc đầu nói, không phải, ta bạn trai giúp ta mua. Bạn trai ngươi. Nhị ni sững sờ, lập tức hiểu được, nói, ngươi chừng nào thì nộp bạn trai. Hà tiểu thủ có chút ngượng ngùng mà nói, hơn nửa năm rồi. Nhị ni khanh khách cười nói, lúc nào đem bạn trai ngươi mang về cho ta xem à. Ta thay ngươi đem chấn, xem không xứng với ngươi. Hà tiểu thủ xoay người, hướng về Tiết Thiên Y nao nao miệng, nói, chính là hắn, tiểu tử ngốc một cái. Nhị ni theo ánh mắt của nàng hướng Tiết Thiên Y nhìn, đang nên tiếp Tiết Thiên Y nhìn qua ánh mắt, mặt nàng lộ ửng đỏ, thu hồi ánh mắt, nói ra, bạn trai ngươi thật là đẹp trai. Hắn đang làm gì à? Hà tiểu thủ nói, hắn là bạn học cùng trường của ta, học sinh một cái. Bình thường làm chút ít sinh ý, trong tay có chút ít tiền. Chợt nhớ tới cái gì, lại hôn một chút trong ngực tiểu bảo bối một mực, sau đó trả lại cho nhị nhi, nói, nhị nhi, ngươi chờ, ta có lễ vật tiện đưa ngươi. Hắn đi trở về đến đặt ở trên mặt đất những cái kia bao lớn bao nhỏ lúc trước, từ một cái trong đó trong bọc xuất ra hai cái thuốc lá kín đáo đưa cho Trương Đức Ngọc, nói ra, đại gia, ta biết rõ người ưa thích hút thuốc, lần này trở về có chút vội vàng, cũng chưa cho người mua mặt khác vật gì tốt, liền dẫn theo hai cái thuốc cho ngài. Người trước rút lấy, rút đã xong nhớ rõ nói cho ta biết một tiếng, ta cho ngươi thêm mua. Trương Đức Ngọc có chút nghiện thuốc lá, bất quá bình thường đều là rút một, hai khối tiền một hộp thấp kém thuốc. Đắt một điểm căn bản rút không dậy nổi, hắn túi đầu nhìn nhìn Hà tiểu thủ kín đáo đưa cho chính mình hai cái thuốc lá, chỉ cảm thấy đóng gói đẹp đẽ, biết rõ nhất định so mình bình thường rút tốt hơn nhiều, nhếch miệng cười ngây ngô lấy nói, tiểu thủ, ngươi xem ngươi, trở về thì trở về, còn mua cái gì thuốc? Thuốc lá này rất đắt ta. Đứng ở Trương Đức Ngọc bên người một cái trong thôn tiểu tử biết hàng, chứng kiến Trương Đức Ngọc trong tay thuốc lá về sau, ánh mắt sáng rõ, hâm mộ nói, Trương đại gia. Người cái này có lộc ăn. Thuốc lá này đúng hoa hạ bài đấy, một cái hơn 1.000 đâu. Trương Đức Ngọc sợ hãi kêu lên một cái, tay khẽ run rẩy, hai cái thuốc lá thiếu chút nữa không có mất trên mặt đất, run giọng nói, tiểu thủ, người cái này. Thuốc lá này quá mắc. Đại gia không muốn. Hà tiểu thủ nói, đại gia, ta lại để cho người cầm lấy, ngươi sẽ cầm, bằng không thì ta có thể phải tức giận. Bất đồng Trương Đức Ngọc nói chuyện. Lại quay người từ trên mặt đất một cái trong bọc xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay cái hộp nhỏ, đi đến nhị ni trước mặt, đem cái hộp nhỏ mở ra, từ bên trong xuất ra một đôi bạch ngọc vòng tay, tự mình cho nhị ni đeo lên thủ đoạn, sau đó chậc chậc khen, nhị ni, ngươi làn da bạch, cái này vòng tay cùng ngươi rất phối hợp, đeo thật xinh đẹp. Nhị ni cúi đầu nhìn nhìn trên cổ tay vòng tay, phát ra từ nội tâm ưa thích, nói, cái này, đây là đưa cho ta hay sao? Hà tiểu thủ cười nói đúng vậy a. Nhị Ni tuy nhiên không nhìn được hàng, nhưng có phụ thân thu thuốc lá phía trước, biết rõ tay này vòng tay nhất định sẽ không tiện nghi, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái này lên giá không ít tiền a, cũng liền mấy ngàn khối. Hà tiểu thủ thuận miệng nói ra. Nhị Ni thè lưỡi, nói, tiểu thủ, lễ vật này quá quý trọng rồi, ta. Hà tiểu thủ khuôn mặt nghiêm, nói, ngươi muốn phải không muốn, ta về sau sẽ không lý ngươi rồi. Nhị Ni nói, ta. Hà tiểu thủ suy cười, nói. Chúng ta là hảo tỷ muội nha, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ta hiện tại cũng không thiếu chức rồi, mua cho ngươi lễ vật nếu quá tiện nghi, cảm giác cầm không ra tay. Tốt rồi, ngươi cũng đừng xoắn suýt rồi, nhận lấy a. Đúng rồi, ta chỗ này còn có cho tiểu bảo bảo mua quần áo, cũng không biết có thích hợp hay không, quay đầu lại ngươi cho bảo bảo thử xem, đại một chút, liền giữ lại về sau mặc. Vì vậy lại lấy ra mấy bộ hàng hiệu nhi đồng quần áo và trang sức, một cổ món óc kín đáo đưa cho nhị nghi. Nhị Ni một tay ôm nhi tử, một con khắc cầm không được nhiều như vậy thứ đồ vật, không thể không khiến phụ thân Trương Đức Ngọc tới đây giúp đỡ cầm một xuống. Nhìn xem Hà tiểu thủ trong nháy mắt sẽ đưa đi ra ngoài hơn ngàn nguyên đồ vật, hơn nữa một chút cũng không đau lòng, nhìn lại một chút Hà Hoa, Lưu Lan Anh, Hà Cương trên người bọn họ mặc những cái kia ngăn nắp quần áo, đứng ở một bên hơn 10 người Hà gia thôn các thôn dân đều minh bạch, hôm nay Hà gia đã không phải là lấy trước kia cái một nghèo hai trắng, ai cũng xem thường Hà gia rồi. Hà gia từ nay về sau đứng lên. Đứng ở cửa thôn cùng Trương Đức Ngọc, Nhị Ni cùng với vài tên quan hệ coi như không tệ thôn dân trò chuyện trong chốc lát, Hà tiểu thủ đám người cầm lấy những cái kia bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà đi đến. Mấy cái bình thường cùng Hà gia nói thượng lời nói thôn dân thấy bọn họ thứ đồ vật nhiều, cứ tới đây giúp đỡ cầm một xuống, Hà tiểu thủ cũng hào phóng tống xuất một ít đã sớm làm chuẩn bị cho tốt tiểu lễ vật, tuy nhiên những thứ này tiểu lễ vật so ra kém đưa cho Trương Đức Ngọc, Nhị Ni quý trọng, nhưng là giá trị xa xỉ. Vài tên thôn dân mặt mày hớn hở, không ngớt lời cảm tạ. Hà gia người đang nội thành phát đại tài, vinh quang trở về, Hà tiểu thủ người một nhà về đến trong nhà không lâu sau, tin tức này liền một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ Hà gia thôn dân cũng biết rồi. Chương 814, Thiên địa chi uy. Đang lúc hoàng hôn, Hà gia trong tiểu viện bên ngoài đã tụ tập tính ra hàng trăm thôn dân. Trong chuyện này cùng Hà gia quan hệ tốt một ít thôn dân, bị Hà tiểu thủ khách khí khí đích mời được nhà mình chính sảnh thảo luận lời nói. Quan hệ bình thường thôn dân, tức thì đứng ở ngoài viện nói chuyện phiếm, quan hệ kém thôn dân, tức thì đứng ở Hà gia bên ngoài sân nhỏ mặt, từ Hà gia mở rộng ra đại môn vào trong đang trông xem thế nào. Những người này đều rất muốn biết rõ, Hà gia là thế nào trong một đêm, từ một cái trong thôn cùng hộ đột nhiên biến thành giàu có đứng lên đấy, trong chuyện này có phải hay không có cái gì có thể tham khảo bí quyết. Không có ai hoài nghi Hà gia người giàu có là giả đấy, bởi vì bọn họ từ nội thành sau khi trở về, từ trên người ăn mặc, đến đưa cho Trương Đức Ngọc người một nhà những cái kia hầu như giá trị gần vạn lễ vật, có thể bọn hắn biết do nếu như không có một điểm lực lượng lời mà nói, ra tay là căn bản không có khả năng như thế hùng hồn đấy. Các thôn dân nghe ngóng sự tình năng lực thật là cường đại đấy, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền từ Hà gia chính sảnh ở bên trong đạt được như vậy một cái tin tức, đi theo Hà gia người đồng thời trở về chính là cái kia xuất khí tiểu tử đúng Hà tiểu thủ bạn trai, hắn ở đây yến kinh đọc sách ngoài còn làm lấy đại sinh ý, là một ức vạn phú ông. Không chỉ có như thế, tiểu tử còn hiểu võ công, thông y thuật, cùng trong kinh thành cao quan môn đều có lui tới. Những tin tức này cũng không biết là ai truyền tới đấy, phản chính mỗi lần một cái đều có bạo tạc tính chất, thật thật giả giả, làm cho người ta không dám tin hoàn toàn, nhưng là không dám không tin, chỉ là như vậy thứ nhất, sau này toàn bộ Hà gia thôn thậm chí là 10 dặm 8 thôn thôn dân, còn dám đơn giản trêu chọc Hà gia người sẽ không nhiều hơn. Một lát sau lại có tin tức truyền tới, nói tiểu tử kia tên là Tiết Thiên Y, từng theo một vị ẩn cư thâm sơn thần tiên sống học công phu. Rất nhiều thôn dân tận mắt nhìn thấy hắn tiện tay một chảo, sẽ đem mấy trượng bên ngoài một khối đại cục gạch cho hấp đã đến trong tay. Sau đó bị hắn nhẹ nhàng sờ, cả cục gạch liền trong tay hắn biến thành bụi, chiêu thức ấy chấn kinh rồi hiện trường tất cả mọi người. Hà tiểu thủ giao người nam này bằng hữu hảo hoa, có tiền có thế có công phu, ta phải có cái như vậy xuất sắc con rể, thật là tốt biết bao. Rất nhiều thôn dân âm thầm cảm khái, bất quá tại cảm khái ngoài, cũng có người suy nghĩ Hà gia có này gặp gỡ cũng là chuyện đương nhiên. Ai bảo nhân gia khuê nữ xinh đẹp như vậy đâu này. Cái kia Tiết Thiên Y chuẩn là bị hắn tư sắc cho mê hoặc, cam tâm tình nguyện bỏ tiền cho nàng hoa. May mắn tiến vào Hà gia chính sảnh nói chuyện thôn dân, mỗi người đều đã lấy được Hà tiểu thủ tống xuất một phần đẹp đẽ lễ vật, sau đó vô cùng rời khỏi, tại những thôn dân khác trước mặt liên tục khoe khoang, đưa tới từng đạo ánh mắt hâm mộ. Hà tiểu thủ tựa hồ đã sớm liệu đến hôm nay cục diện như vậy, cho nên mới phải mua được những cái kia tiểu lễ vật chuẩn bị tặng người. Mà hắn một chiêu này hiển nhiên làm ra rất tốt tác dụng, có chút thôn dân thu hắn chỗ tốt, liền ngăn không được nói hắn tốt, nói Hà gia tốt, rất nhanh thì có một nhóm lớn thôn dân đoàn kết đã đến Hà gia người bên người. Chỉ có số rất ít cùng Hà gia một mực không cùng thôn dân tụ họp ở phía xa một cây láo cây hoại xuống, ở đằng kia xì xào bàn tán, hết sức lạnh trào nhiệt niệm ai. Bất quá Hà gia hôm nay hảo quang quá mức chói mắt, thế cho nên không có mấy người đi để ý bọn hắn trò chuyện mấy thứ gì đó. Cùng mấy cái quan hệ tốt thôn dân một mực cho tới đang lúc hoàng hôn, mắt thấy tất cả gia đều tại chuẩn bị cơm tối, mấy cái thôn dân nhao nhao cáo từ về nhà, Hà tiểu thủ người một nhà đem bọn họ đưa đến ngoài cửa lớn sau, cũng bắt đầu nấu cơm. Bọn hắn từ nội thành lúc trở lại, cố ý mua gà thịt cá trứng cùng với các loại rau cỏ đồ gia vị. Chuẩn bị một lần bữa tối vẫn là dư sức có thừa, lập tức Hà tiểu thủ nhóm lửa, Lưu Lan Anh làm đồ ăn, Tiết Thiên Y, Hà Hoa, Hà Cương ba người trợ thủ, đã đến thiên hắc thời gian, đã sửa trị ra một bàn phong phú rượu và thức ăn đến. Trước mắt mà nói, Tiết Thiên Y vẫn như cũ xem như Hà gia khách nhân, dựa theo nông thôn quy củ, chiêu đãi khách nhân lúc ăn cơm, lại để cho khách nhân uống càng nhiều, đã nói lên chủ nhân đối với khách nhân càng là chân tâm thật ý, cho nên Hà Hoa, Hà Cương hai cha con thay nhau ra trận, cùng Tiết Thiên Y ăn uống thả cửa đứng lên, bày ra một bộ không đem Tiết Thiên Y quá chén sẽ không bỏ qua tư thế. Kết quả đương nhiên không cần phải nói rồi, mặc dù Hà gia phụ tử tiểu lượng đều rất lớn, nhưng mấy bình rượu xuống, Tiết Thiên Y không có việc gì, bọn hắn ngược lại say đích trượt đến dưới đáy bàn, cuối cùng bị Lưu Lan Anh, Tiết Thiên Y phân biệt đỡ đến trong phòng đi nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong, Tiết Thiên Y, Hà tiểu thủ cùng Lưu Lan Anh hàn huyên một ít ngày, đã đến muộn tầm 10 giờ thời điểm, Lưu Lan Anh an bài Tiết Thiên Y ngủ ở Hà tiểu thủ trong phòng, lại để cho Hà tiểu thủ cùng mình ngủ ở một cái phòng. Tại Lưu Lan Anh nghĩ đến, con gái Hà tiểu thủ cùng Tiết Thiên Y cũng còn nhỏ hơn, tuy nhiên nói chuyện bằng hữu, nhưng 89 phần 10 còn không có phát sinh thực chất tính quan hệ, hiện tại để cho bọn họ ở cùng một chỗ hiển nhiên là không thích hợp đấy, cho nên khiến cho bọn hắn tách ra ngủ. Nếu để cho hắn biết mình con gái tại Yến Kinh lúc hầu như mỗi ngày buổi tối tiến vào Tiết Thiên Y bị trong ổ, hướng hắn yêu thương nhung nhớ, cùng hắn cùng một chỗ đi cái kia thuật song tu, không biết hắn lao nhân ra biết làm cảm tưởng gì rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiết Thiên Y cũng đã rời giường, ở trong viện êm ái chậm rãi xốp lại quyền đến. Nông thôn không khí, so về Yến Kinh lớn như vậy đô thị không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần, Tiết Thiên Y một bộ quyền pháp đánh xuống, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái, hắn khoanh chân ngồi ở viện trong một trường trên mặt ghế đá, tùy ý linh khí tự hành trong người đại tiểu chu thiên không ngừng vận chuyển, sau đó chậm rãi tràn ra bên ngoài cơ thể, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi, trong nháy mắt, càng đem toàn bộ Hà gia thôn bao phủ lại. Cái này linh khí bay thẳng đến chân trời, vốn là tinh tốt bầu trời, đột nhiên tuôn ra mảng lớn mây đen đang lúc sấm sét vang dội, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Kỳ quái đúng, cái này dày đặc một mảng lớn mây đen, trích ra hiện tại Hà Gia thôn trên không, mặt khác bầu trời vẫn là một mảnh trời quang, một màn này kỳ cảnh, dẫn tới Hà Gia thôn thôn dân nhao nhao đi ra quan sát. Có chút mê tín người già, cho rằng đây là trong thôn có người làm chuyện ác, trời giáng trừng phạt, bờ môi run rẩy quỳ đến trên mặt đất, hai tay hợp thành chữ thập, thành kính hướng lên trời mà bái. Tiết Thiên Y rồi đột nhiên trợn mắt, ngẩng đầu hướng lên bầu trời trong nhìn lại, trong nội tâm khẽ động, nói, chẳng lẽ ta phóng xuất ra khí tức, đã có thể dẫn động thiên địa chi uy đến sao? Thế nhưng là, ta tu vi hiện tại cảnh giới, khoảng cách lôi kiếp kỳ còn xa lấy a. Chẳng lẽ là trên người của ta có chứa mấy đại thần khí quá mức cường đại nguyên nhân? Một mảnh kia mây đen đông nghịt đấy, ở trên trời tụ họp mà không tán, nhưng chỉ là điện quang lập lòe, tiếng sấm vang rền, cũng không có đánh xuống có thể hủy diệt thân thể nguyên thần từng đạo thiên lôi. Tiết Thiên Ý lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian thu hồi phóng xuất ra đi linh khí. Trong nháy mắt, mây đen tản đi, trên bầu trời vạn dặm không mây, ánh mặt trời một lần nữa buông xuống đến Hà Gia thôn, một đám trong thôn nhi đồng bọn họ nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Cái này có phải hay không là ta đây cả đời chuyển thế chúng sinh, thực lực tăng lên quá nhanh, thế cho nên đang ở thiên giới thiên đế, đều cảm nhận được uy hiếp, mượn này tại hướng ta thị uy đâu này. Nếu thật là như vậy, ta đây sau này thật muốn thu liễm một chút. Bất quá, thiên giới cùng thế tục giới tầm đó, cách suốt cửu trọng thiên cảnh, thiên giới nếu muốn cảm ứng được sự hiện hữu của ta, hầu như là không thể nào a. Tiết Thiên Y càng nghĩ càng đúng kinh hãi, quyết định tại chính mình có đầy đủ năng lực tự vệ lúc trước, trừ phi là đối mặt sinh tử đại địch, nếu không tuyệt không lại phóng xuất ra toàn lực, miễn cho thật sự rước lấy thiên đế chú ý. Tuy nhiên thiên giới có thiên giới quy củ, bất luận cái gì tiên nhân không được can thiệp thế tục giới ở trong sự tình, nhưng thân là thiên đế, chỉ cần hắn muốn đối phó chính mình, lại làm sao có thể không thể tưởng được biện pháp. Chương 815, tiền lì xì lấy ra. Tiểu viện ở trong, Hà Tiểu Thủ cùng với Lưu Lan Anh, Hà Hoa, Hà Cương đã sớm đứng ở nơi đó, vừa rồi trên bầu trời kỳ cảnh, bọn hắn cũng đều thấy được, đợi đến lúc mây đen tản đi, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa cá cược đến Tiết Thiên Y trên người. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Như tận thế tựa như, thật đáng sợ. Hà Tiểu Thủ đi đến Tiết Thiên Y đời trước nhíu mày nói ra. Tiết Thiên Y từ trên bàn đá xuống, không cho là đúng mà nói, trời mùa hè khí chính là như vậy, thay đổi bất thường. Hắn không muốn tại này kiện sự tình thượng nhiều lời, gặp Hà Hoa, Hà Cương phụ tử hai cái cũng đi lên, chẳng qua là con mắt còn có chút sưng đỏ, cười nói, Hà Thúc, Cương ca, rượu của các ngươi sức lực tới đây không có. Có rảnh rỗi, hôm nay chúng ta tiếp tục uống nữa a. Hà Hoa, Hà Cương hai cha con tự nhận là tiểu lượng khá lớn, đánh khắp Hà Gia thôn vô địch thủ. Không thể tưởng được tối hôm qua một trận chiến, lại bị Tiết Thiên Y một người rót được say mềm, thế mới biết Tiết Thiên Y mới thật sự là tiểu lượng cao. Hà Hoa hắc hắc cười cười, không nói gì, Hà Cương chính là mặt già đỏ lên, giữ chặt Tiết Thiên Y hỏi, Thiên Y, ngươi rượu này lượng là thế nào luyện ra được? Ta cùng cha ta trói lại đều uống bất quá ngươi, ngươi thật lợi hại. Tiết Thiên Y nói, ta trời sinh tiểu lượng đại, không có biện pháp. Hà Tiểu Thủ cười cười nói, đẹp mặt ngươi. Mấy người trong sân sau khi rửa mặt, Lưu Lan Anh làm điểm tâm lại để cho đại gia ăn hết, sau đó bắt đầu thương lượng đi Tiểu Anh ra cầu hôn sự tình, cuối cùng quyết định từ Lưu Lan Anh cùng Hà Tiểu Thủ hai mẹ con người mang theo 5 vạn nguyên tiền mặt cùng với một đôi phỉ thúy vòng thai cùng một quả nhẫn kim cương đến Tiểu Anh ra đi một chuyến. Tục ngữ nói tốt, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, liền căn bản không tính là chuyện gì. Sự thật cũng là như thế, lúc Lưu Lan Anh, Hà Tiểu Thủ hai mẹ con người tới Tiểu Anh ra. Tiểu Anh cha mẹ chứng kiến những cái kia tiền mặt cùng với vòng thai giới chỉ về sau, hơn nữa ngày hôm qua nghe nói có quan hệ Hà Gia một sự tình, hầu như không do dự liền gật đầu đồng ý cái này hôn sự, cũng dựa theo Lưu Lan Anh nói, tuyển tại 2 ngày sau ngày hoàng đạo cử hành hôn lễ. Tuy nhiên thời gian rất vội vàng, nhưng Lưu Lan Anh đã hướng Tiểu Anh cha mẹ vỗ ngực bảo đảm, chàng hôn sự này từ Hà Gia đến một tay xử lý, cam đoan xử lý nở mày nở mặt, lại để cho hai nhà nhân đều có mặt mũi. Đương nhiên, cái này sau lưng tự nhiên không thể thiếu con gái Hà Tiểu Thủ đại lực ủng hộ. Đợi đến lúc mẫu thân muội muội về đến nhà, biết được Tiểu Anh cha mẹ đáp ứng hôn sự về sau, Hà Cương hưng phấn khoa tay múa chân, lúc ấy liền lấy điện thoại di động ra cùng Tiểu Anh liên lạc với rồi, hai cái tiểu tình nhân tình yêu cay đắng nhiều năm, rốt cục tu thành chính quả, trong nội tâm không biết cao hứng biết bao nhiêu. Tại trong điện thoại hàn huyên hơn nửa giờ, cuối cùng vẫn là Lưu Lan Anh cười mắng Hà Cương vài câu, hắn lúc này mới cắt đứt. Sau giờ ngọ qua đi, Tiết Thiên Y cũng bắt đầu công việc lù đủ lên, phân chớ cho mình mấy vị hồng nhan chi kỷ cùng với đồ đệ bọn họ gọi điện thoại, đem chuyện bên này nói một lần. Sau đó nói cho chính bọn hắn hiện tại vị trí, để cho bọn họ cố gắng tại 2 ngày sau sáng sớm đi đến Hà Gia thôn đến, tốt nhất là mỗi người có thể mang chiếc xe tới đây cho Hà Cương trợ trận. Đương nhiên, mỗi người tiền lì xì tự nhiên cũng là tránh không khỏi, Tiết Thiên Ý cố ý nói. Có tiền là hơn cầm điểm, không có tiền ít không cần phải nói meo. Chỉ cần người đến là được. Tiết Thiên Ý tự mình mời, lại là Hà tiểu thủ sự tình, nhận được Tiết Thiên Ý điện thoại, tự nhiên đều bị đáp ứng. Mà ngay cả Hạ Thanh Ca cùng Diệp Mạn Vũ hai cái này người bận rộn, đều nói không có thời gian cũng muốn bài trừ đi ra thời gian đến. Hôn sự cùng hôn kỳ như là đã định ra, Hà Gia mấy người mà bắt đầu công việc lưu đủ lên, liên hệ bằng hữu thân thích, chuẩn bị các loại khả năng cần đến đồ vật. Tiết Thiên Y cũng không có gì khả năng giúp đỡ được chút gì không đấy, liền ở lại Hà Gia nhìn xem cái kia hắt trong túi 100 vạn nguyên tiền mặt. Rảnh rỗi nhàm chán, an vị ở trong viện tu luyện một lát. Bất chi bất giác chính là một ngày thời gian trôi qua. 2 ngày sau thời gian, Lưu Lan Anh, Lưu Hoa vẫn như cũ bận rộn không ngừng, Hà Cương cùng Tiểu Anh cùng một chỗ đón xe đến thành phố ở bên trong vỗ hình kết hôn, lại mua không ít kết hôn lúc mặc quần áo và trang sức. Hà Tiểu Thủ ngược lại là thanh nhàn rỗi, hắn sợ Tiết Thiên Y sẽ không trò chuyện, liền chuyên môn cùng hắn, hoặc trong sân nói chuyện, hoặc tại trong thôn bên ngoài đi một chút đi dạo. Hà Gia thôn các thôn dân cũng đã biết do Hà Tiểu Thủ người nam này hữu là vị đến từ kinh thành đại nhân vật, gặp được hắn lúc, đối với thái độ của hắn rất cung kính. Ngày thứ 3 đúng Hà Cương ngày đại hỷ, hôm nay Hà Gia người hầu như một đêm không ngủ, Lưu Lan Anh, Hà Hoa nửa đêm đứng lên, ngồi ở chỗ kia không ngừng hợp lại, sợ sẽ bỏ sót vật gì. Hà Cương một thân một mình trong sân đi tới đi lui, hưng phấn như trích con cú. Tiết Thiên Y cùng Hà Tiểu Thủ hai người tại sáng sớm 5 giờ hừng đông thời điểm, mặc đổi mới hoàn toàn, đi vào cửa thôn cùng đợi liên lạc tốt những cái kia bằng hữu. Hà Gia thôn các thôn dân cũng đã biết rõ hôm nay là Hà Cương cùng hàng xóm thôn Tiểu Anh đại hôn sự tình, có chút ưa thích náo nhiệt sớm liền bỏ lên, có đến Hà Gia đi tham gia náo nhiệt, có chạy đến cửa thôn nhìn xem Hà Gia đều đến mấy thứ gì đó bằng hữu thân thích. Nửa giờ sau, một cỗ xe thương vụ ra hiện tại Hà Tiểu Thủ cùng Tiết Thiên Y trong tầm mắt. Đoán xem, cái này nhóm đầu tiên đến người sẽ là ai? Tiết Thiên Y ánh mắt nhìn chăm chú cái kia chiếc từ xa đến gần xe thương vụ, cười hỏi bên người Hà Tiểu Thủ. Hà Tiểu Thủ biết rõ hắn cố tình khảo thi so sánh chính mình, đem trong cơ thể khí tức xa xa phóng xuất ra đi, cảm ứng một xuống, lập tức khanh khách cười nói, chứ ngươi ra mấy cái đồ đệ, ai còn có thể như vậy ân cần, sớm liền chạy đến. Quả nhiên, cái kia xe thương vụ đã đến phụ cận lúc. Từ trên xe bước xuống theo thứ tự là Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh, mà ngay cả Tiết Thiên Y đại sư huynh Huyền Phong đồ đệ giang hồ cũng theo tới rồi. Xe đúng Diệp Tranh đấy, hắn cũng hành động trong 4 người lái xe. Sư phụ, Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh 3 người chứng kiến Tiết Thiên Y về sau, mặt lộ vẻ vui mừng, đi ra phía trước, một mực cung kính đồng thời đã thành người đệ tử lễ. Về phần giang hồ, tự nhiên là dùng sư thúc tương xứng. Các ngươi tới thật sớm. Tiết Thiên Y cười nói, đều nếm qua điểm tâm sao? Đã ăn rồi, tại thành phố bên trong ăn. Miêu Lượng nói. Hắc hắc, kỳ thật chúng ta đêm qua đã đến Lam Đảo thành phố, nếu không phải cân nhắc đến cái này thôn nhỏ ở bên trong khả năng không có chúng ta chỗ ngủ, chúng ta tối hôm qua bỏ chạy đã tới. Chu Kiên Cường nói. Ba người chúng ta tới trước một bước, tỷ của ta ở phía sau đâu rồi, lập tức đến. Diệp Tranh nói. Tiết Thiên Y gật gật đầu, hỏi, các ngươi tiền lì xì đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Diệp Tranh nói, tiền lì xì giao cho ai? Tiết Thiên Y nói, trước giao cho tiểu thủ A. Diệp Tranh cười hì hì từ trên người lấy ra một cái dạy đặc tiền lì xì đưa cho Hà tiểu thủ, nói, đừng ngại ít. Hà tiểu thủ tiếp nhận tiền lì xì nhìn, gặp được mặt dùng số á dập chữ viết lấy 88.888 nguyên cùng với Diệp Tranh hai chữ, cũng không có khách khí, cười xông Diệp Tranh gật gật đầu, nhẹ nói câu cảm ơn. Chu Kiên Cường vò đầu đi đến Hà tiểu thủ trước mặt, đem mình tiền lì xì cũng đẩy tới, nói, Sư mẫu, là ta người nghèo, so không được phú nhị đại Diệp Tranh, cho nên tiền lì xì thiếu đi một điểm, người cũng đừng ghét bỏ. Hà tiểu thủ nghe hắn mở miệng gọi sư mẫu, khuôn mặt đỏ lên, lập tức cười nói, ghét bỏ cái gì? Ngươi cho dù một phân tiền không cầm, chỉ cần người tới, ta cũng cao hứng. Ta thay ta cả cảm ơn ngươi á. Chu Kiên Cường tiền lì xì thượng viết tên của hắn cùng với 8.888 nguyên mấy chữ, tuy nhiên so Diệp Tranh thiếu đi một cái 8. Nhưng là không thể tính toán thiếu đi. Miêu Lượng từ khi đã bái Tiết Thiên Y vi sư về sau, một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, võ quán sinh ý cũng bởi vậy ngày càng náo nhiệt đứng lên, mỗi ngày đều có người báo danh luyện võ, tiền lời so trước kia đã khá nhiều, bất quá của cải của nhà hắn xa xa không thể cùng Diệp Tranh so sánh với, bởi vậy tiền lì xì cầm 18.888 nguyên. Giang Hồ là một tiểu tử nghèo, tuy nói đã có sư phụ Huyền Phong giúp đỡ, bình thường Miêu Lượng đám người đối với hắn cũng rất nhiều chiều ứng, thời gian qua so trước kia tốt rồi không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn là thói quen tiết kiệm, bình thường tiết kiệm tiền hết thảy gửi về trong nhà cho cha mẹ hoa, lần này chịu sư thúc chi mệnh đến đây cổ động, hắn cũng lấy ra 888 nguyên. Hà tiểu thủ dẫn dắt lấy 4 người tới trong nhà mình, ở trong viện ngồi nghỉ ngơi, sau đó lại nhớ tới Tiết Thiên Ý bên người, cùng một chỗ chờ đón những người khác. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, một cỗ hầm mở ra hiện trong tầm mắt, Tiết Thiên Ý ha ha cười cười, nói, tiểu cùng, lần này tới chính là ai, ngươi nhất định đoán không được. Hà tiểu thủ cảm ứng được đối phương tuy nhiên trong cơ thể khí huyết tràn đầy, nhưng là luyện võ xuất thân, cũng không phải tầng cao hơn lần đích tu luyện giả, lắc đầu nói, người này ta chưa quen thuộc, đúng bằng hữu của ngươi à. Tiết Thiên Ý nói, ngươi tuy nhiên không biết hắn, nhưng muội muội của hắn ngươi nhất định nhận thức. Hắn họ Ninh. Hà tiểu thủ con mắt đi lòng vòng, nói, chẳng lẽ là tiểu phi tỷ ca ca. Thông minh. Tiết Thiên Ý nói, hắn gọi chữ Lăng Vân, Yến Kinh cục cảnh sát đặc công đại chánh đại đội trưởng. A, ta không có gọi điện thoại cho hắn, hắn như thế nào cũng đã chạy tới tham gia náo nhiệt. Kỳ quái. Hà tiểu thủ nói, còn dùng nói, nhất định là tiểu phi tỷ nói cho hắn biết đấy. Hai người đang khi nói chuyện, chữ Lăng Vân hầm mở đã đến trước mặt bọn họ, cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng dừng lại. Ta nói Thiên Ý, có việc mừng ngươi cũng cho ta biết một tiếng à, tiểu tử ngươi quá không có suy nghĩ rồi. Chữ Lăng Vân nhảy xuống xe về sau, chứng kiến Tiết Thiên Ý cười mỉm đứng ở nơi đó, đi tới khi hắn ngực nhẹ nhàng đập một quyền, phàn nàn nói. Tiết Thiên Ý cười nói, chữ ca, không phải ta có việc vui, là bằng hữu ta có việc mừng. Ta cảm thấy được nói cho ngươi biết không quá phù hợp, cho nên liền. Chữ Lăng Vân liếc mắt, tức giận, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu ta, ta đến lại phù hợp bất quá. Hắc hắc, nếu không phải tiểu phi ngày hôm qua cùng ta nói, ta còn bị mơ mơ màng màng đâu. Cho ngươi tiền lì xì. Nói xong từ Âu phục bên trong trong túi quần lấy ra một cái cùng Diệp Tranh không sai biệt lắm giày tiền lì xì, ném cho Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y tiếp nhận tiền lì xì suy nghĩ một xuống, thở dài, cứ như vậy điểm. Ngươi chữ gia đại thiếu gia lấy được ra tay. Chữ Lăng Vân nói, bà mẹ nó, 5 cái 8A, còn thiếu. Đúng, chúng ta chữ gia là có chút tiền, có thể những số tiền kia cũng không phải của ta. Bằng không ta trực tiếp cho ngươi khai trương 6 cái 8 chi phiếu với tư cách tiền lì xì. Tiết Thiên Y nói, chỉ đùa một chút, chữ ca đừng nóng giận. Nếu không, chữ ca đi trước tiểu thủ trong nhà ngồi một chút. Miêu Lượng, Diệp Tranh bọn hắn đều tại đâu? Mấy người bọn hắn cũng ở đây. Tốt lắm. Các ngươi tại đây sáng sớm tiếp tục chờ người, ta đi tìm bọn họ. Chữ Lăng Vân đã biết rõ Miêu Lượng đám người đúng Tiết Thiên Ý đồ đệ, bình thường không ít hướng Miêu Lượng võ quán ở bên trong chạy, nghe được mấy người bọn hắn cũng tới, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn trải qua Hà tiểu thủ bên người lúc, ánh mắt phức tạp hướng hắn nhìn thoáng qua, nghĩ đến muội muội mình cùng Tiết Thiên Ý tầm đó, cũng như là Hà tiểu thủ cùng Tiết Thiên Ý tầm đó như vậy mập mờ không rõ, cũng không biết cuối cùng tiểu tử này có thể hay không làm thành muội phu của mình, không khỏi thở dài. Dứt khoát không thèm nghĩ nữa những chuyện này, ngẩng đầu hướng trong thôn đi đến. Chương 816, các nàng thật là có thể ra y vo. Em đẹp đấy, hắn thán tức giận cái gì? Hà tiểu thủ nhìn xem chữ Lăng Vân bóng lưng, ngạc nhiên nói, hơn nữa nhìn hắn ánh mắt của ta, tựa hồ không quá hữu hảo. Tiết Thiên Ý nhún nhún vai đầu, nói, còn không phải là bởi vì tiểu phi. Hà tiểu thủ nói, tiểu phi, ta cùng tiểu phi đúng hảo tỷ muội à, hắn nếu là tiểu phi ca ca, có lẽ đối với ta rất thân mật mới đúng à? Tiết Thiên Y nói, ta nói ngươi nha đầu kia à, bình thường đỉnh thông minh một người, như thế nào lúc này thời điểm lại phạm hồ đồ rồi? Hắn cũng không biết ngươi là tiểu phi hảo tỷ muội, trong lòng hắn khẳng định đem ngươi trở thành đã thành tiểu phi tình địch. Đối với muội muội tình địch, hắn như thế nào thân mật được lên? Lần này cần không phải mặt mũi của ta lên, hắn chắc chắn sẽ không đến đấy. Hà tiểu thủ lúc này mới tỉnh ngộ, nói, thì ra là thế. Hừ, nói đến nói đi. Vẫn là của ngươi vấn đề a. Tiết Thiên Y cười khổ nói, đây cũng đâu có chuyện gì liên quan tới ta rồi hả? Ngươi còn nói. Hà tiểu thủ nắm dậy đôi bàn tay trắng như phấn khi hắn trên người đấm đánh một cái, lại đưa tay khi hắn trên cánh tay nhéo nhéo, nhỏ giọng nói, ngươi chỗ này chỗ lưu tình phong lưu hẳn giống, nếu không phải ngươi trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, không nên nhiều như vậy sự tình. Ngươi hồn đàn. Tiết Thiên Y cười cười, thấp giọng nói, vâng, là ta hồn đàn. Ta nghĩ các ngươi mỗi người đàn bà đều làm lão bà của ta. Cái kia, mấy người các ngươi nữ nhân tầm đó không phải đã sớm có ăn ý sao? Tương lai muốn tổng cộng tùy tùng nhất phu. Tùy tùng cái đầu của ngươi. Hà tiểu thủ nhìn xem hắn một bộ đắc ý cười xấu xa bộ dạng, nhịn không được lại nhéo hắn một xuống. Tốt rồi. Tốt rồi. Đừng nhéo. Tiết Thiên Y cầu xin tha thứ nói, đột nhiên tay hướng về phía trước trên đường một ngón tay. Nói, nhìn xem, lúc này là ai đã đến? Ôi, lúc này đến người thật không ít, đoán chừng bọn hắn đã hẹn ở đồng loạt đến A. Con đường phân cuối, một loạt xe sang trọng chậm rãi lái tới, liếc trông không đến vĩ, đợi đến lúc đoàn xe tới gần, có cẩn thận thôn dân chạy trước chạy sau kỹ càng đến một xuống, lại có 66 chiếc nhiều, những thứ này xe sang trọng một chữ hàng dài gặt ra. Nhìn lại rất đồ sộ, hơn nữa mỗi lần một cố đều là giá trị trăm vạn phía trên. Hà Gia thôn có mấy người trẻ tuổi đúng biết hàng đấy, khi bọn hắn đem những này xe sang trọng giá trị nói cho những thôn dân khác lúc, những thôn dân kia đều bị thật sâu rung động, lại nhìn hướng Hà Gia người ánh mắt lại càng không giống nhau. Đúng Huyền Băng tỷ, Mạn Vũ tỷ các nàng đã đến. Hà tiểu thủ vẻ mặt kinh hỉ, đối với Tiết Thiên Y nói, thiệt nhiều xe. Là ngươi làm cho các nàng mang theo đoàn xe tới. Tiết Thiên Y nói, đúng vậy a, ta ngày hôm qua gọi điện thoại thời điểm. Cùng Thanh Ca, Mạn Vũ, Tiểu Phi cùng Mạn Đình các nàng thuận miệng nói ra một câu, làm cho các nàng tại ca của ngươi kết hôn ngày đó đều lái xe đến, đến lúc đó liền dùng xe của các nàng đi cho ngươi ca tiếp con dâu, các nàng miệng đầy đã đáp ứng, ai ngờ đến các nàng rõ ràng dẫn theo cái đoàn xe tới đây a. Ha ha, mấy mười chiếc xe. Thật là đồ sổ đấy. Cái này ca của ngươi đi đón con dâu, mặt mũi có thể to lắm. Hà tiểu thủ cười nói, các nàng thật là có thể dày vò. Bất quá ta thích, anh ta khẳng định càng ưa thích. Hai người nói chuyện, cái kia trùng trùng điệp điệp đoàn xe đã đi tới bọn hắn trước người, phía trước nhất mấy chiếc sau khi xe dừng lại. Cửa xe mở ra, đi ra nguyên một đám xinh đẹp vô phương, phương hoa tuyệt thế lớn nhỏ mỹ nữ. Huyền Băng, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ, Chữ Tiểu Phi, Na Mạn Đình, Long Oanh Oanh, Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly, Lâm Tuyết Ước. Thiết Thiên Y tế sổ một xuống. Không nghĩ tới chính mình thông chi đến Hồng Nhan Chi Kỷ đều đã đến, nếu không phải Huyền Sương, Huyền Tuyết hai cái sư tỷ tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài, rời núi không dễ, hắn nói không chừng cũng một chiếc điện thoại đánh đi qua, làm cho các nàng cũng tới cổ động tham gia náo nhiệt rồi. Hà tiểu thủ cùng những thứ này lớn nhỏ các mỹ nữ đã sớm lăn lộn quen thuộc, hoàn thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Lúc này thời điểm các nàng lẫn nhau gặp mặt phía dưới, hỏi hàn ân cần, lẫn nhau ôm, thân mật đã cực. Hà Gia thôn các thôn dân nhìn xem bọn này liễu díu oanh oanh yến yến bọn họ, trong nội tâm rung động so chứng kiến những cái kia xe sang trọng đến còn muốn mãnh liệt, nhất là những cái kia tuổi trẻ bọn tiểu tử, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, hóa đá ở đằng kia, con mắt đăm đăm, trong nội tâm thầm nghĩ, má ơi, đây là không phải trên trời mất tiên nữ. Bằng không thì như thế nào thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy trắng non nả, như nước trong veo lớn nhỏ mỹ nữ. Đằng sau những cái kia cỗ xe cửa xe cũng nhao nhao mở ra, đi ra nguyên một đám cách ăn mặc thời thượng nam nữ. Tiết Thiên Y biết rõ, những người này đều là Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ, Chữ Tiểu Phi, Na Mạn Đình bằng hữu, lần này thuần túy là lái xe tới đây rút. Dùng Hạ Thanh Ca các nàng mấy cái nữ nhân hiệu triệu lực, tìm đến nhiều hơn nữa vài lần xe sang trọng cũng là chuyện dễ dàng. Những người kia tựa hồ biết rõ Tiết Thiên Y, Hà tiểu thủ bên này bề bộn nhiều việc, đều rất tự giác xa xa đứng đấy, cũng không đến quấy rầy, tiểu đợi đến Hạ Thanh Ca các nàng ra lệnh một tiếng, sau đó đi xe xuất phát đi đón tân nương tử. Huyền Băng, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân phảng phất đã sớm có ăn ý tựa như, sau khi xuống xe trích cùng Hà tiểu thủ chào hỏi nói chuyện, tận lực vắng vẻ Tiết Thiên Y, bất quá điều này cũng làm cho Tiết Thiên Y ám nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm những nữ nhân này nếu cùng mình vừa thấy mặt phía dưới liền biểu hiện thân mật vô cùng, rơi vào tay Hà tiểu thủ cha mẹ lỗ thai trong mắt, cuối cùng có chút không tốt, dù sao không có cái nào làm cha mẹ hy vọng chứng kiến nữ nhi của mình bạn trai. Cùng những nữ nhân khác cũng bảo trì có quan hệ mập mờ. Tiết Thiên Y gặp Huyền Băng sông chính mình mở trừng hai mắt, biết rõ chuyện này nhất định là hắn làm ra quyết định, biết rõ hắn đúng vì mình cân nhắc, sông hắn ôm dùng cười cười, hai người đã sớm tâm hữu linh tê, một ánh mắt, một cái thần sắc, đã minh bạch tâm tư của đối phương. Ngoại trừ Huyền Băng bên ngoài, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân cùng Tiết Thiên Y tầm đó khi rảnh rỗi có mắt bạn chi kỷ lưu, một tình một ý, tất cả cái kia đôi mắt sáng thu thủy tầm đó. Chúng nữ cùng Hà tiểu thủ hàn huyên về sau, cũng phân biệt có tiền lì xì giao cho Hà tiểu thủ trong tay. Huyền Băng, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ tam nữ cũng không cần nói, các nàng đều có sự nghiệp của mình, có được hàng tỷ tài phú, bởi vậy tiền lì xì cũng là lớn nhất, mỗi người 188.888 nguyên, nhiều tiền như vậy, cũng đều đúng tiền mặt, sâu sắc tiền lì xì nhét cổ trướng phát triển đấy, cho những người khác đã tạo thành rất mãnh liệt thị giác trùng kích. Mà chữ Tiểu Phi, Na Mạn Đỉnh, Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly cái này chúng nữ, tuy nhiên xuất thân hảo phú nhà, nhưng bản thân cũng không có mở cửa, bởi vậy không có Huyền Băng, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ tam nữ như vậy hùng hồn, mặc dù như thế, tiền lì xì cũng là mỗi người 5 cái 8. Long Oanh Oanh cùng Lâm Tuyết Ước xuất thân bình thường, tượng trưng cầm 1888 nguyên. Long Oanh Oanh, Lâm Tuyết Ước hai nữ trong nhà cũng không có xe, đúng đáp thừa lúc chữ tiểu phi, Na Mạn đỉnh xe cùng đi đến. Chúng nữ đi vào về sau không lâu, Hà gia tại 10 dặm 8 hương số lượng không nhiều lắm, một ít bằng hữu thân thích cũng trước sau đi đến, bọn hắn chứng kiến trước mắt cái này trận chiến lúc, tất cả đều bị lại càng hoảng sợ, vừa hỏi mới biết được những thứ này xe đều là Hà tiểu thủ các bằng hữu ra đấy, chuẩn bị cho Hà Cường cho rằng đón dâu xe hoa. Những cái kia Hà gia thân thích tại hâm mộ ngoài, cũng âm thầm may mắn những năm này không có đã đoạn cùng Hà gia liên hệ, nghĩ thầm hiện tại Hà gia thăng chức rất nhanh rồi, về sau cái này thân thích còn muốn thường xuyên đi đi lại lại mới là, thơm lây ngã vào tiếp theo, có như vậy thân thích đi tới, cái kia nhiều lắm, có mặt mũi. 8 giờ tả hữu, đoàn xe tại cửa thôn tập kết hoàn tất, Hà Cường, Hà tiểu thủ, Tiết Thiên Y ngồi xuống từ chữ tiểu phi điều khiển dùng hoa tươi biên chế ra một cái tâm hình xe hoa lên, xuất lĩnh lấy đoàn xe cùng một chỗ đến tiểu anh chỗ trong thôn đón dâu. Trên đường đi diễn tấu sáo và trống, tiếng pháo nổ cùng tỏa kèn sona liên tiếp, bên tai không dứt, trên đường đi rắc khắp nơi không biết nhiều ít bánh kẹo cưới, dẫn tới bọn thành đàn kết bè kết đảng đi theo, mỗi người trong túi áo rất nhanh. Liên tràn đầy nhiều loại kẹo. Chương 817, lưỡng tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại hướng sớm tối hoàng hôn. Đoàn xe đến tiểu anh chỗ thôn lúc, giống nhau cũng đưa tới cực lớn doanh động, cả thôn nam nữ già trẻ đều chạy đến quan sát, mỗi người đều nói tiểu anh đúng đã tu luyện mấy đời phúc khí, gả cho tốt nhân ra. Tiểu anh cha mẹ cũng hiểu được vô hạn vinh quang, may mắn trước đó vài ngày không có đem con gái giới thiệu cho trên thị trấn cái kia có chút quyền thế, lại lớn lên xấu vô cùng hạt vừng tiểu quan, bằng không thì tiểu anh sẽ không trôi qua thư thái vui vẻ, chính mình đôi cũng nhất định sẽ hối hận. Xe hoa tiếp trở về tiểu anh, lại trùng trùng điệp điệp phản hồi, dựa theo trước chương trình, Hà Cương cùng tiểu anh tại nhà mình viện trong bái đường thành thân, coi như là Hà gia vợ rồi. Chứng kiến nhi tử con dâu đứng ở trước mặt mời rượu, trong miệng cùng kêu lên kêu cha, mẹ, Hà Hoa, Lưu Lan Anh đôi lòng tràn đầy kích động, Lưu Lan Anh thuận thế đem đã sớm chuẩn bị cho tốt một cái đại hồng bao nhét vào con dâu trong tay. Giữa trưa, Hà gia tại trong nội viện ngoài viện bày xuống mấy mười bàn rượu và thức ăn, chiêu đãi khắp nơi khách đến thăm, tuy nhiên rượu này món ăn so không được trong thành khách sạn đẹp đẽ, nhưng thắng tại vị tốt số lượng lớn. Luôn luôn ăn đã quen sơn chân hải vị Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân, ăn dậy những thứ này đồ ăn đến, ngược lại cảm thấy rất không tồi. Sau khi ăn xong, khách nhân 3 năm cái tụ họp cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện, vô cùng náo nhiệt một hồi hôn lễ, một mực tiếp tục đến hoàng hôn mặt trời lặn mới tính toán chấm dứt. Tại hạ đợi 3-4 giờ chung thời điểm, Miêu Lượng, chữ Lăng Vân đám người tiểu trước sau đi xe rời khỏi, đón lấy Huyền Băng các loại nữ nhân cũng kết đội rời khỏi. Yến Kinh cách nơi này có một khoảng cách, bọn hắn lúc này thời điểm đi, là muốn đuổi trước lúc trời tối đến Lam Đảo thành phố, tại Lam Đảo thành phố trong tiểu điếm ở lại một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai lại phản hồi Yến Kinh. Đây là bọn hắn trước khi đến cũng đã thương lượng xong. Huyền Băng các loại nữ nhân tại trước khi đi, Tiết Thiên Y, Hà tiểu thủ một mực đem các nàng đưa đến cửa thôn. Sau đó thấp giọng truyền âm cho các nàng mỗi người, tại Lam Đảo thành phố ở lại về sau, nhớ do gọi điện thoại cho ta. Nói cho ta biết ngươi ở lại khách sạn địa chỉ. Lần này tách ra, chúng ta muốn 2 tháng sau mới có thể gặp mặt, buổi tối hôm nay có thời gian rồi, ta đi tìm các ngươi trò chuyện. Chúng nữ nghe xong, trên mặt tuy nhiên nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng lại âm thầm mừng rỡ, nguyên một đám nhanh chóng nhìn Tiết Thiên Ý liếc, lưu luyến đi xe rời khỏi. Hà tiểu thủ tâm tế như phát. Chứng kiến Tiết Thiên Ý cùng chúng nữ mặt mày đưa tỉnh, biết rõ giữa bọn họ khẳng định có cái gì âm mưu, đợi chúng nữ rời đi về sau, khoác ở Tiết Thiên Ý cánh tay truy vấn liên tục, Tiết Thiên Ý cũng không có ý định giấu giếm hắn, đem mình buổi tối hôm nay chuẩn bị rời khỏi sự tình nói cho hắn. Tiết Thiên Ý có thể ở nơi đây dừng lại 3 ngày thời gian, đã đủ nhiều. Hà tiểu thủ tuy nhiên không bỏ được hắn đi, nhưng là biết rõ nên buông tay lúc để lại tay đạo lý, nếu không khó tránh khỏi sẽ đánh vỡ chúng nữ tầm đó đã đạt thành ăn ý, nhằm chúng mặt khác chúng nữ mất hứng, do đó làm cho mình ở vào cô lập cục diện. Hà tiểu thủ cùng Tiết Thiên Ý kết giao lâu như vậy, cũng hiểu được một cái nam nữ đang lúc kết giao đạo lý, nếu như ưa thích hắn, muốn cho hắn đầy đủ không gian, cùng hắn như hình với bóng, không bằng nhược tức nhược ly. Như vậy mới có thể lại để cho hắn cảm thấy ngươi là nhu thuận hiểu chuyện nữ nhân, cũng sẽ gấp bội quý trọng ngươi, yêu thương ngươi. Tiết Thiên Ý bên người phần đông hồng nhan tri kỷ. Hầu như đều đã biết rõ lẫn nhau tồn tại, nhưng các nàng đồng thời cũng biết Tiết Thiên Ý là một như thế nào người. Không có khả năng vì một cái mà buông tha cho bất kỳ một cái nào, cho nên bọn họ đều không có một mình chiếm lấy Tiết Thiên Ý ý tưởng. Tuy nhiên tầm đó cũng có tranh giành tình nhân, nhưng loại này tranh giành tình nhân chính là thuộc về tốt đấy. Cái kia chính là mỗi người đàn bà hiển lộ tất cả thần thông, nhìn xem ai có thể từ Tiết Thiên Ý chỗ đó tranh thủ đến càng nhiều nữa yêu. Mà đối với Tiết Thiên Ý mà nói, loại này tốt cạnh tranh, đối với chính mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, chính mình sợ muốn làm đấy, chính là đừng cho chúng nữ bất kỳ một cái nào cảm giác bị thụ vắng vẻ. Ban đêm 10 giờ, Hà Gia thôn một mảnh yên lặng, tuyệt đại đa số thôn dân cũng đã tiến vào mộng đẹp, mà náo nhiệt suốt một ngày Hà Gia cũng rốt cục an bình xuống. Hà Hoa, Lưu Lan Anh vợ chồng cùng với Hà Cương, Tiểu Anh vợ chồng, đều là lại mệt mỏi lại thiếu, sớm liền vào nhà nghỉ ngơi. Giờ này khắc này, Tiết Thiên Y cùng Hà Tiểu Thủ an vị tại trong tiểu viện trước bàn đá, Hà Tiểu Thủ trên thân rúc vào Tiết Thiên Y trong ngực, hai người ngẩng đầu lặng lặng nhìn xem trong bầu trời đêm tinh hà, nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly quanh quẩn trong lòng, ảm đạm im lặng. Sau nửa ngày, Tiết Thiên Y mới vô nhẹ nhẹ hạ Hà Tiểu Thủ đầu vai, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Hà Tiểu Thủ đã hiểu, từ trong lòng ngực của hắn đứng lên, sâu kín thở dài, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú lên Tiết Thiên Y khuôn mặt, nói khẽ, cái này chuẩn bị đi rồi sao? Tiết Thiên Y nói, thời gian không còn sớm. Hà Tiểu Thủ nói, còn muốn gặp ngươi, chính là 2 tháng sau rồi. Tiết Thiên Y nói, 2 tháng, trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Hà Tiểu Thủ nói, thế nhưng là ta sẽ nghĩ tới ngươi a. Một ngày không thấy, như cách 3 thu. Tiết Thiên Y nói, lưỡng tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại hướng sớm tối hoàng hôn. Chúng ta tương lai thời gian còn dài mà. Hà Tiểu Thủ thở dài, nhân sinh 100 năm, đảo mắt tức qua, ta hận không thể mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Tiết Thiên Y cười nói, nha đồng đốc, nhân sinh 100 năm, đó là đối với người bình thường mà nói, mà chúng ta là muốn thành tiên đấy, là muốn vĩnh sinh bất tử đấy. Hà Tiểu Thủ ngẩn người mê mẩn, nói, thật sự có như vậy một ngày sao? Ta nằm mơ đều mơ tới qua chính mình biến thành tiên tử, phi thăng đến thiên giới rồi, thiên giới đẹp quá đấy. Tiết Thiên Y nói, theo sau ta, ta nhất định khiến ngươi mộng đẹp thành thật. Hà Tiểu Thủ ngưng mắt nhìn xem Tiết Thiên Y, phảng phất muốn đem mặt mũi của hắn nhớ kỹ trong lòng, sau đó lại nhắm mắt lại, nói, ngươi đi đi, đi nhanh một điểm, ta không muốn trơ mắt nhìn xem ngươi rời khỏi, miễn cho vừa muốn thương tâm khóc nhẹ. Tiết Thiên Y cúi đầu tại hắn hồng nhuận phơn phớt trên môi đỏ khẽ hôn một cái, nói, ta đây đi thôi. Gặp lại. Hắn vừa mới nói xong, Hà Tiểu Thủ chợt nghe đến tiếng gió bên tai nhẹ vang lên, tranh thủ thời gian mở 2 mắt ra, cũng đã không thấy Tiết Thiên Y bóng dáng. Ai? Hà Tiểu Thủ buồn vô cớ thở dài, mặt ủ mày trao trở lại gian phòng của mình ở bên trong, ngồi ở trước bàn, lại tay chống cằm ngẩn người, giữa lông mày trong lòng, một mảnh đường oán nỗi buồn ly biệt. Tiết Thiên Y rời khỏi Hà Gia thôn, ngự kiếm phi hành tại mênh mông trong bầu trời đêm, thất sắc kiếm quang xẹt qua phía chân trời, sáng lạn phảng phất lưu tinh. Từ Hà Gia thôn đến Lam đảo thành phố, bất quá chính là 110 dặm lộ trình, Tiết Thiên Y toàn lực thúc giục phi kiếm, trong nháy mắt đã đến Lam đảo thành phố trên không. Lam đảo khách sạn đúng ra khách sạn 5 sao, cũng là Lam đảo thành phố bên trong rất quán rượu sang trọng một trong, có rất ít người sẽ nghĩ tới khách sạn này lại là Yến Kinh Diệp ra một chỗ sản nghiệp, thuộc về Diệp Mạn Vũ không chế sản nghiệp một trong. Bởi vì kinh doanh thỏa đáng, nhà này khách sạn hàng năm đều có thể vì Diệp ra mang đến một số khả quan tiền lời. Lần này chúng nữ vội tới Hà Tiểu Thủ ca ca kết hôn chúc mừng, từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến Lam đảo thành phố, chính là tại Diệp Mạn Vũ dưới sự hướng dẫn, và ở đến Lam đảo khách sạn bên trong. Các nàng ở chính là tốt nhất gian phòng, có Diệp Mạn Vũ cái này nữ chủ nhân tại, các nàng tại trong tiểu điếm hết thể tiêu phí đều là toàn bộ miễn đấy. Đêm nay chúng nữ từ Hà Gia thôn trở về, ý định tại Lam đảo khách sạn ở nữa thượng một đêm, ngày mai sáng sớm cùng một chỗ phản hồi Yến Kinh. Trở về lúc trước, Tiết Thiên Y truyền âm cho các nàng cái kia 2 câu nói, các nàng đều ghi tạc trong lòng, cho nên tiến vào mình ở khách sạn gian phòng về sau, mỗi người làm đệ nhất kiện chính là đem mình tắm rửa sạch sẽ rồi, mặc nữa xinh đẹp một điểm. Sau đó ngồi trong phòng trên ghế salon mở ra tivi nhìn xem, kiên nhẫn chờ Tiết Thiên Y đến. Huyền Băng, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ, Chữ Tiểu Phi, Na Mạn Đình, Long Oanh Oanh, Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly, Lâm Tuyết Tức cái này 9 cái Tiết Thiên Y hồng nhan chi kỷ, trong đó mấy cái cùng Tiết Thiên Y chẳng qua là bảo trì quan hệ mập mờ, tối đa chính là hôn nhẹ sờ sờ, còn không có thực chất tính đột phá, các nàng trích ngóng trông cùng Tiết Thiên Y tâm sự liền thỏa mãn. Mà trong đó mấy cái đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đấy, đã nghĩ ngợi lấy có thể cùng Tiết Thiên Y hợp thể song tu một lần, bởi vì này lần không thành, phải đợi đến lúc 2 tháng về sau mới có cơ hội. Cựu nữ ở tại liền nhau 9 cái gian phòng ở bên trong, hơn nữa mỗi cái cũng đã có được một thân thực lực không tầm thường, vô luận tiến vào ai gian phòng, làm ra điểm thanh nhầm cũng có thể bị căn phòng cách vách bên trong mặt khác mấy cái nữ tử nghe được. Cho nên Tiết Thiên Y tại đi vào Lam đảo khách sạn cũng chuẩn xác lợi dụng khí tức cảm ứng pháp tìm ra cựu nữ vị trí lúc, không khỏi cau mày phạm nổi lên khó. Nghĩ, cuối cùng vẫn là trước gõ ở tại tầng trệt rất sần đông huyền băng cửa phòng. Nhanh như vậy đã tới rồi. Không có hảo hảo bồi bồi ngươi tiểu thủ tỷ tỷ. Huyền băng chứng kiến Tiết Thiên Ý về sau, vũ mị cười cười. Tiết Thiên Ý cũng là cười cười, lách mình tiến vào huyền băng gian phòng, đặt ngông ngồi vào trên ghế salon, nâng chung trà lên mấy thượng một ly nước chanh đồ uống uống một hớp xuống, liếm liếm khỏe môi, nói, bồi, cũng đã đến 10 giờ mới tới đây. Hắn biết do ngươi muốn làm gì a? Huyền băng ngồi vào Tiết Thiên Ý bên người, cười hỏi. Biết rõ. Tiết Thiên Ý nói, ta cho dù không nói, hắn cũng có thể đoán được, cho nên ta trực tiếp nói cho hắn, đã nói đêm nay muốn tới tìm các ngươi. Huyền băng nói, hắn không ăn giấm chua. Tiết Thiên Ý nói, nhiều ít sẽ ăn một điểm A, bất quá không nói mà thôi. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ ghen không? Huyền băng khanh khách vài tiếng cười duyên, mị nhãn như tơ nhìn hắn, nói, sau lưng ta đi trộm những nữ nhân khác, ta nếu không ăn giấm, vậy hay là cái nữ nhân sao? Bất quá ta cũng sẽ cùng tiểu thủ giống nhau, trong nội tâm minh bạch, ngoài miệng không nói. Tiểu sư đệ, ngươi liền ưa thích như vậy hiểu chuyện nữ nhân đúng không? Tiết Thiên Ý nghiêng đầu, gặp Huyền băng mặc áo ngủ khinh bạc, dưới ánh đèn, mơ hồ có thể chứng kiến to thẳng vú, dương liếu eo nhỏ, trên người nhiều loại xuân quang diệu dụng như ẩn như hiện, rất mê người, trong lòng nóng lên, hai tay một khâu, đem Huyền băng ôm thật chặt vào trong ngực, áp đảo tại trên ghế salon, nói, lục sư tỷ rất hiểu chuyện, ta liền thích ngươi. Huyền băng cảm thấy được Tiết Thiên Ý thân thể cái nào đó bộ phận đã có phản ứng, biết rõ hắn muốn làm gì, an cười một tay lấy hắn đẩy ra, nói, chớ cùng ta náo, ta hôm nay hơi mệt. Ngươi thanh ca tỷ ngay tại của ta bên cạnh, ngươi đi tìm nàng. Không nói lời gì, đơn giản chỉ cần đem Tiết Thiên Ý đẩy ra gian phòng, sau đó đóng cửa phòng, sẽ không lại để cho hắn tiến đến. Tiết Thiên Ý biết rõ Huyền băng sở dĩ đem mình đẩy ra đến, cũng không phải hắn không muốn hợp thể song tu, mà là lo lắng song tu lúc bị bên cạnh những nữ nhân khác nghe được cái gì không tốt thanh âm. Nói như vậy, sáng mai chúng nữ chạm mặt tình hình đặc biệt lúc ấy rất mất mặt đấy, cho nên hắn nhịn được trong nội tâm xúc động, đem Tiết Thiên Ý cự chi môn bên ngoài, giao cho Hạ Thanh Ca. Chương 818, nữ nhân nha, mỗi tháng luôn luôn vài ngày như vậy. Đương đương đương. Một hồi rất nhỏ cửa phòng mở, bị Huyền băng cho đuổi ra khỏi phòng Tiết Thiên Ý bất đắc dĩ, đành phải vớt cái mũi đi vào bên cạnh, gõ Hạ Thanh Ca cửa phòng. Hạ Thanh Ca cơ hồ là lập tức liền mở cửa phòng ra, đem Tiết Thiên Ý đón vào. Đại minh tinh chính là đại minh tinh, bất cứ lúc nào đất, hắn ra hiện tại người lúc trước, đều giống nhau đang diễn sướng hội thượng như vậy xinh đẹp vô phương, chói lọi. Hạ Thanh Ca cùng Huyền băng giống nhau, mặc lấy dáng người như ẩn như hiện khinh bạc áo ngủ, mái tóc dài rối tung ở sau, sâu kín mùi thơm của cơ thể hỗn hợp có nước gội đầu nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm cho người thật sâu mê say. Như thế nào, băng tỷ không có lưu ngươi ở lại. Hạ Thanh Ca eo nhỏ nhắn uốn éo, thân thể mềm mại tại Tiết Thiên Ý trước mặt xoáy dạo qua một vòng, ngồi xuống Tiết Thiên Ý trong ngực, hai tay hoàn ở cổ của hắn, đôi mắt dễ thương dừng ở hắn, như một mối tình đầu tiểu cô nương giống nhau, trên gương mặt hiện ra hai bôi đỏ ửng, trong ánh mắt mang theo xấu hổ vui mừng hào quang. Tiết Thiên Ý vừa rồi trước gõ Huyền băng cửa phòng, Hạ Thanh Ca tự nhiên đã nghe được động tĩnh, nguyên cho rằng Tiết Thiên Ý sẽ ngủ lại tại Huyền băng gian phòng, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Không nghĩ tới trong nháy mắt Tiết Thiên Ý đã đến chính mình ở bên trong, hắn tâm hồn thiếu nữ mừng thầm đồng thời, cũng ở đây suy nghĩ Huyền băng tâm tư, cái này tưởng tượng, lập tức sẽ hiểu. Ai? Tiết Thiên Ý thở dài, con mắt đi lòng vòng, nói ra, nữ nhân nha, mỗi tháng luôn luôn vài ngày như vậy. Ngươi hiểu được. Cho nên, ta sẽ tới ngươi nơi này. Thanh Ca, nhiều thời gian không gặp ngươi, ngươi thế nhưng là càng ngày càng đẹp. Hạ Thanh Ca suy cười, tại Tiết Thiên Ý trên mặt hôn hít một xuống, nói, ngươi cái này há miệng A4. Thật sự là càng ngày càng ngọt rồi. Bất quá ta thích nghe. Ngươi nói thêm nữa vài câu cho ta nghe. Tiết Thiên Ý cười hì hì lại lấy lòng nàng vài câu, sau đó nghiêm trang mà nói, ta nói chính là lời thật lòng. Cũng không phải là nịnh mọi ngươi. Cái kia. Thanh Ca, sắc trời đã tối, chúng ta là không phải nên trên giường nghỉ tạm. Hạ Thanh Ca đôi mi thanh tú cau lại, thở dài, nói, Thiên Ý, hôm nay sợ rằng không được. Tiết Thiên Ý khẽ giật mình. Nói, làm sao vậy? Nữ nhân nha, mỗi tháng luôn luôn vài ngày như vậy. Ngươi hiểu được. Hạ Thanh Ca tái diễn Tiết Thiên Ý lời nói mới rồi. Trong nội tâm cũng tại âm thầm buồn cười. Tiết Thiên Ý nụ cười trên mặt cứng lại ở đằng kia, lẩm bẩm nói, ba mẹ nó, không phải chứ, trùng hợp như vậy. Hạ Thanh Ca thở dài, ta cũng không muốn a, thế nhưng là... Thật sự không được. Tiết Thiên Ý nói, ngươi không phải là gạt ta a? Không được, cởi quần áo trên giường, ta muốn kiểm tra một chút. Đừng làm rộn. Bẩn. Hạ Thanh Ca nói xong. Như vừa rồi Huyền băng như vậy đem Tiết Thiên Ý hướng ra phía ngoài đẩy, bên cạnh đẩy bên cạnh thấp giọng nói, Mạn Vũ tại bên cạnh, ngươi muốn kiểm tra, phải đi kiểm tra hắn. Tiết Thiên Y rất phiền muộn, bởi vì lại một lần nữa bị nữ nhân của mình cho vô tình chạy ra, khi hắn đứng ở Diệp Mạn Vũ trước của phòng thời gian. Nhưng có chút do dự có hay không gõ cửa, tuy nhiên hắn và Diệp Mạn Vũ tầm đó cũng là tình trạng ý thiếp cố ý, nhưng dù sao còn không có đột phá cuối cùng một tầng phòng tuyến, cảm thấy cái này đêm hôm khuya khoát tiến vào gian phòng của nàng có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, nếu như Tiết Thiên Y đều muốn bây giờ cùng Diệp Mạn Vũ phát sinh chút gì đó, tin tưởng Diệp Mạn Vũ cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là có một số việc, Tiết Thiên Y cảm thấy vẫn là nước chảy thành sông thì tốt hơn. Thế nhưng là, chính mình trải qua Diệp Mạn Vũ gian phòng, không đi vào ngồi một chút luôn không hợp lý đấy, vì vậy Tiết Thiên Y thu thập tâm tình, đưa tay nhẹ nhàng gõ Diệp Mạn Vũ cửa phòng. Ai? Trong phòng một cái thanh thúy mà trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ vang lên. Khục, là ta. Tiết Thiên Y ở ngoài cửa liếc mắt, nghĩ thầm lục sư tỷ cùng thanh ca đều có thể cảm ứng ra khí tức của ta, ngươi sẽ cảm ứng không đến. Mạn Vũ a. Mạn Vũ, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi a. Hắc hắc, không thành thật một chút, nên đánh cái mông. Nghĩ đến Diệp Mạn Vũ cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới dung nhan che giấu lấy kinh người dáng người, Tiết Thiên Y trong nội tâm không khỏi một hồi rung động, hận không thể hiện tại liền vọt vào trong phòng, đem Diệp Mạn Vũ thân thể mềm mại vượt qua đặt ở chính mình trên hai chân, tại hắn cái kia rất tròn ngạo nghệ ưỡn lên khe mông thượng nhẹ nhàng đánh lên vài cái, cảm thụ một chút chỗ đó đây đà cùng có giãn. Cửa phòng khinh mở ra, lộ ra một trương trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt, trên mặt đẹp tuy nhiên biểu lộ gợn sóng không sợ hãi, nhưng trong mắt đã có một tia không che giấu được mừng rỡ. Vào đi. Diệp Mạn Vũ cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp nghiêng đi thân đem Tiết Thiên Ý lại để cho tiến vào gian phòng đến. Khát quá. Uống nước trước. Tiết Thiên Ý vừa rồi tại Huyền Băng cùng Hạ Thanh Ca trong phòng đã ngồi một lát, chứng kiến hai nữ mặc lấy bại lộ, trong cơ thể khó tránh khỏi tà hỏa bay lên, chỉ tiếc bị hai nữ cho đuổi ra đến, cái này tà hỏa một mực không có thể phát tiết đi ra ngoài, càng để lâu càng nhiều. Lúc này thời điểm khó tránh khỏi có chút miệng khô lưỡi nóng cảm giác, đi vào Diệp Mạn Vũ gian phòng về sau, chứng kiến ghế sofa đang lúc trên bàn trà có hơn phân nửa chén nước ấm, bất chấp tất cả, bưng lên đến ừ ngực mấy ngụm uống cái sạch sẽ. Diệp Mạn Vũ khuôn mặt hơi nóng, khẽ sảng giọng, chén kia nước là ta đã uống, ngươi như thế nào? Tiết Thiên Y sững sờ, lập tức ha ha cười cười, dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, nói, ta nói như thế nào miệng chén có một vòng mùi thơm ngát. Nguyên lai là miệng nhỏ của ngươi dư hương. Hắc, sớm biết như vậy cái này chén nước sẽ không nên uống nhanh như vậy. Diệp Mạn Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng trên hai gò má phát ra vài phần ngượng ngùng, thối đạo, ba hoa. Cái lúc này, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tiết Thiên Y thầm nghĩ, muốn tìm ngươi làm điểm yêu làm một chuyện, chỉ sợ ngươi sẽ không có ý tứ. Bất quá lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, vô luận như thế nào cũng là nói không nên lời đấy, cười nói, không có chuyện gì. Ngay cả có vài ngày không gặp ngươi rồi, trong nội tâm có chút nhớ ngươi, tới đây cùng ngươi tâm sự, trò chuyện. Diệp Mạn Vũ mí mắt cụp xuống, tựa hồ không là hắn lời tâm tình thế mà thay đổi, thản nhiên nói, trò chuyện cái gì? Tiết Thiên Y lườm mắt đang lúc chứng kiến một bên trên bàn công tác laptop cùng bên cạnh để đó dày đặt một chồng hợp đồng tư liệu, đi qua nhìn nhìn, thở dài, ngươi thật là một cái người bận rộn, lúc này thời điểm còn nghiên cứu những vật này. Ngươi có thời gian không thể nghỉ ngơi một chút. Mệt muốn chết rồi thân thể, ta sẽ đau lòng. Diệp Mạn Vũ nhún vai, nói, không có biện pháp, ai bảo ta sinh ở như vậy một cái đại gia tộc ở bên trong. Vì trong gia tộc mỗi một gã thành viên có thể trôi qua tốt, ta nhất định phải trả giá so người khác càng nhiều nữa cố gắng. Tiết Thiên Y nói, ngươi bận rộn như vậy, ta thực sợ ngươi rút không xuất ra thời gian tu luyện công pháp. Diệp Mạn Vũ nói, sẽ không, lại vội vàng ta cũng sẽ bài trừ đi ra thời gian đến tu luyện. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt sẽ không rớt lại phía sau các nàng bất luận kẻ nào đấy. Tiết Thiên Y nói, ngươi muốn qua không có, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ rời đi gia tộc này đấy, khi đó ngươi là hay không cam lòng. Diệp Mạn Vũ nói, nghĩ tới, chờ ta vì gia tộc để xuống kiên cố trụ cột, bố trí tốt hết thảy, sẽ không oán không hối đi theo ngươi đi. Khi đó ngươi vô luận trời cao vẫn là xuống đất, ta đều làm việc nghĩa không được trốn bước đi theo tại ngươi trái phải. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi đối với ta ngược lại là có lòng tin. Sẽ không sợ ta nói cái gì phi thăng thiên giới lời nói, chẳng qua là bệnh đi ra một cái xinh đẹp thần thoại. Diệp Mạn Vũ chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ xinh đẹp bầu trời đêm, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vô cùng kiên định hào quang, nói, bất cứ lúc nào đất, ta đều tuyệt đối là tín nhiệm nhất người cái kia một cái. Tiết Thiên Y trong nội tâm cảm động, đi đến phía sau nàng, từ phía sau lưng ôm bờ eo của nàng, nói khẽ, Mạn Vũ, cảm ơn ngươi đối với ta tín nhiệm. Chương 819 ngươi như vậy nghẹn lấy, có phải rất là khó chịu hay không? Diệp Mạn Vũ cảm giác được Tiết Thiên Y thân thể dính sát tại trên người của mình, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, cắn cắn môi anh đào, tận lực dùng lạnh nhạt ngữ khí nói ra, giữa chúng ta, còn cần một cái tạ chữa sao? Những lời này, là ngươi thường nói đấy. Là ta lấy tương rồi, nên đánh. Tiết Thiên Y nói xong giơ bàn tay lên, tại chính mình trên mặt vỗ hai cái, tuy nhiên dùng sức không lớn, lại có thể nghe được thanh thúy tiếng vang. Diệp Mạn Vũ đông nhiên quay người, bắt lấy bàn tay của hắn, nói, không cho phép đánh. Đánh vào ngươi thân, đau nhức tại lòng ta. Tiết Thiên Y nhếch miệng cười cười, nhìn trước mắt sắc mặt trở nên hồng, ánh mắt né tránh Diệp Mạn Vũ, thầm nghĩ, ai nói ta ra Mạn Vũ sẽ không nói lời tâm tình rồi hả? Nhìn xem, một câu nói kia, khiến cho ta triệt để rơi vào tay giặt rồi. Đêm nay, là ta không phải muốn đem thân thể giao cho hắn đâu này. Hắn hai tay chăm chú ôm Diệp Mạn Vũ mềm mại thân thể mềm mại, cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể, khinh ngửi ngửi tóc của nàng kia, bị cưỡng ép dưới áp chế đi kích tình chi hỏa, lại một lần nữa trong người dâng lên, hắn một cánh tay vẫn như cũ nắm ở Diệp Mạn Vũ vòng eo, lại để cho hai người thân thể dựa sắt cùng một chỗ, cánh tay kia từ phía sau lưng của nàng chậm rãi chạy về thủ đô, bay qua vai thơm của nàng, trượt hướng trước ngực nàng một đôi kinh người hai ngọn núi. Đồng thời túi đầu xuống, bờ môi tìm được Diệp Mạn Vũ hồng nhuận phơn phất như anh cánh ngôi, thật sâu ấn đi lên. Diệp Mạn Vũ tựa hồ ý thức được Tiết Thiên Y muốn làm gì, trong nội tâm khẩn trương muốn chết, thân thể mềm mại cứng ngắc, một đôi tiểu thủ nắm thành quả đấm, lúc Tiết Thiên Y cái tay kia trưởng trượt hướng trước ngực nàng cấm khu lúc, hắn trong vô thức đều muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến cái này nam nhân là chính mình yêu lấy đấy, mình cũng đã sớm thầm hạ quyết tâm đem thể xác và tinh thần đều giao cho hắn đấy, vì vậy liền ngầm đồng ý hắn xâm phạm. Lúc Tiết Thiên Ý đầu lưỡi cậy mở Diệp Mạn Vũ hàm răng, cùng nàng cái lưỡi đinh hương quấn quanh cùng một chỗ lúc, Diệp Mạn Vũ một tiếng sét nổ trong đầu. Trống rỗng, thiên huyễn địa chuyển bên trong, hắn cũng bắt đầu không lưu loát đáp lại đứng lên. Gặp Diệp Mạn Vũ không có cự tuyệt chính mình, Tiết Thiên Ý trong nội tâm mừng thầm, cho rằng đêm nay chuyện tốt có thể thành, vì vậy bàn tay từ cái kia hai tòa núi non thượng rời khỏi, trượt hướng thân thể nàng một chỗ khác cấm khu. Đừng! Diệp Mạn Vũ đột nhiên hai tay chăm chú lại ở Tiết Thiên Y thăm dò vào giữa hai chân cái tay kia, từ cùng Tiết Thiên Y kích hôn trong thoát ly đi ra. Ý nghĩ cũng tùy theo thanh tỉnh một ít, dung giọng nói, Thiên Y, ta rất khẩn trương. Tiết Thiên Y nói, lần thứ nhất đều như vậy. Chớ khẩn trương. Hít sâu. Vung lỏng thể xác và tinh thần. Diệp Mạn Vũ dựa vào phương pháp của hắn làm, nói, ta còn là khẩn trương. Làm sao bây giờ? Tiết Thiên Y nói, hãy nghe ta nói, loại chuyện này, chúng ta tu luyện giả gọi là hợp thể song tu, chỉ cần nắm giữ nhất định phương pháp, là có thể thông qua song tu phương thức, đồng thời làm cho song tu hai người thực lực đạt được tăng lên. Ngoại trừ cái này, đối với nữ nhân mà nói, song tu ngoại trừ tăng thực lực lên, còn có thể thoải mái da thịt, dưỡng nhan mỹ dung. Phản chính rất nhiều chỗ tốt. Song tu về sau, chính ngươi có thể cảm nhận được. Diệp Mạn Vũ nói, thật sự. Tiết Thiên Y nói, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút băng tỷ, thanh ca các nàng A. Diệp Mạn Vũ nói, à, các nàng hai cái đã cùng ngươi song tu đã qua. Tiết Thiên Y lúc này thời điểm cũng không có gì hay giấu diếm đấy, nói, đúng vậy à, không nớt các nàng, còn có Tiểu Phi, Nhược Ly, oanh oanh đâu. Diệp Mạn Vũ lẩm bẩm nói, khó trách. Thanh ca, Tiểu Phi các nàng ra thịt hòa khí sắc đều càng ngày càng tốt. Tiết Thiên Y nói, tin chưa? Chúng ta đây tiếp tục A. Hắn nghĩ giải khai Diệp Mạn Vũ hai tay trói buộc, tiếp tục xâm nhập. Diệp Mạn Vũ lại tựa hồ như càng thêm khẩn trương, hai tay lại càng thêm khẩn. Dùng hầu như cầu khẩn thanh âm nói, Thiên Y, ta cảm thấy được. Ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Chờ ta rút thời gian hỏi một chút băng tỷ cùng thanh ca các nàng lần thứ nhất cùng ngươi song tu lúc tình hình, trong nội tâm đã nắm chắc, khi đó lại cùng ngươi. Song tu, ngươi có chịu không? Được không? Diệp Mạn Vũ đều nói như vậy. Tiết Thiên Ý đâu còn có thể nói cái không tốt. Chỉ có thể lại một lần nữa cưỡng ép đem kích tình chi hỏa đè nén xuống, thả Diệp Mạn Vũ thân thể, nói, tốt, ta nghe lời ngươi. Cảm ơn ngươi. Ngươi thật tốt. Diệp Mạn Vũ vẻ mặt cảm kích nói, đồng thời cũng đầy tâm áy náy, vụng trộm liếc một cái Tiết Thiên Ý giữa hai chân, gặp chỗ đó cổ trướng phát triển đấy, biết rõ là chuyện gì xảy ra, đỏ mặt nói, ngươi như vậy nghẹn lấy, có phải rất là khó chịu hay không? Nếu không ta, lấy tay. Tay. Tiết Thiên Y không nghĩ tới trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo Diệp Mạn Vũ rõ ràng có thể nói ra lời như vậy, hiển nhiên là rơi xuống thật lớn dũng khí đấy, cười khổ nói, ngươi là từ đâu học được những thứ này à? Trên sách. Trong máy vi tính. Diệp Mạn Vũ không dám cùng Tiết Thiên Ý ánh mắt đối mặt, hướng mặt đất nhìn xem, thấp giọng nói, ta biết rõ cùng ngươi sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày, cho nên liền sớm nhìn điểm. Thế nhưng là, nước đến chân, ta mới phát giác cực kỳ trương muốn chết. Thiên Ý, cho ta chút thời gian, ta sẽ rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình, sau đó lại đem cái này hoàn hoàn chỉnh chỉnh thân thể giao phó cho ngươi. Ngươi sẽ không giận ta a? Tức giận ngược lại không đến mức, bất quá có chút nhục trí. Tiết Thiên Y có chút buồn rầu vô vô cái chán, nói, lấy tay là không được, trong cơ thể ta tinh hoa cũng không thể vô ích lãng phí hết. À, chúng ta còn nhiều thời gian, liền đợi về sau ai, đêm nay của ta vận may tựa hồ có chút xui vãi nổn. Diệp Mạn Vũ nói, ta bên cạnh đúng Tiểu Phi, ngươi đi hắn chỗ đó. Hắn khẳng định nguyện ý với ngươi. Với ngươi song tu đấy. Tiết Thiên Y nắm tóc, nói, cái kia, ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện. Diệp Mạn Vũ nói, đi đi. Ta tỉnh táo một xuống, lại nhìn một lát hợp đồng. Thiết Thiên Y nói, đừng chịu đựng quá lâu, sớm chút nghỉ ngơi. Đã biết, hợp với bị ba nữ nhân đuổi ra khỏi phòng, đổi thành bất kỳ một cái nào nam nhân, tâm tình đều sẽ không quá tốt, mang theo một bụng tử hoàn khí, Thiết Thiên Y gõ chữ Tiểu Phi cửa phòng. Chữ Tiểu Phi giống nhau là cái băng tuyết nữ nhân thông minh, thấy phía trước ba nữ nhân đều không có lại để cho lưu Thiết Thiên Y ở lại, con người đi lòng vòng, lập tức liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó. Hắn tuy nhiên trong nội tâm 100 nguyện ý lại để cho Tiết Thiên Ý ở tại chính mình ở bên trong, 1000 nguyện ý cùng hắn đi cái kia hợp thể thuật song tu, nhưng là vừa không muốn ngày mai bị chúng nữ cười nhạo, cũng sợ như vậy sẽ phá hư cùng chúng nữ tầm đó an ý mà hữu hảo. Quan hệ, vì vậy cắn răng, tìm lý do cũng đem Tiết Thiên Ý cho đẩy đuổi ra ngoài. Chữ Tiểu Phi bên cạnh đúng Na Mạn Đình, Na Mạn Đình tính cách cực kỳ thẹn thùng, Tiết Thiên Ý nghĩ thầm song tu loại chuyện này liền Diệp Mạn Vũ đều không thả ra, hắn nhất định sẽ càng thêm khẩn trương. Cho nên tại đến Na Mạn Đỉnh gian phòng lúc trước, Tiết Thiên Y liền căn bản không muốn lấy đêm nay cùng nàng phát sinh chút gì đó, chẳng qua là tại phòng nàng ở bên trong ngồi trong chốc lát, rất thuần khiết cùng nàng trò chuyện trong chốc lát thiên. Cứ như vậy, Na Mạn Đỉnh trong nội tâm đã vô cùng thỏa mãn. Kế tiếp Long Oanh Oanh, Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly, Lâm Tuyết Ước từ nữ gian phòng, Tiết Thiên Y cũng đều rất dễ dàng tiến vào trong đó, chỉ có điều những nữ nhân này, một cái thi đấu một cái thông minh. Đều không có lại để cho Tiết Thiên Ý song tu kế hoạch thực hiện được. Nhất là Lâm Tuyết Ước, tuy nhiên tiểu nha đầu vừa rồi trong phòng bày ra một bộ nhâm quân thải hiện tư thế, nhưng hắn tuổi hơi nhỏ, Tiết Thiên Ý không đành lòng ta sẽ đi ngay bây giờ đụng hắn. Ba mẹ nó, thật sự là thất bại a. Rời khỏi Lâm Tuyết Ước gian phòng về sau, Tiết Thiên Ý ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, thiếu một ít che mặt nước mắt chạy. Huyền Băng, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ, Chữ Tiểu Phi, Na Mạn Đình, Long Oanh Oanh, Văn Nhân Nhược Tước, Văn Nhân Nhược Ly, Lâm Tuyết Ước, chín cái thể xác và tinh thần ở bên trong cũng đã đánh lên chính mình ấn ký nữ nhân, rõ ràng rất có an ý đem mình cự chi môn bên ngoài, không để cho mình ngủ lại. Phu Cương không phân chấn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta thật vất vả đến một chuyến, chẳng lẽ liền cái chỗ ngủ đều không có. Các nàng chín cái nữ nhân thật vất vả gom lại đồng loạt, chẳng lẽ đêm nay muốn vô ích buông tha các nàng. Không được. Sách chấn Phu Cương, ngay tại tối nay. Chương 820, Ngũ Mỹ. Đêm càng sâu, có được 100 vạn nhân khẩu Lam đảo thành phố xa vào đến một mảnh yên lặng chính giữa, đoạn tuyệt đa số đám dân thành thị đều đã tiến vào mộng đẹp. Tiết Thiên Ý nhìn đồng hồ, đã qua nửa đêm 12h, chính mình vẫn còn bi kịch bồi hồi tại trên hành lang, mà trong phòng chín cái nữ nhân, thậm chí không có một cái nào đi ra liếc mắt nhìn chính mình đấy. Ba mẹ nó, các ngươi những nữ nhân này, vì tỷ muội đang lúc tình nghĩa, rõ ràng đem lão tử nhét vào ngoài cửa mặc kệ không hỏi, thật sự là thúc có thể nhẫn thẩm không thể nhẫn. Nổi giận. Lao tử nổi giận. Tiết Thiên Y làm cái thật sâu hô hấp, sau đó nắm dậy nắm đấm, lại một lần nữa gõ Long Oanh Oanh cửa phòng, đợi đến lúc Long Oanh Oanh mở cửa phòng về sau, hắn không nói hai lời, chỉ một ngón tay, một đám linh khí điểm ra, phong bế Long Oanh Oanh trên người một chỗ chân khí cần phải trải qua huyệt đạo, làm cho hắn tạm thời đã mất đi hành động năng lực. Long Oanh Oanh thân thể yếu đuối tại Tiết Thiên Y trong ngực, bị Tiết Thiên Y ôm ném tới trong phòng trên giường, đang muốn hỏi hắn muốn lời nói. Đã thấy hắn bỗng nhiên lại quay người rời khỏi, liền phòng cửa cũng không đóng, liền đón lấy theo thứ tự gõ Văn Nhân Nhược Ly, Chữ Tiểu Phi, Hạ Thanh Ca, Huyền Băng tứ nữ cửa. Long Oanh Oanh trong nội tâm kỳ quái, sợ không rõ Tiết Thiên Y đến cùng muốn làm gì. Hắc hắc. Oanh Oanh, một người ở có phải hay không rất cô đơn lạnh lẽo? Ta cho ngươi tìm mấy cái bạn mà đến. Thời gian trong nháy mắt, Tiết Thiên Y lại trở về tới Long Oanh Oanh trong phòng, lại để cho Long Oanh Oanh nghẹn họng nhìn chân chối chính là Tiết Thiên Y cũng không là một người phản hồi đấy, mà là một tay ở bên trong kẹp lấy một nữ nhân. Khi hắn đem hai nữ nhân ném đến trên mặt giường lớn lúc, Long Oanh Oanh thiếu một ít liền lên tiếng kinh hô. Hai nữ nhân này không phải người khác, lại là Văn Nhân Nhược Ly cùng chữ Tiểu Phi. Hai nữ xem ra cũng bị Tiết Thiên Ý cho điểm huyệt, thân thể cũng không thể động. Chỉ có một đôi mắt quay tròn linh hoạt chuyển động. Ngay sau đó Tiết Thiên Ý lại đi ra ngoài một chuyến, lại lúc trở lại, lại mang về Hạ Thanh Ca cùng Huyền Băng. Long Oanh Oanh cái giường này tuy nhiên rất lớn, bất quá chen lấn 5 cái nữ nhân về sau, cũng không có nhiều ít không gian. Ngũ nữ một cái lần lượt một cái, ngửa mặt nằm ở trên mặt giường lớn, giống như là ngũ đoá sắc nước hương trời hoa tươi tại nửa đêm trong phòng lặng yên tràn phóng, hoặc phong tình văn chủng, hoặc ưu nhã tài trí. Thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại, ham ẩn cùng gợi cảm cùng tồn tại, cái kia tràn ngập tại toàn bộ trong phòng bất đồng sâu kín mùi thơm của cơ thể, làm cho người kìm lòng không được sẽ say mê tại ở trong đó. Tiết Thiên Y đi qua khóa trái cửa phòng, sau đó cười hì hì đứng ở trước giường, túi đầu mắt nhìn xuống ngũ nữ, thấy các nàng đôi mắt dễ thương không ngừng nháy a. Nháy đấy. Tựa hồ muốn nói điều gì, tiện tay cởi bỏ các nàng á huyệt, ha ha cười nói, không cho các ngươi nói chuyện, các ngươi có thể kìm nén mà chết ta. Đã thành, có lời gì, các ngươi hiện tại có thể nói. Ngũ nữ tuy nhiên thân thể không thể nhúc đích, nhưng yết hầu bưng lỏng, quả nhiên có thể nói chuyện. Huyền Băng háng giọng một cái, thấp giọng nói, Thiên Y, ngươi làm cái gì vậy? Đoán xem. Thiết Thiên Y cười nói, Huyền Băng mắt trắng không còn chút máu. Tức giận, đoán không ra đến. Ngươi mau thả chúng ta. Băng tỷ, ngươi biết do còn cố hỏi. Rất không nghe lời a. Nên đánh. Thiết Thiên Ý nói xong. Nghiêng đi Huyền Băng thân thể, tại hắn rất tròn đầy đạn, giàu có co giãn trên ngông đít ba đập đánh một cái. Người tên tiểu tử thúi. Huyền Băng tại từ nữ trước mặt, một mực đảm nhiệm đại tỷ đại hình tượng, hiện tại bị Thiết Thiên Ý đang tại chúng nữ mặt đánh đòn, không khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Thối đạo, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, bằng không thì về sau không để ý tới ngươi rồi. Không để. Thiết Thiên Y rất vô lại mà nói. Thiên Y, có chuyện chúng ta hảo hảo nói, ngươi trước hết để cho chúng ta khôi phục tự do nói sau. Đại Minh Tinh Hạ Thanh Ca thanh âm đẹp như âm thanh thiên nhiên, nằm ở nơi đó, liền tư thế đều là như thế ưu nhã động lòng người. Thiết Thiên Y hắc hắc cười nói, vậy không được, cởi bỏ huyệt đạo của các ngươi cũng đều chạy. Sẽ không chạy, chúng ta đều lưu lại cùng ngươi nói chuyện thiếm, lúc này được chưa? Chữ Tiểu Phi vẻ mặt chân thành nói ra, hắn bình thường thói quen khỏa thân ngủ. Tiết Thiên Y lần thứ hai đi gõ cửa phòng của nàng lúc, hắn đã cởi quần áo ra chui vào trong chăn chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được cửa phòng mở, chẳng qua là tùy tiện mặc kiện váy liền áo kiểu dáng áo ngủ đi mở cửa, kết quả là bị Tiết Thiên Y cho hiệp đi qua, ném đến cái giường này thượng về sau, trên áo ngủ nhấc lên, một đôi móc ngược ngọc chén tựa như hai ngọn núi nửa đậy nửa lộ, dưới ánh đèn xem ra rất mê người. Tiết Thiên Y thò tay tại hắn vậy đối với bạch như ngọc thỏ mỹ nhũ sờ soạn một cái, nói, thật trắng, thật lớn. Hắc hắc, Tiểu Phi, ngươi nói cái gì cũng vô dụng đấy, lời của các ngươi là ta không tin. Văn Nhân Nhược Ly một cái tay mông bị chữ Tiểu Phi thân thể đè nặng, mềm giọng năn nỉ nói, tốt Thiên Y, tay chân của ta đều đã tê dần, nhanh để cho ta đứng lên hoạt động một chút đi. Tiết Thiên Y đem nàng tay cầm đi ra cất kỹ, thuận tay tại hắn một đôi thon dài thẳng tắp trên chân đẹp cũng sờ lên, vẻ mặt cười xấu xa mà nói, muốn hoạt động còn không dễ dàng, trong chốc lát chúng ta dùng nữ thượng vị, cho ngươi hoạt động cái đủ. Long Oanh Oanh nói, Thiên Y, ngươi đem chúng ta đưa về riêng phần mình trong phòng, sau đó yêu đứng ở ai trong phòng đều được, cam đoan không có ai lại hướng ra phía ngoài đuổi ngươi rồi. Thiết Thiên Y nhếch miệng, nói, hiện tại nghĩ đến đã nói như vậy. Vừa rồi đều đã làm gì? Nguyên một đám biên lấy lý do đem ta hướng ra phía ngoài đuổi. Hừ, nói cái gì cũng đã muộn. Hắn nói đến đây, bắt đầu động thủ thanh trừ ngũ nữ y phục trên người, bên cạnh cởi bên cạnh nói, các ngươi cái này mấy cái nữ nhân. Thật sự là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi, ta quyết định đối với các ngươi tiến hành một lần trừng phạt, xem các ngươi sau này còn dám hay không đối với các ngươi như vậy nam nhân. Tiết Thiên Y cùng trên giường cái này ngũ nữ đều đã có thực chất tính quan hệ, đem các nàng lấy tới trong một cái phòng đồng nhất cái giường lớn thượng hồ thiên bất tỉnh đấy, một điểm áp lực tâm lý đều không có, hơn nữa hắn tin tưởng trải qua lần này chăn lớn cùng giường về sau, ngũ nữ tầm đó vốn có cái kia một ít ngượng ngùng đều giảm bớt rất nhiều, về sau đa phi nghiệp lớn. Nói không chừng có thể thường xuyên trình diễn. Về phần Diệp Mạn Vũ, Na Mạn Đỉnh, Văn Nhân Nhược Tức, Lâm Tuyết Thứ cái này bốn cái nữ nhân, các nàng đã cùng chính mình tâm linh tương thông, đẩy ngã các nàng, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình, giữ lại sau này hay nói. Ngũ nữ trơ mắt nhìn mình bị bóc lột quang lưu lưu, ngọc thể vượt qua hiện lên tại giường, lại đần cũng biết Tiết Thiên Y kế tiếp muốn làm gì rồi, nguyên một đám khinh sân bạc nộ, cùng lên án công khai Tiết Thiên Y, chỉ là muốn đến căn phòng cách vách bên trong mặt khác bốn cái nữ nhân. Tuy nhiên cũng không dám lớn tiếng. Ngũ con hoàn mỹ vô hạ thân thể mềm mại, cứ như vậy hiện lên hiện tại Tiết Thiên Y trước mặt, Huyền Băng ngực lớn, Hạ Thanh Ca chân dài, chữ tiểu phi eo mảnh, văn nhân nhược ly mông tiểu, long oanh oanh cân xứng. Hai điểm nụ hoa, một vòng đào nguyên, ung tùn cỏ thơm, rượu dụng ẩn hiện, trong lúc nhất thời đầy phòng xuân sắc, nói không hết mê người phong quang. Được đẹp như này, trông còn có gì đòi hỏi a? Tiết Thiên Y thưởng thức trước mắt cảnh đẹp, quả thực cảm thán một phen, ngay tại hắn bóc đi ngũ nữ quần áo đồng thời, hắn trên người mình quần áo, cũng bị cởi sạch ném tới góc tường trên mặt đất, đường cong cân xứng, dương cương khỏe đẹp cân đối thân hình, ra hiện tại ngũ nữ trước mặt. Chương 821, Sơn Khu Kinh Hồn. Ngũ nữ mỗi cái xấu hổ mang e sợ, nhắm mắt lại không nhìn tới Tiết Thiên Y, lúc này thời điểm cũng không ai lên tiếng nữa rồi, nghĩ thầm phản chính sự tình đã đến trình độ này, lại muốn ngăn cản hắn đã không có khả năng, liền từ nào đó hắn hổ đổ một hồi a. Băng tỷ, ngươi là lao đại của bọn hắn, cũng là người thứ nhất đuổi ta đi ra ngoài đấy, cho nên cái này trừng phạt, muốn từ ngươi bắt đầu. Tiết Thiên Y ăn cười, nâng lên Huyền Băng một đôi đùi ngọc gác ở chính mình đầu vai, sau đó thân thể nhẹ nhàng đè lên, chậm rãi tiến vào đến trong cơ thể của nàng. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng giường ê a rung động, thở khẽ yêu kiều không ngừng bên tai, Tiết Thiên Y đại triển hùng phong, một mực giày vò đến Huyền Băng không chịu nổi, tức vũ khí đầu hàng, lúc này mới tiếp tục liên tục chiến đấu ở các chiến trường Hạ Thanh Ca, tiếp theo là chữ tiểu phi, văn nhân ngược ly, long oanh oanh. Còn lại nửa đêm thời gian, hầu như đều tại hắn chăm chỉ cày cấy chúng qua đi, về phần cuối cùng đem sinh mệnh tinh hoa lưu tại ai trong cơ thể, liền chính hắn đều nhớ không rõ lắm. Tuy nhiên Tiết Thiên Y cùng ngũ nữ hợp thể song tu lúc, đã lòng có ăn ý tại che giấu những cái kia làm cho người ta xấu hổ tim đập khắc thường thanh âm, nhưng bên cạnh Diệp Mạn Vũ, Na Mạn Đỉnh, văn nhân ngược tức, Lâm Tuyết Ước tứ nữ thính lực hạng gì chuyện tốt, vẫn là dành mạch nghe vào trong thai. Tứ nữ cùng Tiết Thiên Y quan hệ mập mờ, tầm đó chỉ còn lại có cuối cùng tầng kia giấy mỏng không co xuyên phá, nếu không đêm nay Long Oanh Oanh trong phòng, nhất định không thể thiếu các nàng một cái. Một đêm này, đối với Long Oanh Oanh đợi ngũ nữ mà nói, dứt bỏ rồi hết thể ngượng ngùng, thỏa thích hưởng thụ lấy mây mưa chi vui mừng, thế nhưng là đối với Diệp Mạn Vũ tứ nữ mà nói, lại không giống là một loại chịu đựng. Tiết Thiên Y bọn hắn rằng co bao lâu, các nàng là hơn lâu trên giường chằn trọc, không có chợp mắt. Nhìn xem trên giường ngũ nữ nguyên một đám lười biếng thiết đi, không có một người phản ứng chính mình, Tiết Thiên Ý cười cười. Từ trên mặt giường lớn sau khi xuống tới, kéo qua chăn mền che đến trên người các nàng, làm cho các nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, mà chính mình khoanh chân ngồi xuống một bên trên ghế salon, nhắm mắt điều tức. Lần nữa khi mở mắt ra, bên ngoài đã là trời sáng choang, lúc này đúng là làm việc thượng học cao điểm thời đoạn, khách sạn phụ cận trên đường phố. Đã sớm dòng người như con kiến, dòng xe cộ như nước thủy triều. Trên giường ngũ nữ trên người đang đắp cái chăn, không biết bị ai cho đập mở, vài ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tại các nàng bạch như tuyết đầu mùa, nhanh nhẹn như ngọc uyển chuyển trên thân thể mềm mại, vì bọn nàng độ lên một tầng màu vàng thánh khiết quang màng, giống như mỗi cái gắn bó mà ngủ khỏa thân ngủ tiên nữ. Thật đẹp a. Tiết Thiên Y nhảy xuống ghế sofa, mặc xong quần áo, đứng ở trước giường lặng lặng thưởng thức ngũ nữ lúc ngủ mỹ hảo tư thái. Một lát sau, ngũ nữ hầu như đồng thời tỉnh lại, chứng kiến Tiết Thiên Y, nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng sự tình, nguyên một đám đại xấu hổ, đem cái kia giường chăn mền kéo qua che ở thân thể, sau đó lại để cho Tiết Thiên Y đi đến bên cạnh trong phòng của mình, đem y phục của mình lấy ra mặc vào. Một nam ngũ nữ nối đuôi nhau đi ra Long Oanh Oanh gian phòng. Tại trên hành lang gặp sớm đã tụ tập lại một lượt, đang tại thấp giọng nói chuyện Diệp Mạn Vũ đợi tứ nữ. Cựu nữ gặp mặt, giả bộ như sự tình gì cũng không có phát sinh tựa như, đem Tiết Thiên Y nghiêng mắt nhìn qua một bên, vây tại một chỗ líu díu hàn huyên. Nữ nhân thật sự là trời sinh tốt diễn viên a. Tiết Thiên Y chứng kiến cựu nữ ở trung hài hòa hình ảnh, cao hứng đồng thời cũng không khỏi lần nữa phát ra cảm khái. Tiết Thiên Y cùng cựu nữ tại khách sạn ở bên trong ăn hết bữa sáng, sau đó ngồi trên Huyền Băng xe con, cùng cựu nữ cùng nhau đi xe rời khỏi khách sạn, hướng về ngoài thành chạy tới, chuẩn bị ở ngoài thành cùng cựu nữ chia tay, chính mình chạy về Càn Khôn Sơn một chuyến, đi xem đồng môn những cái kia sư huynh sư tỷ, sau đó một thân một mình chu du cái này thế tục giới. Hy vọng có thể sẽ tìm đến một ít linh khí tụ tập chi địa, tiếp tục tăng lên bản thân thực lực. Chú ý, có người ở theo dõi chúng ta. Rời khỏi Lam đảo nội thành, tiến vào đến ngoài mấy chục dặm một mảnh sân khu, ngồi ở Huyền Băng trong xe Tiết Thiên Y bỗng nhiên nheo lại con mắt. Kỳ thật lúc trước an điểm tâm lúc, Tiết Thiên Y cũng đã cảm thấy được có người ở âm thầm chú ý chính mình. Hắn muốn nhìn một chút đối phương có ý đồ gì, cũng không có cùng Huyền Băng bọn người nói, không có nghĩ tới những thứ này người rõ ràng một đường đuổi đi theo. Nhưng lại để cho Tiết Thiên Y cảm nhận được một loại rất mãnh liệt nguy hiểm, vì vậy hắn lập tức truyền âm cho đoàn xe mỗi lần một nữ nhân, làm cho các nàng cẩn thận đề phòng. Theo dõi, Huyền Băng sắc mặt biến hóa, lạnh giọng nói, ai lớn gan như thế tử rồi hả? Hiện tại còn không biết. Ừ, tốc độ của đối phương rất nhanh, đã rời chúng ta càng ngày càng gần. Tiết Thiên Y huyệt thái dương thình thịch một hồi giật liên tục, trong nội tâm trở nên bất an. Các ngươi tiếp tục lái xe về phía trước, ta xem một chút đến tột cùng là ai tại đánh chúng ta chủ ý. Tiết Thiên Y rất không thích loại cảm giác này, lưu lại một câu nói kia cho đoàn xe mỗi lần một nữ nhân về sau, quay xuống cửa sổ xe, thân thể trực tiếp từ cửa sổ xe đang lúc chạy trốn ra ngoài, bay vút đến ven đường một châu ngọn núi trên đỉnh. Hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hai khung lục sắc võ trang phi cơ trực thăng ra hiện tại trong tầm mắt, hướng về bên này gào thét mà đến. Loại này phi cơ trực thăng, tự hồ chỉ có Hoa Hạ trong quân đội mới có a. Mẹ kiếp, người nào to gan như vậy? Rõ ràng thuyên chuyển loại này vũ khí hạng nặng để đối phó chúng ta. Tiết Thiên Y không kịp kỹ càng suy tư, liền chứng kiến trong đó một trận phi cơ trực thăng bên cạnh cánh tia lửa lóe lên, cực nhanh, thì có một quả cánh tay thô đồ vật nhanh chóng tại trước mắt phóng đại. Đạn đạo. Tiết Thiên Y thị lực vượt xa thường nhân, thấy rõ vật kia về sau, không khỏi chấn động, ngược lại rút ngụm khí lạnh, hắn cũng không biết dùng chính mình hiện tại nguyên anh đỉnh phong kỳ thực lực, có thể hay không đón đỡ ở đạn đạo một kích, bất quá cái lúc này, hắn là tuyệt không dám đơn giản đi làm nếm thử đấy, vạn nhất đỡ không nổi đả kích, dù cho sẽ không quả điệu, cũng sẽ đối với thân thể tạo thành thật lớn tổn thương. Không có tuyệt đối nắm chắc sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tiết Thiên Y đúng tuyệt không đối với kiên trì đi chống lại đấy, chứng kiến đạn đạo đánh nút lại, hắn phản ứng đầu tiên chính là trốn. Lập tức gào to một tiếng, thân thể lướt ngang, hướng về khác một cái ngọn núi rơi đi, chẳng qua là cái kia đạn đạo đã đem hắn khóa chặt lại, thân hình hắn khẽ động, đạn đạo cũng thay đổi phương hướng, hướng hắn tiếp tục đuổi đến, tốc độ cực nhanh, lại để cho Tiết Thiên Y liền thả ra thải hồng phi kiếm cùng đạn đạo liều mạng, cơ hội đều không có, chỉ có thể đem hết toàn lực tiếp tục trốn tránh. Ngoa nó, đối phương đây là hung ác tâm muốn cạo chết ta à? Nếu để cho ta biết rõ ngươi là ai, không đem ngươi nghiền xương thành tro, lão tử không họ Tiết. Tiết Thiên Y tại dãy núi tầm đó tung hoành bay vút, trốn tránh lấy cái kia miếng như bóng với hình giống như công hướng chính mình đạn đạo, trong nội tâm mắng to không ngớt. Hắn tránh né khó khăn, nhưng treo ở xa xa không trung hai khung võ trang trong máy bay trực thăng đội bay nhân viên, lại hầu như sợ đái trong quần. Ba mẹ nó, hắn vẫn là không phải cá nhân. Cái gọi là võ lâm cao thủ, cũng không có lợi hại như vậy a. Chẳng lẽ Dương thiếu gia hoa lớn như vậy tiền vốn muốn làm mất hắn, ai bày như vậy cái đối thủ, trong đêm đều làm ác giấc mơ. Nhìn hắn bay tới bay lui đấy, tựa hồ tốc độ không thể so với đạn đạo chậm, vạn nhất làm không hết hắn làm sao bây giờ. Hắn tuy nhiên có thể bay, nhưng luôn luôn khí lực hao hết thời điểm A. Chúng ta dẫn theo 8 miếng đạn đạo đâu rồi, một quả tiếp một quả thả ra, mệt mỏi cũng mệt mỏi giết hắn. Nói cũng đúng. Hắc hắc, Dương thiếu gia Dương lão tướng quân tại trong quân có rất lớn quyền nói chuyện, hắn chính miệng đồng ý, chỉ cần chúng ta lần này dùng diễn tập vì lấy cớ giết chết Tiết Thiên Y, coi như là lập công lớn, tiền đồ bừng sáng A. Tiết Thiên Y đương nhiên không biết trong máy bay trực thăng nhân viên đang nói cái gì. Hắn lúc này thời điểm đấy trong đầu đều muốn lấy như thế nào mới có thể thoát khỏi sau lưng cái kia miếng chết tiệt đạn đạo. Phía trước lại là một tòa núi cao, thân núi dốc đứng vô cùng, Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, phi hành đến cự ly này thân núi còn có không chừng 1 mét khoảng cách lúc, thân hình rồi đột nhiên một cái bất khả tư nghị chuyển hướng, hướng về phía trên lao đi. Cái kia miếng đạn đạo cũng không có hắn linh hoạt như vậy thân pháp, thẳng tắp đập lấy thân núi lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau, hỏa diễm bốc lên, núi đá bắn lên, bụi mù tràn ngập. Nửa cái thân núi cơ hồ bị hoành sợ, thanh thế rất làm cho người ta sợ hãi. Tiết Thiên Y âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm chính mình thải hồng phi kiếm một kích toàn lực, uy lực cũng bất quá chỉ như vậy, nhân loại công nghệ cao vũ khí, quả nhiên không giống người thường. Ánh mắt của hắn hướng về phương xa hai khung võ trang phi cơ trực thăng quăng đi, mắt thấy lại một miếng đạn đạo hướng chính mình phóng tới, lúc này đây sẽ không đi ngốc chờ nó công kích, hừ lạnh một tiếng, thải hồng kiếm đã đón gió phóng đại đến 3 thước dài hơn, treo trên bầu trời dựng đứng tại Tiết Thiên Y trước mắt. Đi. Tiết Thiên Y quát lên một tiếng lớn, thải hồng kiếm theo hắn tâm ý, kẹp lấy sục sôi tiếng rồng ngâm, ở trên trời tế kéo lên một đạo thật dài quan vĩ, nên hướng cái kia miếng đạn đạo, tốc độ cực nhanh, một chút cũng không kém gì cái kia miếng đạn đạo. Vâng. Phi kiếm cùng đạn đạo trên không trung gặp nhau, sắc bén vô cùng phi kiếm từ đạn đạo tầm đó xuyên qua, đạn đạo bạo tạc nổ tung sau sinh ra sóng xung kích hướng về 4 phương bầu trời mở rộng mở đi ra, 4 phía trên núi đá vụn lập tức lại cuồn cuộn hạ xuống. Rơi vào phía dưới sâu không lường được khe núi bên trong. Đó là cái quái gì? Rõ ràng có thể phá hư đạn đạo. Trên phi cơ trực thăng phi công thấy mình phóng ra đạn đạo tựa hồ đánh lên vật gì, sau đó phát sinh bạo tạc nổ tung, trừng to mắt nhìn xem cái kia phát ra hào quang 7 màu vật nhỏ, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy không ổn. Kiếm. Ta xem rõ ràng, đó là một thanh kiếm. Một gã khác đội bay nhân viên kêu to lên. Kiếm. Mẹ kiếp, cái gì kiếm lợi hại như vậy? ngươi lúc người nọ đúng thần tiên sao? Không phải thần tiên, cũng cùng thần tiên không sai biệt lắm. Đạn đạo làm không hết hắn, làm sao bây giờ? Tiếp tục phóng ra đạn đạo. Hai cơ đồng thời phóng ra. Vèo, vèo. Hai đạo ánh lửa thoáng hiện, hai khung vỏ trang phi cơ trực thăng hầu như trong cùng một lúc bên trong tất cả phóng ra ra một quả đạn đạo. Cái này hai quả đạn đạo mục tiêu, cũng không phải cái kia miếng phi kiếm, mà vẫn là Tiết Thiên Y, bởi vì mục đích của những người này, chính là lấy Tiết Thiên Y tánh mạng, trừ lần đó ra, một mực bỏ qua. Hai quả đạn đạo phun ra lên hỏa diễm, hướng về Ngạo Nghệ đứng thẳng ở ngọn núi trên đỉnh Tiết Thiên Y công kích đi qua, chẳng qua là không nghĩ tới cái thanh kia phi kiếm lại từ nghiêng ở bên trong vọt tới, phi hành thuật đang lúc rồi đột nhiên phồng lớn lên gấp 10 lần còn nhiều hơn, giống như đem chống trời cự kiếm, dùng nhanh đến mắt thường khó gặp tốc độ, tan vỡ bốn phía không khí, hướng về hai quả phi hành đạn đạo ngang chém xuống, lại cứng rắn đem hai quả đạn đạo từ đó một phân thành hai. Âm âm bạo tạc nổ tung. Đạn đạo sức chiến đấu, cũng bất quá chỉ như vậy. Của ta cái kia mấy thứ thần khí còn không có tế ra đến đâu. Hừ, các ngươi đạn đạo phóng ra sớm rồi, hiện tại, cũng nên ta còn đánh A. Tiết Thiên Y mắt lạnh nhìn phương xa hai khung phi cơ trực thăng, trong mắt sát cơ tóe hiện. Chương 822, nên đánh bờ mông. Hai khung quân dụng võ trang phi cơ trực thăng liên phát mấy miếng đạn đạo, rõ ràng không có thương tổn đến Tiết Thiên Y mảy may. Điều này làm cho phi cơ trực thăng bên trong tất cả đội bay nhân viên tất cả đều cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn ngơ ngác nhìn xem thân thể lơ lửng tại phía trước trên bầu trời Tiết Thiên Y cùng với Tiết Thiên Y trước người cái thanh kia cực lớn vô cùng bảy màu trường kiếm, phảng phất thấy được quái vật bình thường. Tình huống không ổn. Tranh thủ thời gian rút lui. Bên trái cái kia khung phi cơ trực thăng bên trong phi công tuy nhiên cùng Tiết Thiên Y cách xa nhau vài trăm mét khoảng cách, lại phảng phất có thể chứng kiến Tiết Thiên Y trong cặp mắt bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi hàn mang, chỉ cảm thấy cái kia hai đạo ánh mắt so vừa mới chính mình phóng ra đi ra ngoài hai quả còn muốn đáng sợ, không khỏi thân thể run lên. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho người này phi cơ trực thăng phi công đối với sắp đã đến nguy hiểm có khác bình thường nhạy cảm trực giác, Tiết Thiên Y ánh mắt khiến cho hắn cảm thấy sởn hết cả gai úc, cho nên hắn lập tức liền làm ra phản ứng, không phải tiếp tục công kích, mà là nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hắn ở đây điều khiển phi cơ trực thăng thay đổi phương hướng triệt thoái phía sau đồng thời, cũng hướng một cái khác khung phi cơ trực thăng ra lui lại chỉ lệnh, vì vậy hai khung võ trang phi cơ trực thăng dùng gần đây lúc nhanh hơn vài phần tốc độ, hướng về cùng Tiết Thiên Y phương hướng ngược nhau tốc độ cao phi hành mà đi. Giết ta không thành đã nghĩ trượt. Mẹ kiếp, không có chuyện tốt như vậy. Các ngươi đã có loại tới giết ta, muốn biết hậu quả là cái gì? Hắc hắc, đều lưu đứng lại cho ta đến quá. Thải hồng kiếm, đi. Tiết Thiên Y trên mặt cười lạnh. Tay niết kiếm quyết, hướng về hai khung phi cơ trực thăng một ngón tay, lơ lửng khi hắn phía trước không trung cực lớn thải hồng kiếm giống như là một quả phun ra lấy ngũ sắc màu diễm đạn đạo, gào thét đuổi theo, trong thời gian ngắn liền vượt qua hai khung thương hoảng sợ mà chạy phi cơ trực thăng, cứng rắn đem phi cơ trực thăng đỉnh cánh quạt cho xoắn nát bấy. Tại trong buồng phi cơ vài tên đội bay nhân viên kinh hoàng thất thố giữa tiếng kêu gào thê thảm. Hai khung phi cơ trực thăng như là như diều đứt dây giống như, một đầu chồng khi đến phương trên mặt đất. Cùng mặt đất đã đến cái tử vong hôn nhau, nương theo lấy cực lớn tiếng nổ mạnh vang, hai luồng hỏa diễm hỗn hợp có khói đen quần cuộn dâng lên, vài tên đội bay nhân viên công tác chết không thể sống lại rồi. Không biết tự lượng sức mình. Tiết Thiên Y khỏe miệng toát ra vài phần trào phúng, thu hồi thải hồng kiếm, chết thân bay trở về, chứng kiến huyền băng các loại nữ nhân đoàn xe đã tại phía trước một mảnh khoảng không khu vực dừng lại, vì vậy rơi vào xe của các nàng trước. Vừa rồi cái kia vài tiếng nổ mạnh, chúng nữ đều có nghe được. Chẳng qua là từ đối với Tiết Thiên Y thực lực tuyệt đối tín nhiệm, các nàng cũng không có vội vã đuổi đi qua tương trợ, lúc này chứng kiến Tiết Thiên Y bình an trở về, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, vây Tiết Thiên Y, hướng tình huống của hắn tình huống. Nghe vừa rồi động tinh thật lớn. Ngươi cùng đối phương phát sinh kịch chiến rồi hả? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền Băng nhẹ giọng hỏi. Có người vận dụng quân dụng võ trang phi cơ trực thăng cùng đạn đạo, muốn mạng của ta. Đã bị ta cho giết chết. Tiết Thiên Y lạnh nhạt nói ra. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, mỗi người đàn bà trên mặt đều toát ra không cách nào ức chế vẻ tức giận. Thật lớn năng lực, liền binh sĩ trang bị đều đem ra hết. Biết rõ đó là ai làm sao. Hạ Thanh Ca đôi lông mày nhíu lại, một đôi vốn là nhu hòa trong mắt đẹp tràn ngập ra một cổ khiếp người ngao khí. Nơi đây tuy nhiên không thuộc về Kim Lăng quân khu phạm vi quản hạt, nhưng Hạ Thanh Ca ra ra Hạ Đức Quyên dù sao cũng là trong quân nguyên lão. Trước mắt tại quân ủy đảm nhiệm phó trước, có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh. Phụ thân cũng là quân khu thủ trưởng, tay cầm thực quyền, nếu như lần này đối với Tiết Thiên Ý động thủ có quân dụng phi cơ trực thăng. Như vậy liền nhất định cùng địa phương quân đội kiếp trước liên quan, dính đến nam nhân mình yêu mến nhất. Hạ Thanh Ca đã ra rời nổi giận, hắn lập tức liền cho Kim Lăng bên kia phụ thân cùng với tại Yến Kinh gia gia phân biệt gọi điện thoại, đem chuyện nơi đây nói. Chuyện này hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bày ra đấy, nhất định có độc thủ tại phía sau màn thao túng. Hừ, vô luận người nọ là ai, đều phải lại để cho hắn trả giá một cái giá lớn bằng máu. Huyền Băng lạnh giọng nói. Huyền Băng rời khỏi Càn Khôn Sơn, tại Yến Kinh mở cửa tiệm việc buôn bán kiếm tiền, cuối cùng, cũng là vì thiên cơ môn môn nhân có thể trôi qua tốt, hôm nay lại có người đối với chính mình thương yêu nhất tiểu sư đệ động thủ, cái này không thể nghi ngờ cũng khơi dậy Huyền Băng đáy lòng lửa giận. Ai không lại để cho thiên cơ môn môn nhân sống khá giả, ai cũng đừng nghĩ qua tốt. Mặt khác chúng nữ, cũng nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, nhao nhao tỏ vẻ sẽ đối cái kia dục vọng giết Tiết Thiên Y người triển khai mãnh liệt nhất trả thù. Hôm nay chúng nữ đều đã có một mình đảm đương một phía thực lực, đều muốn đối phó người nào hoặc là phương nào thế lực, vô luận đối phương cường đại trở lại, cũng chỉ có bị diệt phần. Vừa rồi đối phương hai khung phi cơ trực thăng cùng ta rằng có lúc, ta đã nghe được bọn hắn đội bay nhân viên đối thoại, trùng hợp đã biết cái kia muốn giết của ta phía sau màn độc thủ là ai. À, người này, Mạn Đình cùng Băng Tỷ đều biết, trong các ngươi một số người có lẽ cũng đã được nghe nói hắn. Tiết Thiên Y mục hiện hàn mang, gàn từng chữ một, người kia gọi Dương Thiên. Đông Hải Dương gia đại thiếu gia. Là hắn. Na Mạn Đình bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên có chút giật mình, lập tức không hiểu nói, Thiên Y, hắn tại sao phải làm như vậy? Nguyên lai là hắn. Huyền Băng nhíu chặt lông mày nói, xem ra sự tình lần trước, cái này Dương Thiên đã ghi hận coi trọng ngươi rồi. Vì một chút chuyện nhỏ tình, rõ ràng không tiếc vận dụng lực lượng lớn như vậy tới giết ngươi, quả nhiên là ngoan độc một người. Người như vậy, đáng chết. Đáng chết. Đông Dương gia. Dương Thiên. Diệp Mạn Vũ trầm ngâm nói, người này ta trước kia gặp qua một lần, không coi ai ra gì, tự cho là đúng, cho rằng dưới đời này liền hắn lợi hại nhất. Thiên Y, giữa các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn có thể như vậy hận ngươi? Tiết Thiên Y cười cười, nói, vấn đề này lại nói tiếp cùng Mạn Đình, Băng Tỷ có quan hệ. Hắn dăm ba câu, đem Dương Thiên đến Na ra đều muốn tác hợp biểu đệ Trầm Hải Thiên cùng Na Mạn Đình trở thành bằng hữu, sau đó lại đang Huyền Băng Mỹ Dung hội sở ở bên trong cùng mình phát sinh xung đột sự tình nói. Chúng nữ nghe xong, lại là một hồi tức giận, nghĩ thầm cái này Dương Thiên truy cầu Huyền Băng không thành, rõ ràng đem lửa giận phát tiết đã đến Tiết Thiên Y trên người, còn muốn đưa Tiết Thiên Y vào chỗ chết, quả nhiên là đáng chết đến cực điểm. Dương Thiên mặc dù có chút năng lượng, nhưng đều muốn điều động trong quân đội võ trang phi cơ trực thăng, căn bản không có khả năng, cho nên chuyện này, ta cảm thấy được nhất định là trải qua gia gia của hắn gật đầu đồng ý đấy. À, gia gia của hắn đúng đủ lỗ quân khu tư lệnh phó Dương Đức Thành. Lam đảo thành phố liền thuộc về đủ lỗ quân khu phạm vi. Văn nhân Nhược Tức tỉnh táo phân tích nói. Nhược Tức nói có đạo lý, Hạ Thanh Ca gật đầu nói, không có Dương Đức Thành cho phép, Dương Thiên căn bản làm không thành việc này. Nói như vậy, Dương Đức Thành người này, có lẽ xem như tòng phạm rồi. Cũng nên giết ta. Tiết Thiên Y nheo mắt lại, cười lạnh nói, với hắn mà nói, cái gì quân khu tư lệnh phó, đều chẳng qua là con sâu cái kiến, đều muốn tiêu diệt hắn, chỉ ở một ý niệm. Văn nhân Nhược Tức cân nhắc sự tình so sánh chu toàn, nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, Dương Đức Thành người này, cùng ông nội của ta quan hệ không tệ, tại trong quân danh vọng cũng rất cao, nếu như bỗng nhiên giết hắn đi, phải sẽ khiến một hồi sóng to gió lớn, bất lợi với quân đội ổn định. Thiết Thiên Ý nói, ý của ngươi là. Văn nhân Nhược Tức thở dài, nói, ý của ta là. Chuyện này chúng ta trích chu đầu sỏ gây nên Dương Thiên, đối với Dương Đức Thành cái này tòng phạm từ khinh xử lý. Đương nhiên. Ý kiến của ta chẳng qua là với tư cách người một cái tham khảo, nghe cùng không nghe, chính ngươi quyết định. Hạ Thanh Ca con mắt chớp chớp, trong nội tâm bỗng dưng khẽ động, nói ra, ta tán thành Nhược Tức lời mà nói, Dương Thiên người này là không thể bỏ qua đấy, về phần hắn ra ra Dương Đức Thành. Nếu như có thể mượn từ chuyện này bức bách hắn chủ động thoái vị tốt nhất, sau đó có thể cho người của chúng ta thượng vị, như vậy đối với chúng ta thế nhưng là có lợi thật lớn hoa. Tiết Thiên Y vẻ mặt giật mình hình dáng. Cười dùng ngón tay đầu gật Văn nhân Nhược Tức cùng Hạ Thanh Ca, nói ra, tốt, các ngươi một cái Văn nhân gia, một cái Hạ gia, hai cái đều là tại Hoa Hạ trong quân có trọng yếu lực ảnh hưởng gia tộc, muốn mượn chuyện này cho gia tộc của chính mình vớt chỗ tốt là a. Hừ, dám lợi dụng ta, nên đánh bờ ngông. Văn nhân Nhược Tức cùng Hạ Thanh Ca nghe vậy, lập tức xa xa né ra, gặp Tiết Thiên Y không có động thủ đánh đòn ý tứ, biết rõ hắn là hay nói giỡn, lúc này mới lại cẩn thận từng ly từng tí đi trở về. Hạ Thanh Ca cười nói, Thiên Y, người nhà của chúng ta lúc đó chẳng phải người nhà ngươi. Mới có lợi không cho mình gia nhân còn có thể cho ai. Phản chính chuyện này, thì ra là ngươi một câu sự tình. Thiết Thiên Y ngạc nhiên nói, ta một câu. Nói đùa gì vậy, để cho ta giết người ta có thể nhẹ nhõm làm được, nhưng để cho ta bức nhân gia chủ động thoái vị, nào có dễ dàng như vậy. Hạ Thanh Ca nói, Dương Đức Thành lớn hơn nữa, còn có thể to đến qua lão thủ trưởng. Ngươi là lão thủ trưởng ân nhân cứu mạng, lại có hắn đường dây nóng điện thoại, cho hắn một chiếc điện thoại, đem chuyện này nói cái rõ ràng, nếu có thời gian, thuận tiện lại đến lão thủ trưởng trước mặt bày ra ngươi một chút thực lực kinh người, lại để cho lão đầu trưởng minh bạch hắn nếu không cho ngươi xuất đầu, ngươi liền đã diệt Đông Hải Dương ra, sau đó, ta dám cam đoan chuyện này có thể viên mãn giải quyết. Tiết Thiên Y cười khổ nói, Thanh Ca, ngươi đây là để cho ta biến tướng đích hướng đi lao đầu tử thị uy A4. Được rồi, ngươi cùng nhược tức trên mặt mũi, ta sẽ thấy giết quay về Yến Kinh một chuyến. Con bà nó, Đông Hải Dương ra, cho ngươi treo chọc lao tử, các ngươi bày chuyện. Các ngươi bày đại sự. Ra vùng này sơn khu, đã đến phía trước một cái ngã tư đường, cửu nữ một điền ngay ở chỗ này chia tay. Tiết Thiên Y, Huyền Băng, Diệp Mạn Vũ, Na Mạn Đỉnh, Lâm Tuyết Ước, Long Oanh Oanh Bắc Thượng phản hồi Yến Kinh, Văn Nhân Nhược Tức. Văn Nhân Nhược Ly 2 tỷ mỗi hướng Tây phản hồi An Tây, Hạ Thanh Ca một mình hướng Nam phản hồi Kim Lăng. Một khi Tiết Thiên Ý thuyết phục lão thủ trưởng, như vậy Dương Đức Thành ảm đạm thoái vị đúng chuyện tất nhiên tình, bởi vậy Văn Nhân tỷ mỗi cùng Hạ Thanh Ca đều vội vã chạy về nhà đi, sau đó đem nơi đây chuyện đã xảy ra hướng gia nhân làm báo cáo, cũng tốt để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị, cố gắng tại Dương Đức Thành thoái vị về sau trong quân đánh cờ trong chiêm cứ có lợi vị trí. Mà Dương Thiên nếu như tử vong, Dương Đức Thành lại thoái vị, như vậy thân là hoa hạ giới kinh doanh cá sấu lớn Đông Hải Dương gia thế tất cũng sẽ dần dần không rơi xuống đi, cho nên Diệp Mạn Vũ, chữ Tiểu Phi, Na Mạn Đỉnh cái này hiến kinh ba đại gia tộc Thiên Kim cũng gấp lấy chạy về nhà cùng gia nhân thương lượng đối sách, hy vọng có thể tại tùy theo mà đến giới kinh doanh dung chuyển trong vớt đầy đủ buôn bán lợi ích, cường tráng tại gia tộc của chính mình. Chương 823, hướng ta nổ súng. Tại phản hồi hiến kinh trên đường, Tiết Thiên Ý đã thông lão thủ trưởng đường dây nóng. Ân cần thăm hỏi một hạ hắn gần nhất thân thể về sau, sẽ đem mình ở Lam đảo thành phố bị quân đội võ trang phi cơ trực thăng tập kích sự tình nói đi ra ngoài, lao thủ trưởng nghe xong đến lớn vì tức giận, lúc này tỏ vẻ sẽ lập tức điều tra việc này, đồng thời cũng đã đáp ứng Tiết Thiên Ý gặp mặt thỉnh cầu. Song phương đã hẹn ở thời gian gặp mặt địa điểm, liền chặt đứt liên hệ. Trưa hôm đó về sau, Tiết Thiên Ý, Huyền Băng, Diệp Mạn Vũ, Na Mạn Đỉnh, Lâm Tuyết Ước, Long Oanh Oanh một nhóm 7 người thuận lợi phản hồi Yến Kinh. Tại Yến Kinh một nhà thuộc về Diệp gia trong tiểu điếm ăn hết cơm trưa về sau, Tiết Thiên Ý tự đi cùng lao thủ trưởng gặp mặt, Huyền Băng các loại nữ nhân cũng tất cả quay về tất cả ra. Tiết Thiên Ý một đường đi bộ, đi tới lao thủ trưởng ở lại đấy, bởi vì trước đó đã coi an bài, bởi vậy hắn một đường đèn xanh, rất nhanh liền gặp được lao thủ trưởng. Lại để cho Tiết Thiên Ý kinh ngạc đúng, cùng lao thủ trưởng cùng nhau ngồi ở đó đang lúc cổ kính trong phòng đấy, rõ ràng còn có mặt khác mấy cái thủ trưởng, cái này mấy cái hoa hạ trọng yếu nhất nhân vật lãnh tụ. Giờ phút này hiển nhiên đang tại tổ chức một hồi phạm vi nhỏ hội nghị, từ bọn hắn mặt nghiêm túc sắc đó có thể thấy được, trận này hội nghị chủ đề có chút trầm trọng. Ha ha, chúng ta Tiết Tiểu Thần Y tới rồi. Chứng kiến Tiết Thiên Y như dạo phố tựa như, thản nhiên từ bên ngoài đi tới, lão thủ trưởng trên mặt lúc này mới đã có vài phần vui vẻ, vô bên người một trường ghế nói, đến, ngồi ở đây. Tiết Thiên Y cũng không khách khí, tùy tiện đã ngồi đi qua, cười hì hì hướng về phía mấy vị thủ trưởng ôm quyền, nói, các vị lao nhân ra tốt, nhiều ngày không thấy, các ngươi phong thái như trước à. Một vị có thể nhẹ nhõm trị hết bệnh nan y, hơn nữa có năng lực làm cho người ta kéo dài tuổi thọ thần y, lớn hơn nữa quan cũng phải cố gắng lấy. Mấy cái thủ trưởng chứng kiến Tiết Thiên Y, cũng đều cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Các ngươi đang thương lượng Dương gia sự tình à? Thương lượng thế nào? Có kết quả chưa? Tiết Thiên Y sau khi ngồi xuống, cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề mà đi. Mấy vị thủ trưởng hai mặt nhìn nhau, đều có chút vẻ làm khó. Lao thủ trưởng đốt lên một điếu thuốc thơm, mãnh liệt hít vài hơi, rồi mới lên tiếng, Tiểu Tiết ta, chuyện này đã điều tra rõ ràng, đúng là Dương Đức Thành cháu trai Dương Thiên làm cho người ta làm, Dương Đức Thành cũng xác thực dung túng nhi tử. Hiệu suất của các ngươi còn rất cao. Thiết Thiên Y khen một câu. Lập tức xoa tay mà nói, nếu như đã điều tra xong, vậy còn chờ gì, quốc pháp quân pháp hầu hạ a? Khục. Lao thủ trưởng ho khan vài tiếng, nói, Dương Thiên đều muốn giết ngươi, đây là sự thật, nhưng hắn dù sao không có thương hại đến ngươi, cho nên từ nơi này một điểm đi lên giảng. Hắn tội không đáng chết. Cái gì? Tiết Thiên Y thiếu một ít nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, Dương Thiên giết ta đúng sự thật, ta sở dĩ không chết mất, đó là bởi vì ta có chút buồn sự, không có bị đạn đạo cho tiêu diệt. Hừ, nếu như đổi thành một người bình thường. Cái này lúc sau đã tại trên đường Hoàng Tuyền rồi. Nghe được Tiết Thiên Y lời này, ngoại trừ lao thủ trưởng bên ngoài, mấy vị khác thủ trưởng đều là vẻ mặt biến đổi, trong đó một vị thủ trưởng hỏi, Tiết Tiểu Thần Y, ta nghe nói Dương gia vận dụng quân dụng võ trang phi cơ trực thăng cùng đạn đạo đến công kích ngươi. Ngươi có thể trốn được đạn đạo công kích. Không sai. Thiết Thiên Y cười hắc hắc, lúc này thời điểm cũng không khiêm tốn. Nói, năm đó cái kia truyền thụ ta y thuật ẩn thế cao nhân, mặt khác còn truyền ta một ít thần thông dị thuật, cho nên ta mới có thể may mắn tránh thoát cái kia mấy miếng đạn đạo. Mẹ kiếp, nếu không phải thực lực của ta đủ mạnh mẽ, người lại lanh lợi, khẳng định bị oanh giết thành cặn bã. Mấy vị lão nhân gia, các ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Lão thủ trưởng thở dài, Tiết Tiểu Thần Y, lại để cho Dương Đức Thành chủ động thoái vị chuyện này. Ta một người nói không tính, cần quân ủy tổ chức một lần chuyên môn hội nghị nghiên cứu quyết định. Về phần Dương gia cái kia Dương Thiên, cải thành xử nặng như thế nào? Dương Đức Thành nếu như lão đến mất tôn, chỉ sợ đối với hắn đả kích rất lớn a. Không được. Tiết Thiên Y không chút nào cho lão thủ trưởng tình cảm, lạnh mặt nói, Dương Đức Thành phải thoái vị, Dương Thiên nhất định phải chết. Ta đã sớm đã cảnh cáo Dương Thiên, lại để cho hắn không nên trêu chọc ta, nếu không sẽ để cho hắn hối hận cả đời. Ta nói được thì làm được. Nếu như ta buông tha bọn hắn Dương gia, chẳng những sẽ bị bọn hắn chế nhạo, người trong thiên hạ cũng đều đã cho ta Tiết Thiên Y là một dễ mà bóp mềm như trái hồng rồi. Loại này vì bản thân chi tư mà không tiếc vận dụng một đoạn thủ đoạn đưa người khác vào chỗ chết hồn đàn, ở lại trên đời cũng là tổn hại. Hắn nói đến đây, rồi đột nhiên đứng dậy, ánh mắt tại mấy vị thủ trưởng trên mặt một quét qua, ngạo khí vượt mây mà nói, các ngươi nếu như không muốn đắc tội Dương gia, vậy thì do ta đến động thủ tốt rồi. Lao thủ trưởng cười khổ nói, ngươi cái này tiểu thần ý a, làm việc có chút cấp tiến. Đến đến, ngồi xuống, chúng ta có việc tốt thương lượng. Chuyện này không có thương lượng. Tiết Thiên Y khoát tay nói, ta cùng Dương Thiên tầm đó, đúng không chết không thôi kết quả. Hắc hắc, nếu như không phải sợ khiến cho không tất yếu dung chuyển, cùng các ngươi mấy vị sớm lên tiếng kêu gọi, ta sớm giết thượng Dương gia, đi đem Dương Thiên cho tiêu diệt. Một vị khác thủ trưởng gặp Tiết Thiên Y như thế không biết điều, có chút nhìn không được, lạnh mặt nói, Dương gia cũng không phải là ngồi không, ngươi một thân một mình đi tìm bọn họ, nói không chừng còn chưa nhìn thấy cái kia Dương Thiên, cũng đã bị bọn hắn loạn súng cho đánh thành cái sẵn rồi. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, liếc vị kia thủ trưởng liếc, ngạo nghễ nói, lão nhân già, ngươi quá coi thường ta. Ta ngay cả đạn đạo còn không sợ, sẽ sợ chính là vài thanh pha súng. Hắn cố tình tại mấy người này trước mặt lập uy, dùng đạt tới bất chiến mà khuất người chi binh mục đích, nhân tiện nói, ta biết do nói các ngươi không tin, nghe thấy không bằng mắt thấy, chúng ta hiện tại đi ra sân phía ngoài ở bên trong, cho các ngươi mở mang kiến thức ta cùng vị kia ẩn thế cao nhân học dị thuật thần thông. Như thế nào? Kể cả lão thủ trưởng ở bên trong mấy người, đều có tâm nhìn xem Tiết Thiên Y đến tột cùng có thủ đoạn lợi hại gì, ngay ngắn hướng gật đầu, theo sau hắn đi ra gian phòng, đứng ở phía ngoài trong sân rộng. Tại các ngươi trong nhận thức biết, nhất định cho rằng súng rất lợi hại, bất quá trong mắt của ta, bị viên đạn đánh trúng, cùng quấy nhiều một hạ ngứa không có gì khác nhau. Tiết Thiên Y nói xong, hướng sân nhỏ trong khắp ngõ ngách vây vây tay, nói, bên kia hai vị đại ca, mời các ngươi đi ra một hạ. Cái này sân nhỏ trong trong ngoài ngoài, ẩn nấp lấy không ít người mang tuyệt kỹ đại nội cao thủ, chẳng qua là người bình thường đừng hòng biết chỗ ở của bọn hắn, không thể tưởng được Tiết Thiên Y liếc thấy đi ra. Lão thủ trưởng kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, sau đó hướng về kia nơi hẻo lánh khẽ gật đầu, ngay sau đó quả nhiên có hai cái hơn 30 tuổi nam tử áo đen đi ra, hai người nam tử long hành hổ bộ, mục xuất tinh mang, vừa nhìn cũng biết là cường giả trong cường giả, từ khí tức thượng cảm ứng một xuống, đã biết rõ bọn hắn so về Diệp Long, Diệp Hổ cùng với Cuồng Phong những thứ này đại gia tộc vệ sĩ, mạnh không biết nhiều ít. Xin hỏi hai vị đại ca tôn tính đại danh. Đợi cái kia hai gã đại nội cao thủ đi đến trước mặt, Tiết Thiên Ý cười híp mắt hỏi. Hai gã đại nội cao thủ nhìn về phía lão thủ trưởng, lão thủ trưởng cười ha hả mà nói, Tiểu Vương, Tiểu Hà, đây là của ta một vị vong niên tiểu hữu, chẳng những là vị trí thần y, còn tinh thông võ công, hắn kế tiếp cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Không cần lại trinh tuấn ý kiến của ta. Bính danh đại nội cao thủ gật gật đầu, bên trái người kia nói, họ Vương, Vương Quý. Phía bên phải người kia nói, họ Hà, Hà Dũng. Tốt, Vương Đại ca, Hà Đại ca, hiện tại mời rút ra thương của các ngươi, hướng ta nổ súng. Thiết Thiên Ý nói, chương 824, rung động. Vương Quý, Hà Thông hai người ngay ngắn hướng ngẩn ngơ, như là nhìn xem đồ ngốc giống nhau nhìn xem Tiết Thiên Y, hai người không phải là không có giết qua người, nhưng như Tiết Thiên Y như vậy chủ động yêu cầu hướng ta nổ súng đấy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Lão thủ trưởng hiển nhiên minh bạch Tiết Thiên Y muốn, vội hỏi, Tiết Tiểu Thần Y, chúng ta biết rõ ngươi rất lợi hại, thế nhưng là đạn không có mắt. Tiết Thiên Y khoát tay nói, ta nói không có việc gì sẽ không sự tình. Vạn nhất ta muốn thực bị đánh chết, đó cũng là ta trách nhiệm của mình, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Vương Đại ca, Hà Đại ca, lão gia tử mới vừa nói, ta cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, đây là mệnh lệnh. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi bọn họ hướng ta nổ súng. Một hơi đánh quang các ngươi súng bên trong tất cả viên đạn. Vương Quý cùng Hà Dũng đều là quân nhân xuất thân, sát phạt quyết đoán, mà thiên chức của quân nhân chính là phục tòng mệnh lệnh, cho nên đang nghe Tiết Thiên Y mà nói về sau. Hai người lần nữa hướng lao thủ trưởng nhìn thoáng qua, gặp lao thủ trưởng cũng không có tỏ vẻ ra là phản đối ý tứ, liền không do dự nữa, lập tức từ trong lòng rút súng lục ra, hướng phía Tiết Thiên Y nổ súng xạ kích. Động tác của hai người mau lẹ và thống nhất, hiển nhiên là trải qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Bình, bình, bình, bình. Liên tiếp không ngừng tiếng súng vang lên, Vương Quý, Hà Dũng ngón tay không ngừng bóc cò, lập tức liền đem súng ngắn bên trong mấy phát hướng Tiết Thiên Y thân thể chuốt xuống tới. Mấy vị thủ trưởng muốn ngăn cản đã tới không kịp. Lao thủ trưởng đúng trải qua chiến trường gặp qua huyết đấy, cũng không sợ máu tanh tình cảnh, mà mấy vị khác thủ trưởng tuổi đối lập nhau nhỏ bé, không có trải qua chiến hỏa, không đành lòng chứng kiến Tiết Thiên Y trúng đạn nhuốm máu thảm cảnh. Có nhắm mắt lại, có nghiêng đầu đi. Đồng thời trong nội tâm âm thầm cảm thán, như vậy một vị tiểu thần y, chẳng lẽ cứ như vậy vẫn lạc. Súng vang lên qua đi, lão thủ trưởng cùng Vương Quý, Hà Dũng ngưng mắt nhìn về phía Tiết Thiên Y, nhịn không được khinh ồ một tiếng. Biểu lộ biến thành muôn màu muôn vẻ đứng lên, mấy vị khác thủ trưởng cao mày cũng nhìn về phía Tiết Thiên Y, sau đó mỗi người con mắt đều trừng được sâu sắc đấy. Vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hơn 10 phát, phảng phất bị thi triển định thân pháp bình thường, lơ lửng tại Tiết Thiên Y trước người một xích không trùng, vẫn không nhúc nhích, mà Tiết Thiên Y khỏe miệng mang theo nhàn nhạt vui vẻ, thần sắc khoan thai, một chút sự tình cũng không có. Giống như những cái kia có thể đoạt tánh mạng người viên đạn, cùng hắn dường như không quan hệ. Ta đã nói rồi. Đạn đạo đều muốn không được mạng của ta, bình thường đạn đối với ta càng không dùng. Tiết Thiên Y cười, theo tay vung lên, lơ lửng ở trước mặt hắn mười mấy phát đường đường rơi xuống đất. Đương nhiên, Tiết Thiên Y biết rõ những thứ này tịnh không đủ để đối với hiện trường mấy vị thủ trưởng tạo thành quá lớn rung động, để cho bọn họ hạ quyết tâm đối với Dương gia triển khai hành động, cho nên ngay sau đó hắn lại thi triển mấy tay kinh người tuyệt kỹ. Hai tay của hắn hướng phía đứng ở ngoài trượng Vương Quý, Hà Dũng hư không một chảo. Hai người chỉ cảm thấy một cổ cường đại hấp lực ở xung quanh người sinh ra, trong tay súng ống lập tức đắn đo không ngừng, rời tay lăng không bay ra. Đang rơi xuống Tiết Thiên Y trong tay. Tiết Thiên Y hắc hắc cười lạnh lên tiếng, bàn tay có chút dùng sức đang lúc. Bị hắn tiếp trong tay cái kia hai thanh đen nhánh súng ngắn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị hắn hai cánh tay cứng rắn tạo thành một cái lớn chừng quả đấm thiết đoàn. Ti. Chứng kiến Tiết Thiên Y hiển lộ ra cái này hai tay làm cho người ta sợ hãi tuyệt kỹ. Kể cả lao thủ trưởng ở bên trong vài tên thủ trưởng ngay ngắn hướng ngược lại rút ngụm khí lạnh, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra nói không nên lời kinh hỉ, nghĩ thầm như vậy không sợ đạn công kích, có thể đem kiên thiết tùy ý bóp nghiến trà sắt tròn một người, nói là vượt qua năng lực giả cũng không đủ, cho dù là trước mắt nước Mỹ, La Tư quốc các nước đưa vào món tiền khổng lồ đang tại bí mật nghiên. Cứu phát minh cái gọi là siêu năng chiến sĩ, chỉ sợ cũng không cách nào cùng Tiết Thiên Y đánh đồng. Nhưng mà những thứ này còn không coi xong. Bọn hắn đang khiếp sợ ngoài, lại thấy Tiết Thiên Y tại quát nhẹ trong tiếng, tiện tay đem trong tay cái kia thiết đoàn đánh tới hướng đỗ tại mấy trượng bên ngoài một cỗ xe con. Thiết đoàn tốc độ phi hành cực nhanh, tuyệt không thua kém từ pháo lồng ngực trong kích xạ mà ra một phát đạn tháo, cùng bốn phía không khí sinh ra kịch liệt xung đột, phát ra chói tai tiếng rít, khiến cho người màng thai đều có một chút ngứa. Cái kia chiếc xe con, đúng lao thủ trưởng cưỡi một cỗ đặc chế chống đạn xe con, kia trình độ chắc chắn, đủ để chống cự bình thường liền mang theo thức đạn hỏa tiễn tập kích. Nhưng mà như vậy tốt một cố đao thương bất nhập chống đạn xe con, bị Tiết Thiên Y ném ra chính là cái kia thiết đoàn đánh trúng về sau, thân xe ở giữa không ngờ xuất hiện một cái bóng rổ lớn nhỏ lõm động. Thiết đoàn hiển nhiên là đánh trúng vào chống đạn xe con bình xăng, lập tức phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, tại chỗ bạo liệt ra đến, vô số xe thể mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra mở đi ra, trong đó có một cái lốp xe xen lẫn mấy khối thân xe mảnh vỡ, hướng về dùng lao thủ trưởng cầm đầu mấy vị thủ trưởng trước người bay tới. Mắt thấy muốn đánh trúng bọn hắn. Lao thủ trưởng đám người thân phận không phải chuyện đùa, bọn hắn nếu như bị nổ tung mảnh vỡ bất hạnh đánh trúng, không chết cũng sẽ bị thương nặng, mà nếu như mấy người bọn họ gặp chuyện không may, cái kia kết hoa hạ ảnh hưởng chính là khó có thể lường được, toàn bộ quốc gia bởi vậy lâm vào dung chuyển cũng có thể. Vương Quý, Hà Dũng đang nghe chống đạn xe con tiếng nổ mạnh vang lên một khắc này, mặt liền soát thoáng cái trợn nhìn, bọn họ phản ứng đầu tiên không phải nằm rạp trên mặt đất tránh né bạo tạc nổ tung mảnh vỡ, mà là đánh về phía lao thủ trưởng. Hy vọng có thể kịp thời ngăn tại bọn hắn trước người, dùng tánh mạng của mình đi đổi lao thủ trưởng mệnh. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, lại có thể nào và qua được kẹp lấy bạo tạc nổ tung sóng xung kích uy lực những cái kia bạo tạc nổ tung mảnh vỡ. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, Tiết Thiên Y thân hình giống như ma quỷ bình thường ra hiện tại lao thủ trưởng đám người trước người, hắn thậm chí còn quay đầu lại hướng về phía lao thủ trưởng đám người lộ ra một cái sáng lạn mỉm cười, sau đó mới xoay người sang chỗ khác, xòe bàn tay ra trước người trong hư không thường thường một vòng, một đạo cực lớn như thực chất màu trắng phòng ngự khí vách tường, chắn mọi người trước người. Từ nơi xa bắn lên mà đến những cái kia bạo tạc nổ tung mảnh vỡ, tại đánh lên Tiết Thiên Y ngưng kết ra màu trắng phòng ngự khí vách tường về sau, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, coi như gõ vào thủy tinh thượng bình thường, phòng ngự khí vách tường như một loại nước gợn có chút rung rung nhộn nhạo, chính là một chút cũng không có tổn hại dấu vết. Tiết Thiên Y vốn có thể ngưng kết ra vô hình cái lồng khí tiến hành phòng ngự đấy, bất quá vô hình phòng ngự cuối cùng không có mắt thường có thể thấy phòng ngự cái lồng khí mang cho người thị giác lực đánh vào rung động, cho nên hắn mới đưa linh khí thực chất hóa, hữu kinh vô hiểm thay mọi người ngăn cản này chút ít muốn chết mảnh vỡ. Hô! Dù là lao thủ trưởng thân kinh bắt chiến, mấy lịch sinh tử, nhưng vẫn là bị vừa rồi tình hình nguy hiểm kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn xem ngã xuống tại trước mắt trên mặt đất những cái kia bạo tạc nổ tung mảnh vỡ, thở phào nhẹ nhõm. Mấy vị khác thủ trưởng càng là không chịu nổi, phảng phất tại trước quỷ môn quan đi một lượn, nguyên một đám kinh hãi đi đứng đều có chút như nhũn ra, nếu không phải bận tâm lấy hình tượng, cả đám đều nghĩ ngồi liệt đến trên mặt đất. Vương Quý, Hà Dũng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiết Thiên Y, giờ này khắc này, hai người đã đem Tiết Thiên Y đưa về đã đến siêu năng giả nhất lưu, có được cường đại như vậy công thủ lực cùng lực phòng ngự, cũng chỉ có thể dùng trời sinh dị năng để giải thích. Chương 825, để cho bọn họ hai ông cháu, ơ chửa cờ mặt nói xin lỗi ta. Mấy vị, thực xin lỗi, ta chỉ cố lấy khoe khoang rồi, không có hủ đến các ngươi a. Tiết Thiên Y cười hì hì nói, nào có một điểm thành tâm xin lỗi bộ dạng. Lao thủ trưởng đám người hơn nửa ngày mới từ Tiết Thiên Y mang cho bọn họ trong rung động phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiết Thiên Y, cái lúc này, không người nào nguyện ý đi trách cứ hắn vừa rồi lô mãng cử động, cũng có chút không dám đi trách cứ hắn. Cái thế giới này, cái gọi là công bình chẳng qua là mọi người hy vọng xa vời mộng tưởng, mạnh được yếu thua mới là vĩnh hằng tồn tại, lúc một người thực lực áp đảo cường đại cơ quan quốc gia phía trên. Hoặc là nói trên cái thế giới này đã không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn được người này thời điểm, như vậy người này không thể nghi ngờ sẽ cho người sinh ra kính sợ tâm lý, lại không người nào dám khinh anh kia phong. Bây giờ Tiết Thiên Y, cho lão thủ trưởng đám người cảm giác chính là như thế, bọn hắn nghĩ thầm nếu như Tiết Thiên Y nếu làm hại thế giới lời mà nói, trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì tốt biện pháp đi đối phó hắn, tiểu tử này liền đạn đạo còn không sợ, còn có thể sợ cái gì? Chẳng lẽ muốn vận dụng vũ khí hạt nhân đuổi giết hắn? Hay nói giỡn, cái loại này lực phá hoại thật lớn cuối cùng vũ khí, không phải vạn bất đắc dĩ, ai chịu đơn giản sử dụng. Hơn nữa, tiểu tử này rõ ràng cho thấy người thông minh, ngươi nếu như vận dụng vũ khí hạt nhân, hắn chẳng lẽ sẽ ngốc chờ ngươi đi hoành? Nếu là hắn hướng Yến Kinh như vậy ngàn vạn cấp bậc thành phố lớn vừa chui, sẽ không có người còn dám mạo hiểm hy sinh ngàn vạn đầu tánh mạng một cái giá lớn, đi vận dụng vũ khí hạt nhân. Cho nên lão thủ trưởng đám người trong nội tâm đổi qua vô số ý niệm trong đầu, sau đó lại lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, ở nơi này trong chốc lát bên trong đã đặt thành ăn ý, may mắn tiểu tử này là ta Hoa Hạ cùng tổ tiên, hơn nữa không phải cái không nói đạo lý người xấu, đối với hắn vẫn là trấn an lôi kéo vì thượng. Không có khả năng lại để cho hắn đứng ở mặt đối lập đi. Tiết tiểu thần y, nói thật, ta lão đầu tử này mới vừa rồi là bị ngươi cho hù đến dầu. Lão thủ trưởng hướng về kia chỉ còn lại có một cái thay đổi hình cơ cấu chống đạn xe con nhìn lại, cười khổ thở dài, ta chiếc xe kia thế nhưng là bỏ ra mấy trăm vạn đô la mua được đấy, hiện tại bị ngươi làm cho hư mất, ta về sau ngồi cái gì đi ra ngoài. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, vỗ ngực nói, lão gia tử ngươi yên tâm, ta làm xấu đồ vật ta đến bồi thường, quay đầu lại liền cho ngài mua một cái xe mới tiễn đưa tới đây. Lão thủ trưởng biết rõ Tiết Thiên Y rất có tiền, mấy trăm vạn đô la vẫn có thể lấy được đi ra đấy. Ha ha cười cười, khoát tay nói, được rồi, ta tổn thất một chiếc xe con, lại thấy được một hồi khiếp sợ nhân tâm biểu diễn, đáng giá. Mặt khác mấy cái thủ trưởng cũng mặt mỉm cười, liên tục đồng ý. Lao thủ trưởng nói xong, hướng về Tiết Thiên Y vây vây tay. Đợi đến lúc hắn đi lên trước đến, liền giữ chặt một cái tay của hắn, quay người hướng trong phòng đi đến, vừa đi nói, cùng ta đi vào nhà, chúng ta tiếp tục chuyện thương lượng. Tiết Thiên Y đương nhiên biết rõ, Lao thủ trưởng sở dĩ đối với chính mình càng thêm thân mật. Là bởi vì chính mình vừa rồi thị uy nhận được hiệu quả, hắn biểu hiện ra bất động thanh sắc, sau khi vào nhà tại lao thủ trưởng bên người ngồi xuống, mỉm cười, chỉ chờ lao thủ trưởng mở miệng nói chuyện. Tiết tiểu thần y Dương Đức Thành sự tình, sẽ không có thương lượng đường sống sao. Lao thủ trưởng hít vài hơi trong tay thuốc lá. Sương mù lượn lờ ở bên trong, thanh âm của hắn thậm chí lộ ra vài phần cầu khẩn, nói, ta lại để cho Dương Đức Thành thoái vị, cho hắn cháu trai Dương Thiên Định cái trọng tội, lại để cho hắn trong tù nhiều ngốc vài năm. Coi như bán ta lão đầu tử một cái mặt mũi, ngươi xem coi thế nào. Cái này, Tiết Thiên Y đang muốn cự tuyệt, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, nhìn nhìn dãy số, đúng Hạ Thanh Ca đánh tới, hắn cũng không tránh kiêng kỵ, hướng về phía lao thủ trưởng đám người cười cười, tại chỗ liền tiếp thông điện thoại. Điện thoại cái kia đầu nói chuyện cũng không phải Hạ Thanh Ca bản thân, mà là Hạ Thanh Ca gia gia, hiện giữ Kim Lăng quân khu tư lệnh viên Hạ Đức Uyên. Hạ Đức Uyên cũng là lão hồ ly tinh rồi, quanh co lòng vòng cùng Tiết Thiên Y nói chút ít cháu gái Hạ Thanh Ca sự tình, cuối cùng mới nói đến Dương Đức Thành việc này lên. Hắn và Dương Đức Thành đúng chiến hữu cũ, nghe Hạ Thanh Ca nói Dương gia cùng Tiết Thiên Ý ở giữa ân oán về sau, đã nghĩ ngợi lấy chuyện này đối với Dương Đức Thành không ổn, cho nên thay tận khả năng thay chiến hữu cũ cầu một tình hình bên dưới, hy vọng Tiết Thiên Ý không muốn đuổi tận giết tuyệt, có thể lưu hắn cháu trai một cái mạng tốt nhất. Vừa mới cắt đứt Hạ Đức Uyên bên này điện thoại, đón lấy Văn Nhân Nhược Ly điện thoại cũng gọi lại, cùng Tiết Thiên Ý lường trước trong giống nhau, đầu kia nghe quả nhiên là Văn Nhân Nhược tức 2 tỷ mỗi ra ra Văn Nhân Kinh Lôi. Văn Nhân Kinh Lôi cùng Hạ Đức Uyên giống nhau, đều là tại vì Dương gia xin tha. Một cái là Hạ Thanh Ca gia gia, một cái là Văn Nhân Nhược tức 2 tỷ muội gia gia, tuy nhiên hai vị lao tướng quân thân phận địa vị so ra kem trước mắt đang ngồi mấy vị này lợi hại, nhưng cùng Tiết Thiên Ý quan hệ lại thân cận rất nhiều, cho nên bọn hắn xin tha, Tiết Thiên Ý cũng có chút mất mặt mặt mũi. Dương Đức Thành thối vị nhượng trước, đây là nhất định, thế nhưng là Dương Thiên cái kia đầu sỏ gây nên, cũng chỉ lại để cho hắn ngồi mấy năm tù đơn giản như vậy. Thật sự quá tiện nghi hắn. Hắc hắc, ta hiện tại không giết hắn, không có nghĩa là về sau không thể, ta nghĩ lại để cho hắn chết, có rất nhiều biện pháp. Tiết Thiên Y tâm niệm vừa động, đã có chủ ý, lập tức đánh cho cái ha ha, đối với vẻ mặt chờ đợi biểu lộ lao thủ trưởng đám người nói, được rồi, lao ra tử phần của ngươi lên, chỉ cần Dương Đức Thành thoái vị, ta không giết Dương Thiên, thậm chí có thể cho hắn thỏ đi lao ngục nỗi khổ, nhưng là ta có một điều kiện, để cho bọn họ hai ông cháu, ở trước mặt nói xin lỗi ta. Hơn nữa cam đoan sau này không hề xâm phạm ta và thân nhân của ta bằng hữu. Lao thủ trưởng không nghĩ tới hắn chuyển biến nhanh như vậy, cùng mấy vị khác thủ trưởng lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là ưa thích lông mày, nghĩ thầm loại kết quả này tất cả mọi người không bị thương hòa khí, không còn gì tốt hơn. Lại để cho Dương Đức Thành còn có 2 năm liền về hưu, lại để cho hắn sớm hạ cương vị, cho dù hắn có chút oán khí, nhưng cân nhắc đến đại cục, tin tưởng hắn sẽ không lại bước lên ra cái gì bọt nước đến. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta đây khiến cho người thông chi Dương Đức Thành, lại để cho hắn mang theo cháu trai, lập tức đi đến Yến Kinh đến xin lỗi ngươi. Lao thủ trưởng ngữ khí kiên định nói, tại chỗ chỉ thị lại để cho bí thư đang tại Tiết Thiên Y mặt cho Dương Đức Thành gọi điện thoại, yêu cầu làm tốt hắn cần phải mau chóng đi đến Yến Kinh đến. Tiết Thiên Y nói, tốt, ta đây tiểu đợi đến rồi. Cái này, ta còn là về nhà chờ xem. Lao thủ trưởng ha ha cười nói, trở về có việc. Tiết Thiên Y nói, cũng không có việc gì. Lão thủ trưởng nói, nếu không còn chuyện gì, vậy cùng chúng ta mấy lao già này tâm sự a, nếu như nhanh đến lời nói, Dương Đức Thành hai ông cháu có lẽ hai, trong vòng 3 canh giờ có thể đi đến. Thiết Thiên Y nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng được. Bất quá ta đúng năm cũ nhẹ, mấy người các ngươi đúng lao gia tử, chúng ta tầm đó có sự khác nhau, tựa hồ không có gì chủ đề có thể trò chuyện a. Lão thủ trưởng nói, trước chút ít trận, ngươi dạy chúng ta chính là cái kia dưỡng sinh quyền pháp, chúng ta luyện lấy cảm giác rất tốt. Muốn mời ngươi lại chỉ điểm một chút. Nếu như Tiết tiểu thần y còn có cái gì tốt phương pháp dưỡng sinh, không ngại cũng giáo giáo chúng ta. Ha ha, chúng ta mấy lao giả này thậm chí nghĩ sống lâu vài năm, vì quốc gia nhiều kính dâng vài năm quang cùng nhiệt. Thiết Thiên Y nói, phương pháp ta còn nhiều mà, bất quá. Ta có chỗ tốt gì? Lao thủ trưởng nhịn không được cười lên, nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Nói nghe một chút. Thiết Thiên Y cười nói, ta muốn, các ngươi cho không được. Được rồi. Chúng ta giao tình coi như không tệ phân thượng, ta liền cho các ngươi một ít thứ tốt. Lao gia tử, ngươi làm cho người ta tìm mấy tờ mạ vàng giấy vàng tới đây. Rất nhanh, mấy tờ mạ vàng giấy vàng đưa đến Tiết Thiên Y trước mặt, lao thủ trưởng đám người không hiểu nhìn xem Tiết Thiên Y, không biết những thứ này giấy vàng cùng Tiết Thiên Y theo như lời thứ tốt có cái gì liên quan. Chương 826, hắn điên rồi. Tiết Thiên Y đem những cái kia mạ vàng màu vàng trang giấy bày đặt tại trước mặt trên mặt bàn, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Hai tay ngón trỏ nắm bắt pháp quyết, không ngừng hướng về phía những cái kia giấy vàng hư không vung dậy, phảng phất tại viết cái gì chữ, từng đạo linh khí theo hắn vũ động từ đầu ngón tay hắn tràn ngập mà ra, bám vào ở đằng kia chút ít trên trang giấy, hình thành nguyên một đám hình thù kỳ quái màu vàng ký tự. Lao thủ trưởng đám người tuy nhiên xem không hiểu những cái kia màu vàng ký tự là có ý gì, lại có thể cảm nhận được những cái kia ký tự ở bên trong lộ ra từng sợi cường đại sinh mệnh khí tức, hơi thở này vờn quanh tại bên cạnh bọn họ, làm bọn hắn mỗi người đều là không tự kìm hãm được tinh thần chấn động, có gan toàn thân đắm chìm trong ngày xuân ánh mặt trời bên trong cảm giác. Tiết Thiên Y đem cái kia mấy tờ giấy vàng biến thành linh phù về sau, ngón trỏ như đao, hoa mắt như thiểm điện huy động một hồi, sau đó cái kia mấy tờ giấy vàng liền biến thành mấy mười cái bàn tay lớn nhỏ tiểu linh phù. Hắn đem những cái kia linh phù mấy tờ đặt ở cùng một chỗ, sau đó giao cho lão thủ trưởng đợi bảy người trong tay. Cái này là ngươi nói muốn đưa cho chúng ta thứ tốt. Lão thủ trưởng đám người cúi đầu nhìn xem trong tay ghi có trách ký hiệu màu vàng trang giấy, đầu đầy sương mù mà hỏi. Không sai. Tiết Thiên Ý nhìn xem những cái kia hao phí chính mình linh khí chế ra linh phủ, có chút đau lòng nói, các ngươi có thể không nên xem thường những vật này, nó gọi kéo dài tánh mạng phủ. Khi ngươi bọn họ sau này cảm giác mình thọ nguyên sắp hết lúc, có thể lấy ra một tờ đến áp vào chính mình trên nó, như vậy có thể kéo dài các ngươi một năm tuổi thọ. Mỗi người năm cái kéo dài tánh mạng phủ, chẳng khác nào cho nhiều các ngươi rồi 5 năm tánh mạng. Đương nhiên, lão gia tử cùng ta giao tình tốt nhất, cho nên nhiều đưa hai cái. Mấy vị lão gia tử, ta đây đồ tốt, cũng không tệ lắm phải không? Càng là tuổi đại người, càng là quyền cao chức trọng người. Thường thường lại càng là sợ chết, lòng dạ rộng rãi như lão thủ trưởng người cũng không ngoại lệ, mấy vị khác thủ trưởng liền càng phải như vậy. Tiết Thiên Ý đưa cho bọn họ cái này thứ tốt, sắc thực so tiến đưa mặt khác bất kỳ vật gì cũng phải làm cho bọn hắn tâm động. Tiết Tiểu Thần Y, cái này linh phù thật sự có như thế kỳ hiệu quả. Một chương có thể sống lâu một năm. Tìm người đã làm thí nghiệm không có. Thật sự là khó có thể tin. Tiện tay vẽ ra mấy tờ trách phù, có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Đây quả thực là thần tiên bình thường thủ đoạn. Tuy nói mấy vị thủ trưởng đã biết rõ Tiết Thiên Y có được siêu năng lực, nhưng ở bọn hắn trong ấn tượng, siêu năng lực cùng tiên pháp thần thông tâm đó, có lẽ vẫn có rất lớn khác nhau đấy, cho nên mới phải có chút nghi vấn. Như thế nào, không tin ta? Tiết Thiên Y liếc mắt, tức giận vươn tay ra, nói, các ngươi nếu không muốn, vậy trả lại cho ta đưa cho người khác đi. Chỉ đùa một chút, làm sao sẽ không tin người thì sao? Chẳng qua là chưa bao giờ dùng qua thứ này. Tất cả mọi người có chút nghi hoặc mà thôi. Lão thủ trưởng cười ha hả nói. Mấy vị khác thủ trưởng cũng cười gật đầu, trong đó một vị thủ trưởng nói, đương nhiên. Nếu như Tiết Tiểu Thần Ý có thể sử dụng sự thật chứng minh một xuống, để cho chúng ta thấy tận mắt chứng nhận một hạ cái này linh phù kỳ hiệu quả, vậy thì càng tốt hơn. Tiết Thiên Y nói đến nói đi, còn không phải hoài nghi ta. Được rồi, bản thân luôn luôn có kính giả yêu trẻ Mỹ Đức, sẽ không với các ngươi mấy vị lao ra tử so đo. Muốn tận mắt chứng kiến cái này linh phù tác dụng. Tốt, các ngươi đem Vương Quý, Hà Dũng hai vị đại ca gọi đi vào một chút, ta biểu thị cho các ngươi xem. Một lát sau, vẻ mặt nghi hoặc Vương Quý, Hà Dũng hai gã đại nội cao thủ kề vai sát cánh đi vào phòng họp. Không hiểu nhìn xem trong phòng họp mấy vị thủ trưởng, không rõ thủ trưởng đột nhiên gọi mình hai người tiến đến có chuyện gì. Tiết Tiểu Thần Y, Vương Quý, Hà Dũng đã đến, ngươi nói làm như thế nào? Lao thủ trưởng nói. Tiết Thiên Y cười cười, chậm rãi đi đến Vương Quý, Hà Dũng hai người trước người, nói ra, hai vị đại ca, hiện tại có một tràn đầy nguy hiểm. Có thể nói là cựu tử nhất sinh nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi đi chấp hành. Các ngươi có nguyện ý hay không? A, đây là các ngươi thủ trưởng mệnh lệnh. Vương Quý, Hà Dũng lẫn nhau nhìn một phát, lập tức dùng kiên quyết ngữ khí, chăm miệng một lời mà nói, kiên trì phục tùng thủ trưởng mệnh lệnh. Thiết Thiên Y nói, tốt, hiện tại đem thương của các ngươi giao cho ta. Vương Quý, Hà Dũng không có chút gì do dự. Đồng thời móc súng lục ra giao cho Tiết Thiên Y trong tay. Tiết Thiên Y một tay cầm chặt một chi súng ngắn. Họng súng phân biệt chỉ hướng Vương Quý, Hà Dũng hai người, cười tủm tỉm nói, hai vị đại ca, xin lỗi, ta muốn cho các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút. Nếu như các ngươi sau khi tỉnh lại có oán khí, tìm các ngươi thủ trưởng phát tiết đi, chuyện không liên quan đến ta à. Bình! Bình! Theo Tiết Thiên Ý tiếng nói hạ xuống, tay hắn chỉ vặn súng ngắn co súng, tiếng súng vang lên về sau, Vương Quý, Hà Dũng đồng thời ngực trúng đạn, lập tức ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, máu tươi không ngừng từ họng súng chỗ toát ra. Thân thể co quắp sau một lúc, liền vẫn không nhúc nhích, không biết sống chết. À, cái này, hai nạn chết người rồi. Ngươi muốn làm gì? Hắn điên rồi. Mắt thấy Tiết Thiên Y đột nhiên nổ súng, đánh gục Vương Quý, Hà Dũng, lao thủ trưởng đám người đều bị chấn động, cho rằng Tiết Thiên Y nổi điên, vì vậy ngốc ngạc có chi, khiếp sợ có chi, phẫn nộ có chi, còn có người tiện tay nhấn xuống thiết chi ở bên cạnh màu đỏ cảnh báo ân phím. Ngắn ngủn mười mấy miểu công phu. Mười mấy tên cầm trong tay súng ống đại nội cao thủ đã ra hiện tại phòng họp trong ngoài, trước hết nhất xông tới mấy cái đại nội cao thủ đem lão thủ trưởng đám người vây hộ đứng lên, họng súng trực chỉ Tiết Thiên Y. Chỉ cần thủ trưởng bọn họ ra lệnh một tiếng, họng súng của bọn hắn sẽ phun ra ngọn lửa. Tiết Thiên Y vẫn là vẻ mặt vui vẻ, xem những cái kia đại nội cao thủ như là không có gì, cười hì hì đối với lao thủ trưởng đám người nói, lao gia tử, các ngươi làm cái gì vậy? Lao thủ trưởng từ ngốc ngạc trong phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn trên mặt đất hạ nằm, sống chết không rõ Vương Quý, Hà Dũng hai người, lại nhìn một chút thần thái khoan thai Tiết Thiên Y, lại hồi tưởng một hạ Tiết Thiên Y mới vừa nói những lời kia, vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại những cái kia đại nội cao thủ, để cho bọn họ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hỏi dò, Tiết Tiểu Thần Y, Vương Quý, Hà Dũng không chết ta. Tiết Thiên Y nói, còn một điều sinh mệnh khí tức, nếu như trong vòng 5 phút ta không xuất thủ cứu rút, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lao thủ trưởng nghe hắn nói như thế, ám nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng chậm rãi đi một tí, nói, cảm tình Tiết Tiểu Thần Y là lấy Vương Quý, Hà Dũng thí nghiệm linh phù đâu này. Tiết Thiên Y cười nói, lao ra tử đúng người thông minh a, biết rõ ta không phải nổi điên. Lao thủ trưởng nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian cứu người a. Đã chậm vặt nhất. Tiết Thiên Y vươn tay ra, từ lao thủ trưởng trong tay rút ra 2 cái linh phù, nói, đưa ngươi 7 cái, hiện tại xuất ra 2 cái làm thí nghiệm. Như vậy ngươi cùng mặt khác lao ra tử linh phủ liền giống nhau nhiều hơn, đại gia trong nội tâm cũng liền thăng bằng. Tay hắn bóp 2 cái linh phủ, bước đi đến Vương Quý, Hà Dũng trước người, ngồi xổm người xuống đem 2 người thân thể bày đàng, để cho bọn họ ngửa mặt hướng lên. Lúc này thời điểm có thể thấy rõ ràng 2 người ngực vết thương do thương dữ tợn đáng sợ, máu tươi đưa bọn chúng trước ngực quần áo tất cả đều nhuộm đỏ, không có hoài nghi bọn hắn đã chết đi. Tiết Thiên Y cười cười, đem Vương Quý, Hà Dũng 2 người chỗ ngực quần áo vỡ ra đến. Lại để cho trong phòng họp mọi người càng thêm thấy rõ ràng 2 người vết thương do thương, sau đó thò tay đem linh phủ phân biệt vỗ nhẹ vào 2 người trên óc. Chương 827, Hoa Hạ Chi Phúc. Kim quang lóng lánh chỗ, 2 cái linh phủ lại như kỳ tích biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chui vào Vương Quý, Hà Dũng trong đầu, lập tức 4 phía mọi người tất cả đều mở to 2 mắt nhìn, khó có thể tin chứng kiến Vương Quý, Hà Dũng 2 người chỗ ngực vết thương do thương, càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khép lại, ngắn ngủn mấy giây thời gian đã hoàn hảo như sơ. Nửa phút đồng hồ sau, Vương Quý, Hà Dũng 2 người trong cổ phát ra một hồi ôi ôi thanh âm, hầu như đồng thời mở mắt. Tỉnh! Tỉnh! Quá thần kỳ! Cái này linh phủ! Quả nhiên thần diệu a! Nhất định phải chân tàng tốt rồi! Mấy vị thủ trưởng bọn họ trong miệng phát ra chật chật tán thưởng thanh âm, nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt, lại nhiều ra vài phần nóng bỏng chi sắc. Tiểu tử này, chẳng những có được siêu năng lực, còn có thể chế ra cứu mạng linh phủ. Quả thực đó là sống thần tiên một cái a. Mặt khác đại nội cao thủ cũng tất cả đều ngây người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một người trúng đạn gần như tử vong chi tế, chỉ bằng lấy một chương nho nhỏ giấy vàng, có thể tại chỗ đầy máu phục sinh. Vương Quý, Hà Dũng trên mặt đất đã ngồi không đến 1 phút đồng hồ, mờ mịt nhìn xem 4 phía mọi người, khi ánh mắt rơi vào Tiết Thiên Y trên người lúc, đột nhiên nghĩ tới vừa rồi hắn đấu súng chính mình 2 người sự tình, không khỏi bỗng nhiên đứng lên. Sau đó 2 người sẽ cùng lúc túi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình chỗ. Đã bị vung nứt ra hung y thượng tuy nhiên tràn đầy máu tươi, nhưng trước ngực ra thịt lại một điểm miệng vết thương cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi rõ ràng trúng đạn rồi a, chẳng lẽ chẳng qua là làm một giấc mộng. Nhưng trước mắt tình hình, thấy thế nào cũng không như là mộng. Thiết Thiên Y đi lên trước đến, đối với ngốc nhưng mà lập. Lòng tràn đầy khó hiểu Vương Quý, Hà Dũng 2 người nói, 2 vị đại ca, hiện tại cảm giác vẫn khỏe chứ? Vương Quý, Hà Dũng theo bản năng đồng thời đáp. Tiết Thiên Y lại nói, tuy nhiên cầm các ngươi làm lần thí nghiệm, bất quá cái này thí nghiệm đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Ta vừa rồi đập tiến các ngươi trong cơ thể linh phủ, chẳng những cho các ngươi khôi phục như sơ, hơn nữa trả lại cho các ngươi gia trì rất lớn lực lượng. Các ngươi hiện tại có thể thử nhìn một chút, lực lượng của mình có phải hay không gia tăng lên rất nhiều. Vương Quý, Hà Dũng bản thân đều luyện qua công phu, nghe xong Tiết Thiên Y mà nói về sau, tự mình cảm giác một xuống. Quả nhiên cảm thấy tất cả xương cốt tứ chi đang lúc tràn đầy lực lượng, so nguyên lai lực lượng lớn hơn gấp đôi cũng không dừng lại. Hai người vốn là thực lực. Tại phần đông đại nội cao thủ bên trong ở vào trung thượng bơi lội bình, mà đã có cái này gấp đôi lực lượng gia trì về sau, lại đủ để đem mặt khác người xa xa bỏ qua, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy mừng rỡ như điên, trong nội tâm vừa rồi sinh ra cái kia một chút đối với Tiết Thiên Y hoán khí, lập tức tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, Tiết Thiên Y đã thành trong phòng họp mọi người chú mục chính là tiêu điểm, mỗi người đều tại hồi tưởng lấy vừa rồi thấy một màn kia bình sinh ít thấy cảnh tượng kỳ dị. Một lát sau, lão thủ trưởng lại để cho những cái kia đại nội cao thủ tất cả quay về các vị. Hơn nữa rơi xuống phong khẩu lệnh, hôm nay thấy hết thảy có quan hệ Tiết Thiên Y sự tình, ai cũng không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ. Nếu không nặng pháp xử trí. Rất nhanh trong phòng họp liền khôi phục bình tĩnh, Tiết Thiên Y ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, không có lên tiếng nữa, bởi vì hắn biết do cái lúc này mình đã căn bản không cần nói cái gì nữa rồi. Tiết Tiểu Thần Y, Hoa Hạ gia ngươi bực này đại tài, đúng phúc khí a. Lao thủ trưởng nhìn xem Tiết Thiên Y, thở dài, nếu như ngươi chịu ra sức vì nước. Tiết Thiên Y vội vàng khoát tay, nói, dừng lại, Lao gia tử. Ta trước kia đã từng nói qua, ta quan tâm chỉ có người nhà của mình, bằng hữu của mình, mặt khác thiên chuyện đại sự, dựa chính các ngươi đến giải quyết, cùng ta không quan hệ. Lao thủ trưởng đối với hắn loại thái độ này cũng là không thể làm gì, thầm nghĩ, từ xưa kỳ nhân, tất có kỳ tính cách. Xem ra cổ nhân thật không lừa ta à. Tiểu tử này, thế nào mới có thể nói động đến hắn đâu này? Nếu như hắn chịu vì nước xuất lực, cái kia chính là Hoa Hạ chi phúc, đối với những cái kia đối địch quốc gia. Không giống phát ra nổi một loại cường đại lực rung động, để cho bọn họ tại làm ra bất luận cái gì bất lợi với ta Hoa Hạ hành động lúc trước, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ừ, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Lao thủ trưởng cùng Tiết Thiên Ý đánh cho cái này mấy lần quan hệ về sau, đối với hắn phẩm tính là người, nhiều ít có chút hiểu rõ, biết rõ hắn là ngoài miệng cứng rắn, trong nội tâm mềm. Sau này nếu như Hoa Hạ thật sự gặp phải cái gì khó khăn, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lúc cần thiết, còn có thể động chi dùng tình, hiểu chi dùng nghĩa, sẽ không đi liền thỉnh xuất người nhà của hắn bằng hữu tiến hành khuyên bảo, tổng có thể làm cho hắn có chỗ với tư cách. Không chỉ có là lão thủ trưởng, mà ngay cả trong phòng họp mấy vị khác thủ trưởng, cũng đều tại đập vào đồng dạng bản tính, nghĩ đến sau này Hoa Hạ giống như này một vị kỳ nhân dị sĩ thủ hộ, có thể gia tăng vài phần cùng mặt khác cường quốc chống lại lực lượng. Trên mặt đều toát ra vẻ vui mừng. Bảy vị đương kim Hoa Hạ rất nhân vật cao tầng, cùng Tiết Thiên Y một cái hơn 10 tuổi thiếu niên tại trong phòng họp uống trà nói chuyện phiếm, hơn nữa khuôn mặt vui vẻ, cái này trong lúc vui vẻ thậm chí mang theo vài phần mịn nọt, nếu như bị những người khác chứng kiến, không biết sẽ ngã vỡ nhiều ít kính mắt, dẫn phát bao nhiêu một hồi phong ba. Tám người kiên nhẫn chờ Dương Đức Thành, Dương Thiên hai ông cháu đến, ở giữa Tiết Thiên Y sẽ nói ra một ít có quan hệ tu dưỡng phương diện pháp môn, bảy vị thủ trưởng sớm đã không cầm cán bút thủ trưởng. Rõ ràng như học sinh bình thường một lần nữa chấp bút, đem Tiết Thiên Y theo như lời nói một chữ không lọt chăm chú nhớ đã đến quyển vở nhỏ lên, chuẩn bị trở về phía sau dụng tâm phòng đoán nghiên cứu. Về phần Tiết Thiên Y đưa cho bọn họ linh phủ, sớm đã bị bọn hắn vụng trộm thiếp thân giấu kỹ, sau khi trở về liền lập tức bắt bọn nó nghiêm mật bắt đầu phong tỏa, chuẩn bị sử dụng sau này. Hạ đẳng 4 giờ tả hữu, Dương Đức Thành cùng Dương Thiên hai ông cháu đầu đầy mồ hôi vội vàng đi đến đại nội, cũng tại đại nội cái nào đó trong phòng gặp được Tiết Thiên Y. Lúc này cùng đi tại Tiết Thiên Ý bên người đấy, cũng chỉ có một vị thủ trưởng. Vị kia thủ trưởng đã biết Tiết Thiên Ý có siêu cường năng lực cùng thần kỳ pháp thuật, lại phải Tiết Thiên Ý chỗ tốt, trong nội tâm đã nghiêm trọng thiên hướng Tiết Thiên Ý bên này, nhìn thấy Dương Đức Thành cùng Dương Thiên về sau, vốn là húc đầu đúng ngay vào mặt nghiêm khắc trách cứ hai người vài câu, sau đó khiến cho bọn hắn tại chỗ cho Tiết Thiên Ý chịu nhận lỗi. Dương Đức Thành biết được cháu trai Dương Thiên tại Yến Kinh đã bị Tiết Thiên Ý vũ nhục về sau. Vốn là cho rằng Tiết Thiên Y chẳng qua là cùng Yến Kinh Diệp gia có chút quan hệ, bởi vậy mới quyết tâm ra tay trợ giúp cháu trai, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tiết Thiên Y rõ ràng cùng tầng cao nhất nhất lên quan hệ, hơn nữa cái này thân mật còn không giống bình thường, cho nên tại nhận được lao thủ trưởng bí thư điện thoại về sau, hắn biết rõ muốn chuyện xấu, liền mang theo cháu trai lập tức chạy đến Yến Kinh. Mặc dù đang chính mình thối vị nhượng chức trong chuyện này không có cam lòng, nhưng vì đại cục suy nghĩ, cũng vì cháu trai có thể lưu một cái mạng nhỏ. Dương Đức Thành vẫn là miễn cưỡng đã tiếp nhận. Thực xin lỗi, tại này kiện sự tình lên, ta chẳng những không có khích lệ Dương Thiên thu tay lại, ngược lại ở sau lưng trợ giúp, thiếu chút nữa hại ngươi. Ta có sai, xin ngươi tha thứ cho. Đứng ở tuổi trẻ có chút quá mức Tiết Thiên Y trước mặt, Dương Đức Thành túi xuống hắn thượng vị giả đầu lâu, thành khẩn xin lỗi, hắn là cái quân nhân, đồng thời cũng là một cái trí giả, biết rõ lúc nào có lẽ cầm được thì cũng buông được. Dương Thiên như là đấu bại gà trống. Ủ rũ đứng ở ra ra sau lưng, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn liếc Tiết Thiên Y, trong ánh mắt toàn bộ đúng vẻ hoán độc, hắn cũng không nghĩ tới, mình và Tiết Thiên Y ở giữa thân phận chuyển di lại có thể như thế cực nhanh, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận, một thẳng đến hiện tại, hắn còn có loại không thể tin được cảm giác. Dương lão gia tử, lời xin lỗi của ngươi ta đã tiếp nhận. Tiết Thiên Y cười đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Thiên, nói, Dương đại thiếu gia, ngươi còn không có xin lỗi đâu. Dương Thiên biết rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, tại thủ trưởng trước mặt, cũng không dám biểu hiện ra mạnh mẽ một mặt, vì vậy cắn răng, túi đầu nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Ta sai rồi. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Tiết Thiên Ý nói. Thực xin lỗi. Ta sai rồi. Dương Thiên nhìn về phía mặt đất trong mắt bốc cháy lên hai luồng lửa giận, thanh âm rồi đột nhiên để cao nói. A, lúc này nghe rõ. Thiết Thiên Y vuốt vuốt lỗ thai, hỏi, ngươi ở đâu sai rồi? Dương Thiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Thiết Thiên Y liếc, từ trong mắt của hắn thấy được vài phần đùa giỡn hành hạ, trong nội tâm lửa giận càng tăng lên, lập tức lại cúi đầu nói, ta không nên trêu chọc ngươi. Vậy ngươi về sau còn có khai hay không chọc ta rồi hả? Sẽ không. Nếu như sẽ đâu này? Tuyệt sẽ không rồi. Nếu không khiến cho ta chết không yên lành. Dương Thiên ngoài miệng nói xong, trong nội tâm lại nói, ta không nhận tội chọc giận ngươi, không có nghĩa là người khác không được. Chờ xem, ngươi cho ta sỉ nhục, ta nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại đến. Thiết Thiên Y trong mắt tinh mang chợt lóe lên, xuê bàn tay ra, cười tủm tỉm tại Dương Thiên đầu vai vỗ nhẹ hai cái, nói, tốt. Nhớ kỹ ngươi hôm nay những lời này, lại trêu chọc ta, chết không yên lành. Các ngươi có thể rời đi. Dương Thiên khi hắn bàn tay phát chính mình đầu vai lúc, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, tựa hồ có một đám hàn khí tiến vào đã đến trong cơ thể mình, bất quá trong nháy mắt, loại này không khỏe cảm giác đã biến mất. Hắn nghe được các ngươi có thể rời đi những lời này lúc, nhẹ nhàng thở ra, hướng về đứng ở Thiết Thiên Y bên người thủ trưởng sâu thân không người, sau đó cùng ra ra Dương Đức Thành cùng nhau rời đi. Nếu như phát thề độc, muốn chuẩn bị thừa nhận trời giáng chi trừng phạt, nếu có một ngày ngươi đột nhiên chết rồi, có thể đoán không đến ta à? Nhìn xem Dương Thiên bóng lưng dần dần đi xa, Thiết Thiên Ý bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi mà nói. Vị kia thủ trưởng cũng không có hướng ở chỗ sâu trong suy nghĩ, cười đối với Thiết Thiên Ý nói, Thiết Tiểu Thần Ý, buổi tối dứt khoát ở lại chớ đi rồi, ta cùng lao thủ trưởng mấy người cùng ngươi uống vài chén như thế nào. Thiết Thiên Ý nói, được, các ngươi đều là đại nhân vật, cùng ta một cái tiểu tử uống rượu, ta chịu không nổi a. Rời đi, trường học vừa thả nghỉ hè, ta phải về quê quán đi xem. Ừ. Hiện tại liền xuất phát. Thủ trưởng nói, nếu không ta phái khung chuyên cơ tiễn đưa ngươi. Thiết Thiên Ý nói, không cần làm phiền. Ta cùng một vị kỳ nhân học qua một điểm phi hành thuật, đi một hồi bay một hồi đấy, rất nhanh có thể đến nhà. Phi hành thuật. Thủ trưởng khẽ giật mình, còn chưa hiểu tới đây chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một thanh cực lớn trường kiếm đột nhiên lơ lửng tại Thiết Thiên Ý trước người, sau đó chợt nghe Thiết Thiên Ý một giọng nói gặp lại, thân thể bay lên trời, hai chân đạp vào trường kiếm. Trường kiếm kia phát ra một tiếng rồng ngâm, xoa lấy một đạo thất sắc thải mang, hướng về trời xanh bay thẳng mà đi, trong nháy mắt đã chui vào đám mây. Vê đút hoặc vê đút. Tiểu tử này còn có thể bay. Thần tiên trong truyền thuyết, bất quá chỉ như vậy a. Thủ trưởng ngửa đầu nhìn xem biến mất ở trên trời Thiết Thiên Y, thẳng đến cổ cay cay, cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó vội vã rời đi nơi đây, chuẩn bị đi tìm lao thủ trưởng bọn hắn nói một chút chính mình vừa rồi thấy một màn. Thiết Thiên Y trước khi đi cho thấy chiêu thức ấy. Không thể nghi ngờ tại mấy vị hoa hạ tầng cao nhất trong nội tâm tăng thêm càng lớn phân lượng. Chương 828, chính mình muốn chết, trách không được ta. Tối hôm đó, Yến Kinh thông suốt Đông Hải đường cao tốc lên, từ bốn chiếc màu đen xe thương vụ cùng một cỗ màu đen xe con tạo thành đoàn xe tại hang hái chạy như bay. Bốn chiếc màu đen xe thương vụ ở bên trong, phân biệt ngồi Dương Đức Thành tại trong quân đội vài tên thiếp thân thị vệ cùng với Đông Hải Dương gia tỉ mỉ đào tạo ra đến tâm phúc vệ sĩ. Mà bị bốn chiếc xe thương vụ bảo vệ xung quanh ở bên trong cái kia chiếc màu đen trong ghế xe, tức thì ngồi Dương Đức Thành cùng Dương Thiên ông cháu hai người. Từ cấm cung đại nội sau khi rời khỏi, Dương Đức Thành cùng Dương Thiên trong nội tâm đều nghẹn lấy một cổ khí. Dương Đức Thành khá tốt, tuy nhiên trong nội tâm rất khó chịu, nhưng biểu hiện ra xem cũng không được gì, có thể Dương Thiên sẽ không cái kia phần hàm dưỡng cùng định lực rồi. Hắn từ đi ra đại nội một khắc này lên, nắm đấm vẫn nắm thật chặt, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời bắt đầu tối, đoàn xe trong chốc lát đã nhanh chóng cách rời Yến Kinh trăm dặm xa. Dương Đức Thành nghiêng đầu, liếc liếc ngồi ở bên cạnh cháu trai Dương Thiên liếc, đột nhiên đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói, Tiểu Thiên, vẫn còn tức giận. Ta không khí, ta chỉ hận. Dương Thiên vốn là như là cái thạch đầu nhân tựa như ngồi trầm mặc không nói, nghe được lời của gia gia về sau, đột nhiên ngẩng đầu, hô hấp biến thành dồn dập mà trầm trọng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta hận không thể tự tay làm thịt cái kia Thiết Thiên Y, sau đó đem hắn bầm thây vạn đoạn, ném tới trong núi sâu đi rút chó hoang. Dương Đức Thành hiểu rõ đứa cháu này tính cách, từ nhỏ chịu không nổi một điểm ủy khuất, hôm nay ở trước mặt cho Thiết Thiên Y xin lỗi loại chuyện này, với hắn mà nói không khác đúng vô cùng nhục nhã, nếu là hắn có thể chịu xuống, vậy không phải là của mình cháu. Ngươi hận, ta cũng hận a. Nhưng là... Dương Đức Thành bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói, ngươi đang ở đây đại nội thời điểm cũng nhìn thấy. Cái kia Thiết Thiên Y có thủ trưởng ở phía sau chỗ dựa, cho nên cái này khí, chúng ta chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Ra ra, khẩu khí này, ta nuốt không trôi. Dương Thiên nắm đấm cầm khanh khách rung động, lớn tiếng nói. Dương Đức Thành hai mắt nhắm lại, đầu tựa ở xe chỗ ngồi, sau một lúc lâu mới nói khẽ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Thủ trưởng có thể hộ hắn nhất thời, lại hộ hắn không được cả đời. Tiểu Thiên, ngươi còn trẻ, có rất nhiều thời gian, đối phó tốt Tiết Thiên Y sự tình, chúng ta sau khi trở về bàn bạc kỹ hơn. Giờ này khắc này, Dương Thiên trong nội tâm đã che kín hận ý cùng sắc cơ, trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy một đám âm hàn khí tức từ đáy lòng sinh ra, hướng lên bay thẳng tâm trí, lập tức có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Lớn tiếng giận dữ hét, chúng ta không được lâu như vậy, ta một ngày cũng không muốn lại để cho hắn sống sót. Ta muốn thân thủ giết hắn đi. Còn có nữ nhân bên cạnh hắn bọn họ. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Dương Thiên gào to càng lúc càng lớn, tại hẹp hòi thùng xe trong không gian dùng sức vung vẩy lấy năm đấm, trong hai mắt che kín từng đạo tơ máu, một trương khuôn mặt anh tuấn lỗ bởi vì vặn vẹo mà biến thành dữ tợn đáng sợ. Tiểu Thiên, ngươi bình tĩnh một chút. Nhìn xem cháu trai biểu lộ, Dương Đức Thành cảm thấy có điểm gì là lạ, vội vàng quát lớn. Giết Tiết Thiên Y. Giết nữ nhân của hắn. Ta muốn giết bọn chúng đi tất cả mọi người. Dương Thiên hình dáng như điên cuồng gầm rú lấy, đột nhiên đứng dậy, thân thể đánh ra trước. Rồi ra hai tay đi kéo hàng phía trước người điều khiển nắm trong tay tay lái cánh tay, bên cạnh kéo bên cạnh lạnh lùng nói, đỗ xe. Đỗ xe. Ngừng cho ta xe. Cái kia người điều khiển đang hết sức chăm chú điều khiển lấy xe con, bị hắn dùng lực kéo một phát, bất ngờ không đề phòng, tay lái đột nhiên hướng phía bên phải một tá, xe con tốc độ cao vọt tới một bên vòng bảo hộ, chợt nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Xe con lao ra vòng bảo hộ, rơi xuống đến hơi nghiêng trên mặt đất, lăn lăn lộn lộn trượt ra xa mấy chục thước sau mới dừng lại, xe con lộn một vòng. Đã hư hao không còn hình dáng. Mặt khác bốn chiếc xe thương vụ bên trong thị vệ và vệ sĩ không thể tưởng được đoàn xe trên nửa đường sẽ xuất hiện loại này nghiêm trọng sự cố. Dưới sự kinh hãi, nhao nhao đỗ xe chạy đến xe con đứng ngoài quan sát nhìn lên, phát hiện Dương Đức Thành, Dương Thiên, ngay tiếp theo trong xe một người lái xe, một người vệ sĩ, tất cả đều là đầu rơi máu chảy, không hề khí tức, đã chết không thể sống lại. Cùng ngày ban đêm, Dương Đức Thành, Dương Thiên xảy ra tai nạn xe cộ tử vong tin tức liền truyền đến Yến Kinh đại nội cao quan môn trong thai cùng với Đông Hải Dương gia chỗ đó. Đang ở đại nội lão thủ trưởng bao gồm vị trí thủ trưởng nghe hỏi, đều bị nhìn nhau ngạc nhiên, suốt đêm tổ chức hội nghị thương lượng giải quyết tốt hậu quả công việc. Tại lão thủ trưởng đám người nghĩ đến, tuy nhiên Dương Đức Thành, Dương Thiên ông cháu đúng nửa đường ra tai nạn xe cộ bỏ mình, nhưng chuyện này phát sinh, khẳng định cùng Tiết Thiên Y thoát không khỏi liên quan, chỉ là không có chứng cứ sự tình, bọn hắn cũng không thể tránh được, càng không khả năng hướng Tiết Thiên Y đi hưng sư vấn tội, vì hai cái đã chết người đi đắc tội một cái thần tiên sống giống nhau nhân vật, đó là ánh mắt thiện cận, đưa đại cục tại không để ý. Về phần Đông Hải Dương gia, hầu như liền không có hoài nghi Tiết Thiên Y đấy, bởi vì khi bọn hắn xem ra, dựa vào Tiết Thiên Y năng lực, là không thể nào chế tạo ra như vậy cùng một châu nghiêm trọng tai nạn xe cộ đấy, cho nên càng nhiều nữa người đem hoài nghi đối tượng bỏ vào cao tầng mấy vị thủ trưởng trên người. Cho rằng trận này tai nạn xe cộ là do ở cao tầng đối với Dương gia bất mãn mà thiết kế ra một hồi động trời âm mưu, mục đích là đều muốn đưa Dương gia vào chỗ chết. Loại này đồn đại xôn xao, trong lúc nhất thời Dương gia mỗi người cảm thấy bất an, có chút năng lực, nhao nhao di dân hải ngoại, vốn là khổng lồ mà cường thịnh Dương gia cũng bởi vậy rời đi đường xuống dốc. Dương Thiên vì cùng Tiết Thiên Y tranh nữ nhân, hầu như hủy diệt rồi toàn bộ Dương gia, nếu như sau khi hắn chết có biết, nhất định sẽ hối hận không kịp. Mà Dương Đức Thành nếu như cũng chết sau có biết, nhất định sẽ tại âm phủ ở bên trong đem cháu trai lại bóp chết một lần. Ngay tại Dương Đức Thành, Dương Thiên hai người gặp chuyện không may trong nháy mắt đó, đã ngự kiếm phi hành đến ở ngoài ngàn dặm Tiết Thiên Y đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ngay sau đó trên mặt một bộ hiểu rõ thần sắc, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói, nếu như ngươi không đúng ta sinh ra sắc cơ, còn có thể hảo hảo sống sót, bình an qua hết cả đời này cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc à. Ta có tâm tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại một lòng muốn đẩy đưa ta vào chỗ chết. Hắc hắc, đây là ngươi chính mình muốn chết, trách không được ta. Tại đại nội lúc, Tiết Thiên Y từng dùng bàn tay tại Dương Thiên bả vai vỗ hai cái, khi đó đã tại Dương Thiên trong cơ thể rơi xuống một loại đặc thù cấm chế, loại này cấm chế chỗ lợi hại, chính là một khi Dương Thiên đối với hắn sinh ra sát ý, tinh thần sẽ lâm vào điên cuồng thác loạn trạng thái, không chết không thôi. Chẳng qua là mà ngay cả Tiết Thiên Y mình cũng không nghĩ tới, Dương Thiên trong nội tâm hận ý chẳng những hại chết chính hắn, còn liên quan đến gia gia của mình cùng với hai gã vệ sĩ. Một cái cấp thấp đối thủ vẫn lạc, cũng không có lại để cho Tiết Thiên Y vô cùng chú ý, hắn cười cười về sau, tiếp tục toàn lực ngự kiếm phi hành. Dùng Tiết Thiên Y lúc này thực lực cảnh giới, chân khí trong cơ thể đã chuyển hóa làm linh khí, hơn nữa có đủ tự động thu nạp thiên địa linh khí năng lực, chẳng qua là nơi đó đang phi hành bên trong, thu nạp linh khí tốc độ không đuổi kịp lúc phi hành tiêu hao linh khí tốc độ, bởi vậy mỗi lần ngự kiếm phi hành ngàn dặm tả hữu, liền cần rớt xuống địa mặt điều tức mấy giờ, đợi đến lúc linh khí khôi phục, lúc này mới có thể đủ tiếp tục phi hành. Như vậy bay bay ngừng ngừng, một đêm thời gian, đã rời khỏi Yến Kinh 3.000 dặm xa, khoảng cách Càn Khôn Sơn vẫn là có ngàn dặm tả hữu lộ trình. Sáng sớm thời gian, Tiết Thiên Y túi đầu hạ nhìn qua, chứng kiến đám mây phía dưới có một tòa diện tích rất lớn thành thị, nhìn kỹ một chút, mới nhận ra đây là Thiên Phụ Thành, đúng Càn Khôn Sơn bên ngoài lớn nhất một tòa thành thị, vì vậy hạ xuống Thiên Phụ Thành biên giới chỗ không người, sau đó khoan thai hướng về trong thành đi đến, chuẩn bị trong thành mua chút ít mới mẻ biểu diễn mang về Càn Khôn Sơn đi, đưa cho mấy vị đồng môn. Chương 829, Luyện Khí Môn Môn Chủ. Tại trong thành một chỗ bữa sáng quầy hàng trước ngồi xuống, Tiết Thiên Y đã muốn một chén sữa đậu nành, một ăn mặn một chay hai lồng bánh bao, ăn uống no đủ về sau, chạy đến trung tâm chợ siêu cấp cửa hàng, chọn lựa một ít sư tỷ các sư huynh thích thứ đồ vật mua xuống, sau đó tại chỗ không người đem mua được thứ đồ vật một cổ món óc ném vào ngũ sắc quảng châu bên trong không gian chữ vật, đón lấy tiếp tục lại mua, cuối cùng nhiều vô số tính toán xuống, đã tiêu xài mấy trăm vạn nguyên. Ừ, những thứ này có lẽ không sai biệt lắm, thất sư tỷ, bát sư tỷ các nàng nhất định sẽ thích. Tiết Thiên Y đem cuối cùng mua được một ít gì đó ném vào không gian chữ vật về sau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị lựa chọn trong thành một cái yên lặng không người địa phương, tiếp tục ngự kiếm phi hành. Ừ, chẳng lẽ sẽ trùng hợp như vậy, ở chỗ này đánh lên oan gia. Vòng qua một cái góc đường, Tiết Thiên Y tâm niệm vừa động, xa xa chứng kiến một cái dáng người gầy còm thấp bé đạo sĩ sải bước hướng chính mình đi tới, trên người mang theo giày đặc sắc khí, nhìn đạo sĩ ăn mặc cùng với trên người hắn phóng xuất ra khí tức. Tiết Thiên Y trước tiên liền nghĩ đến từ Hoa Hạ kết giới bên trong đi ra Cắt Khôn cùng với Hà, Vu hai cái trưởng lão. Cắt Khôn cùng Hà, Vu hai trưởng lão, đều thuộc về luyện khí môn môn nhân, hơn nữa đều đã bị Tiết Thiên Y chém giết, rơi xuống hình thần câu diệt hoàn cảnh. Bất quá cái kia đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, Tiết Thiên Y giết bọn hắn, hoàn toàn phòng vệ chính đáng, không hề tâm lý gánh nặng. Tiết Thiên Y hiện tại có thể kết luận chính là, đối diện đi tới vị đạo sĩ kia, khẳng định cũng là luyện khí môn người. Hơn nữa thực lực của đối phương hiển nhiên nếu so với chính mình mạnh hơn một chút như vậy điểm, bởi vì nhìn dáng vẻ của hắn, nhất định là trước cảm ứng được khí tức của mình tồn tại, hơn nữa đã biết mình chính là giết chết hắn đồng môn chính là cái người kia. Lôi kéo cái giá đỡ tới tìm kẻ thù đâu. Một người tu luyện giả chém giết sạch một gã khác tu luyện giả, song phương tại giao thủ tầm đó, khí tức tràn ngập kích động, lẫn nhau trên người khó tránh khỏi sẽ dính vào đối phương một đám khí tức, mà tên kia đạo nhân có lẽ vốn là ngay tại trong tòa thành thị này đặt chân, sau đó trùng hợp Tiết Thiên Y cũng đến nơi này, vì vậy đã bị đối phương men theo dấu vết để lại cho đã tìm được. Mặc dù thực lực của đối phương mạnh mẽ ra bản thân một điểm, bất quá Tiết Thiên Y có thần khí bên người, cũng không sợ hắn. Tiếp tục đi nhanh về phía trước, hai người trước mặt tương hướng, rất nhanh đã đến gần khoảng cách, cách hai trượng khoảng cách xa lẫn nhau đánh giá. Ta sư đệ Cắt Khôn cùng trong môn hạ, Vu hai vị trưởng lão, đều là ngươi giết hay sao? Đạo nhân kia mục bắn hàn mang, gắt gao nhìn thẳng Tiết Thiên Y hỏi. Là ta giết đấy. Tiết Thiên Y rất dứt khoát thừa nhận, hắn biết rõ đối phương đã nhận định mình chính là hung thủ giết người, vô luận chính mình như thế nào phủ nhận, đều khó có khả năng cải biến ý nghĩ của hắn. Vì vậy quyết định tới một người liền giết một cái, tới một đôi giết một đôi. Miễn cho nhổ cỏ không trừ gốc, chúng gió thổi lại sinh. Cũng không phải Tiết Thiên Y lòng dạ độc ác, mà là hắn biết rõ tu chân giả tầm đó một khi kết sinh tử đại thủ, cái kia chính là một cái không chết không thôi cục diện. Ngươi hôm nay không giết đối phương ngày khác nhất định sẽ giết ngươi, cho nên các tu chân giả đều thờ phụng trảm thảo trừ căn đạo lý này. Tốt, tốt, tốt. Đạo nhân kia giận quá mà cười, liên tiếp nói ba cái tốt chữ, tay phải ăn, trong hai ngón tay chăm chú cũng nhiễu. Hướng về Tiết Thiên Y một ngón tay, lạnh lùng nói, ngươi chính là cùng Yến Kinh Mạc Gia có cựu oán Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y đã sớm biết luyện khí môn cùng Mạc Gia có quan hệ, bởi vậy đối phương biết mình tên, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Hừ một tiếng, nói, ngươi cái tên này lại tên gọi là gì? Cắt Càn, luyện khí môn hiện giữ môn chủ. Tiểu tử, ngươi giết ta đồng bào sư đệ, hại ta trong môn trưởng lão, chịu chết đi. Lão đạo người Cắt Càn trong lúc nói chuyện, rộng thùng thình đạo bào không gió mà bay, cổ trướng dựng lên. Nhìn qua liền giống như một cái thổi đầy tức giận khí cầu bình thường, khí tức cường đại giống như thực chất, bài sơn đảo hải giống như hướng về Tiết Thiên Y đứng thẳng chô áp bách tới đây, tại đây khí tức cường đại tuổi chụp được. Tiết Thiên Y trên người quần áo bay phất phới, tựa hồ tùy thời đều có vỡ vụn như mọc thành phiến khả năng. Ven đường một loạt cao lớn cây phong cây lá cây, tại đây khí tức phá hủy xuống, vô số lá cây thoát ly thân cây, bay lả tả, phiêu cuốn khắp thiên đều là. Nóa, lao ra hỏa, ở chỗ này động thủ, sẽ làm bị thương và vô tội, có gan ngươi cùng ta đến ngoài thành trong núi sâu đi đánh. Không có loại tiểu đường tới. Tiết Thiên Y linh khí tràn ngập quanh thân, đem cắt càn khí tức phản bức về đi, sau đó thanh rít gào một tiếng, thân hình phóng lên trời, hóa thành một đạo tàn ảnh bay đi. Chạy đi đâu? Cắt càn còn cho là hắn là muốn trốn, phát ra một tiếng như sấm hét to, chấn đã sớm xa xa né tránh những người đi đường mảng nhĩ nổ vang, có ít người thậm chí không chịu nổi hắn tiếng quát chính giữa mãnh liệt sóng âm trùng kích, tại chỗ té xỉu. Tại vô số thị dân ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú ở bên trong, cắt càn thân hình cũng cách mặt đất dựng lên, hóa thành một đạo thanh ảnh, hướng về Tiết Thiên Y bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Hai đạo nhanh hơn tia chớp thân ảnh, rời khỏi Thiên Phủ thành phạm vi, bay đến cách xa thành thị rừng sâu núi thẳm trên không. Tiết Thiên Y rơi vào một tòa ngàn mét cao trên đỉnh núi, quay đầu nhìn xem rơi vào liền nhau trên đỉnh núi cắt càn, cười lạnh nói, lao ra hỏa quả nhiên có gan. Tiểu tử, ngươi nạp mạng đi a. Cắt càn thân là luyện khí môn hiện giữ môn chủ, đối với môn hạ ba gã thành viên trọng yếu bị giết một chuyện sâu vì tức giận, lần này hắn thoát ra hoa hạ kết giới, chính là chuẩn bị dẫn theo Tiết Thiên Y đầu trở lại luyện khí môn, tại Cắt Khôn cùng với Hà, Vu hai vị trưởng lao tính danh trước bài vị tiến hành tế điện. Bất quá cắt càn có thể từ Tiết Thiên Y khí tức thượng phân biệt ra thực lực của hắn, không khỏi thầm giật mình, nghĩ thầm tiểu tử này thoạt nhìn liền 20 tuổi cũng chưa tới, rõ ràng có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới đỉnh cao, đặt ở trong tu chân giới. Đó cũng là ngàn vạn năm bất thế gia thiên tài, chính mình so thực lực của hắn cũng chỉ là mạnh một chút như vậy điểm mà thôi, hơn nữa loại này trên lệnh cơ hồ có thể không cần tính, xem ra hôm nay muốn giết hắn, chỉ sợ lớn hơn phí khẽ. Đào chắc trở rồi. Bất quá cắt càn cũng minh bạch, chỉ bằng lấy Tiết Thiên Y loại này nghịch thiên tiến độ tu luyện, nếu như lần này giết không được hắn, lại để cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ sau này cũng không có cơ hội nữa rồi, cho nên lần này cắt càn chuẩn bị liều mạng hao tổn một ít đạo hạnh, cũng muốn đưa hắn chém giết. Theo cắt càn tiếng quát, tay phải hắn hướng phía dưới, hướng phía trong núi sâu một cái dòng suối hư không trộm tới, một đoàn suối nước lập tức ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, lập tức tay hắn bóp kiếm quyết, cái kia đoàn suối nước lại ngưng kết làm một đem óng ánh trong suốt thủy kiếm quanh thân bám vào một tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng, dưới ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, giống như một chút sắc bén vô cùng kim kiếm. Đi! Cắt càn hét lớn một tiếng, trôi này màu vàng thủy kiếm dùng nhất vãng vô tiền khí thế đâm rách phía trước không gian, thượng một khắc vẫn còn cắt càn chỉ đầu, sau một khắc đã bay đến Tiết Thiên Y trước mặt, hướng về đầu của hắn mạnh mẽ chém xuống. Kiếm quang phun ra nuốt vào, gió kiếm kích động, Tiết Thiên Y mặc dù có cái lồng khí hộ thân, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được một loại tan vỡ da thịt giống như đau đớn, không khỏi rất là khiếp sợ, nghĩ thầm lao ra hỏa này thực lực quả nhiên mạnh mẽ, so về gần nhất mất tung ảnh yêu vương đến, tuyệt đối trích mạnh không yếu. Sai một ly, đi 1000 dặm. Trên thực lực tí xíu chênh lệch thì có thể sẽ dẫn đến bại cục. Đương nhiên, Tiết Thiên Y cũng không phải tùy ý làm thịt chủ, hắn gặp cắt càn thủy kiếm liên tục chém xuống, mau đem phá vỡ phòng ngự của mình cái lồng khí, trong mắt tinh mang hiện lên, song trưởng hư không nâng lên, lập tức nhàn nhạt ngọn lửa màu tím tự song trưởng đang lúc bay lên, đây là hắn tu luyện ra tam muội chân hỏa, hỏa diễm theo tâm ý của hắn, ngưng kết thành một chút cửu hoàn giao đánh lửa, hướng về cắt càn thả ra cái thanh kia thủy kiếm ngoan ngoan bổ ra. Xuy. Một tiếng chói tai tiếng vang. Cửu hoàn giao đánh lửa cùng thủy kiếm va chạm phía dưới, lập tức bạo liệt ra đến, giao đánh lửa biến mất, thủy kiếm cũng mất tung ảnh. Song phương lần thứ nhất thực lực va chạm, ai cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Chương 830, ô huyết kiếm. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút buồn sự. Khó trách ta cái kia em ruột cắt khôn cùng với Hà, Vu hai trưởng lão đều không phải là đối thủ của ngươi. Trích một chiêu đang lúc, cắt càn liền thăm dò ra Tiết Thiên Y thực lực chân chính, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Đồng thời cũng càng thêm kiên định hắn muốn chém giết Tiết Thiên Y quyết tâm.